Trên hành lang, một gã bạch y nữ tử dựa lan can nhìn hồ nước yên lặng đờ ra, trong tay nàng lôi một cây lụa trắng vải, lụa trắng bày một chỗ khác trói chặt lấy một vị thân hình yểu điệu nữ tử, không phải Khổng Tử là ai. Bạch y nữ tử bên cạnh, một vị mặc xinh đẹp phục sức yêu. Mỹ nam tử đang ở khổ tâm câu nghệ mà khuyên bảo bạch y nữ tử thả người. Chính là Văn Xỉu Xỉu. Đối với Diệp Thiên tính cách, Văn Xỉu Xỉu đó là lại giải khai bất quá, chớ nhìn hắn bình thường một bức mạn bất kinh tâm dáng vẻ, thật là muốn nổi giận lên, phỏng chừng ngay cả bang chủ cũng dám đánh. Cho nên Văn Xỉu Xỉu rất sợ Diệp Thiên cùng bạch y nữ tử chống lại. Tới. Bạch y nữ tử đột nhiên phun ra hai chữ. Cái gì tới? Văn Xỉu Xỉu sững sờ, theo bản năng hỏi. Diệp Phong tới. Bạch y nữ tử nói rằng. Văn Xỉu Xỉu theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên, đứng ở mũi thuyền thân ảnh màu trắng, không phải là Diệp Thiên sao? Cái này tốt, đại tiểu thư, Phong thiếu gia đến, nhất định là tới tìm ngươi tính sổ. Văn Xỉu Xỉu mặt lộ vẻ háo sắc. Ô ô. Nhìn thấy Diệp Thiên, Khổng Tử cũng kích động, thế nhưng miệng bị bịt, nàng chỉ có thể ô ô kêu to vài tiếng. Diệp Thiên đầu ngón chân điểm nhẹ mép thuyền, nhất thời phi thân lên, sau đó đạp sóng mà đi, một bước một tàn ảnh, như là không có trọng lượng một dạng, phiêu phiêu miểu miểu, nhẹ nhàng yêu kiểu rơi vào ba người trước mặt. Diệp Phong, người rốt cục tới. Bạch y ghi nữ tử đem vật cầm trong tay lụa trắng vải nhẹ nhàng run lên, nguyên bản bị cuốn lấy Khổng Tử nhất thời chuyển lấy phân chuồng quay vòng, làm vải trắng toàn bộ chuyển hoàn. Nàng theo chóng mặt mà tiếp tục chuyển vài vòng, sau đó trực giác thiên hôn địa ám, sẽ kẻ ngã xuống đất. Quang ảnh lóe lên, Khổng Tử đã xuất hiện ở Diệp Thiên trong lòng, mà hắn như trước đứng ở tại chỗ, giống như là chưa từng có động tới. Nhìn thấy một màn này, bạch y ghi nữ tử đồng tử hơi co lại, cảm giác có chút khó tin. Văn Xỉu Xỉu nhưng thật ra chuyện thường ngày ở huyện, hắn tiến lên một bước, lấy lòng lại tựa như nói ra, tiểu phong gió, ngài lao đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng đại tiểu thư làm khó dễ. Nhẫn trong chốc lát gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, ngài liền cho đại tiểu thư nói lời xin lỗi, mọi người tiêu tan hiểm khích lúc trước được không? Được. Diệp Thiên nói rằng, chỉ cần đại tiểu thư không tìm ta phiền phức, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ đại tiểu thư. Ô ô ô, đại tiểu thư ngươi xem một chút, Phong thiếu gia nhiều có khí độ à, ngài nể mặt bang chủ, tạm tha hắn một lần đi. Văn Xỉu Xỉu tiếp tục khuyên can. Được. Ngoài Văn Xỉu Xỉu dự liệu, bạch y liễu nữ tử dĩ nhiên bằng lòng. Thực sự, Văn Xỉu Xỉu hoài nghi mình nghe lầm. Thực sự, bạch y ghi nữ tử gật đầu, nghe nói Phong trùng chi thần tính khí rất nhỏ, rất ít tức giận, nếu như ngươi có thể chọc hắn nộ, ta liền đối với hắn sở làm sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 839, nộ. Nghe vậy, Văn Xỉu Xỉu nụ cười trên mặt chợt bị kiềm hãm, hắn ai hoán tựa như nhìn về phía bạch y ghi nữ tử, khổ sở nói, tiểu tổ tông, ngài tạm tha ta đi. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn ta tha Diệp Phong vẫn là tha chính ngươi? Bạch y ghi nữ tử nói rằng. Nghe lời này, Văn Xỉu Xỉu hận không thể cho mình mấy bàn tay, lúc đầu quan chính mình không có chuyện gì, có thể chính mình lại ở không đi gây sự, cái này tốt, nên tự mình xui xẻo. Đại tiểu thư vẫn là tha Phong thiếu ra đi. Văn Xỉu Xỉu rất đại bài phạm nhi đi tới Diệp Thiên trước mặt, nhìn trên người của hắn bộ kia rách mướp quần áo, tao mày nói ra, cởi xuống một chút. Mau cởi xuống. Tại sao có thể có dở như vậy ý thì phục sáu ơi huy, bẩn ta con mắt. Hắn vừa nói một bên bưng mắt, dường như Diệp Thiên trên người mặc quần áo này quả thực đối với hắn con mắt có lực sát thương. Diệp Thiên cau mày một cái, nói ra, ngươi khinh. Nhục quần áo của ta không quan hệ, có thể ngươi không thể tổng khinh. Nhục lỗ thai của ta. Ta nói, ngươi có thể hay không nói chuyện bình thường một chút. Xì năm. Có người nhịn không được hi cười ra tiếng. Ba người theo tiếng nhìn lại. Cũng là nhào vào Diệp Thiên trong ngực Khổng Tử không nhịn được bật cười. Chứng kiến tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Khổng Tử khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, không ngừng bận rộn từ Diệp Thiên trong lòng bỏ lên, ngượng ngùng nói ra, Văn Tổng Quảng, nhân ra không phải là chuyện tiếu lâm ngươi. Nhân ra chỉ là bốn chê cười thiếu ra y phục nát vụn. Hai anh, Văn Xỉu Xỉu kiều rên một tiếng, vẫn là tiểu từ từ hợp tâm ý của người ta nhất. Tiểu từ từ, an bài người tứ. Sau khi Phong thiếu ra còn thỏa mãn chứ? Thỏa mãn. Phi thường thỏa mãn. Khổng Tử liên tục gật đầu. Văn Tổng Quản đối với người ta thực sự là quá tốt. Đạt được Khổng Tử tán thưởng, Văn Xỉu Xỉu tâm tình tốt không ít. Hắn lúc này mới xoay người nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, ta đúng là đang thật dễ nói chuyện, ta mỗi một câu nói đều là ở thật dễ nói chuyện, đều nói là lời hữu ích bốn. Ngươi hiểu hay không? Ngươi hiểu hay không? Diệp Thiên còn muốn phản bác vài câu, thế nhưng Khổng Tử kéo kéo y phục của hắn, hắn vẫn là quyết định cố nhịn xuống. Văn Xỉu Xỉu chứng kiến Diệp Thiên chịu thua, hắn lại suy suy cười rộ lên. tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thiên tóc, nói ra, lúc này mới ngoan chứ sao. Tám Diệp Thiên cắn chặt răng. Tiểu Phong Gió 4A, ta về sau đã bảo ngươi Tiểu Phong Gió, ngươi cảm thấy tốt như vậy không tốt. Tám Diệp Thiên nắm chặt nắm tay. Tiểu Phong Gió, ta cho ngươi biết nha. Tóc của ngươi ta là muốn sửa sang một chút, năm lông mày của ngươi phải sửa một chút, bởi vì quá nồng. Miệng của ngươi. Môi bốn ôi, miệng của ngươi. Môi cùng người ta miệng. Môi giống nhau như lúc, không cần son đều vô cùng gợi cảm. Nhìn khiến người ta không nhịn được nghĩ hôn một khẩu đây. Mũ. Tay cái bức. Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa. Bóp một cái ở Văn Xỉu Xỉu cổ, đem hắn từ dưới đất dơ lên. Văn Xỉu Xỉu sắc mặt nhanh chóng từ hồng, hai chân trên không trung tới lui, giống như là treo ở trên nhánh cây thi thể. Thiếu gia, mau buông tay. Khổng Tử kinh hô thành tiếng, lo lắng Diệp Thiên dưới cơn nóng giận vặn gãy Văn Xỉu Xỉu cổ. Nàng thẳng đến, Diệp Phong đang tức giận dưới tình huống cái gì sự tình đều làm được. Diệp Thiên không có buông tay, mà là đem Văn Xỉu Xỉu gầy gò tiểu thân bản nhắc tới trước mặt mình, nói ra, nhớ kỹ mấy món sự tình. Số 1, không nên gọi ta tiểu tâm tâm, gọi thiếu gia. Thứ 2, đừng tại trên người ta sờ tới sờ lui. Đệ tam sáu ngươi còn dám làm ai? Ta một khẩu lời nói, ta liền trực tiếp vặn gãy cổ của ngươi. Kết 36. Diệp Thiên buông tay, Văn Xỉu Xỉu đặt mông ngã nhào trên đất. Khổng Tử chay mau tới nâng Văn Xỉu Xỉu, sốt ruột hỏi Văn Tổng Quản, ngươi không sao chứ? Có đau hay không? Có bị thương không? Cảm giác một cái năm nhìn có chỗ nào không thoải mái. Văn Xỉu Xỉu tấm kia như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, biểu tình thống khổ nhào nặn trịch lấy kiều đồn. Hiển nhiên, Diệp Thiên bóp không có đối với hắn mang đến tổn thương gì, thế nhưng ném một cái thật ra khiến hắn có chút ăn không tiêu. Ôi uy, thực sự là đau chết ta. Ta tiểu thí. Dám đều phải té thành vài nữa. Văn Xỉu Xỉu rên rỉ nói nói. Tầm mắt của hắn lạc hướng Diệp Thiên, trên mặt lại chợt ních mị. Hình thái, cách cách cười nói ra, bất quá, ta chỉ thích như vậy nam nhân. Bá đạo, trực tiếp, có sức mạnh năm tâm tắc, ngươi xem một chút bắp thịt trên người này. Hắn muốn đưa tay qua tới sở Diệp Thiên ngực. Cửa, bị Diệp Thiên trừng, lại vội vàng rút tay về. Thiếu gia, Khổng Tử gấp giọng khuyên nhủ. Văn Xỉu Xỉu là thiên hạ hội tổng quản, quản lý bị chúng các loại việc vặt vãnh, nếu thật bắt hắn cho đắc tội, về sau cho mình xử bán tử làm sao bây giờ? Không sao. Không quan hệ. Nhân gia không trách hắn. Văn Xỉu Xỉu che cùng với chính mình ngực. Miệng nói nói, là cái đàn ông. Ta thích. Khổng Tử không nói, người này có phải hay không hữu thụ. Ngựa khuynh hương à. Diệp Phong giã. Rất bạo. Lực vừa may bổ khuyết nội tâm hắn trống rỗng. Nghĩ đến điểm này, mỹ nhân sợ run lên. Đại tiểu thư, cái này ngươi thỏa mãn chứ? Phong thiếu gia vừa rồi thực sự tức giận nha. Văn Xỉu Xỉu nét mặt tươi cười như hoa, không chỉ có đem Diệp Phong làm tức giận, hơn nữa mình cũng không có chịu đến tổn thương gì, hắn tâm lý miễn bản cao hứng biết bao nhiêu. Bạch Y Liễu nữ tử không nói gì, nàng chậm rãi đi tới Diệp Thiên bên người, đột nhiên ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên nhất kiện nho nhỏ sự việc. Thấy món đó sự việc, Văn Xỉu Xỉu trái tim vừa kéo, không ngừng bận rộn cười đùa nói, cái kia. Đại tiểu thư, Phong thiếu gia, bang chủ còn tìm ta có việc đây, ta liền đi trước ha. Nhanh như chớp, không còn bóng. Sự tiến triển của tình hình đã cởi rời khống chế của hắn, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Cho nên Văn Xỉu Xỉu chạy. Cái kia. Sư phụ còn tìm ta có việc, ta cũng đi trước, đại tiểu thư, ngươi bận rộn. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên cũng chuẩn bị chạy trốn. Hết cách rồi, vừa rồi đánh Văn Xỉu Xỉu chuyện sau, tàng ở nghi ngờ bên trong bụng nhỏ. Đâu không phải cẩn thận ngã xuống, lúc này nhân chứng vật chứng đều ở, hắn chính là muốn xấu lắm đều không được. Nhìn thấy món đó bụng. Đâu, nhìn nhìn lại Bạch Y Liễu nữ tử thần sắc, Khổng Tử cũng biết vì sao đại tiểu thư muốn trăm phương ngàn kế đem Phong thiếu gia gạt tới, nguyên lai là Phong thiếu gia không đúng trước đây. Ngươi xem các ngươi một chút nhìn, nữ nhân chính là chỗ này vậy cảm tính, vừa rồi Diệp Thiên còn phấn không để ý chết cứu nàng kia mà, lúc này mà bắt đầu mài đao soàn soạt hướng mình. Đi vài bước, Diệp Thiên cảm giác có cái gì không đúng, hắn tràn đầy quay đầu lại, lại nhìn thấy Bạch Y Liễu nữ tử kia lúc này đã nước mắt lã chã. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức lại là thở dài, hắn chậm rãi xoay người, đi tới Bạch Y Liễu nữ tử trước người, phảng phất nhận mệnh lại tựa như nói ra, tính một chút, coi như ta sai, ngươi nghĩ thế nào liền thế nào đi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngài nhìn làm, ta tuyệt không chống cự. Thực sự, nghe Diệp Thiên nói, Bạch Y Liễu nữ tử xoa một chút khóe mắt nước mắt, chậm rãi nói ra, ngươi thực sự cái gì đều nghe ta. Phải. Diệp Thiên gật đầu. Mặc dù ngươi để cho ta từ thiên sơn đỉnh nhảy xuống ta cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Tốt lắm. Bạch Y nữ tử tiến lên một bước, nhỏ và dài ngọc thủ cầm bàn tay của hắn, kéo hắn đến lan can bên cạnh, chỉ vào vậy do Thúy Trúc bệnh bằng ghế dài nói, ngồi xuống. Chương 840, ta bồi ngươi nói chuyện. Làm cái gì? Diệp Thiên não hải toát ra hai cái dấu hỏi thật to. Gọi ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống, ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì đều nghe ta kia mà, làm sao chỉ có lúc này sẽ không nghe. Bạch Y nữ tử lại làm ra một bức lã chã trực khóc dáng dấp. Hảo hảo hảo, ta nghe lời ngươi, ta ngồi xuống còn không được sao. Diệp Thiên buồn bực chết, không phải là cua gái sao. Có cái này bao nhiêu khó khăn sao. Ngồi ở trên băng ghế dài, Diệp Thiên nhìn không chớp mắt, thẳng tắp nhìn về phía trước, đợi nghiêm phạt đến. Nhưng là, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, nghiêm phạt không có, thưởng cho nhưng thật ra tới không ít. Bạch Y nữ tử chậm rãi ngồi ở trên băng ghế dài, cùng Diệp Thiên gắt gao kề nhau, không có chút nào khe hở, sau đó kéo qua Diệp Thiên cánh tay, làm cho hắn hoàn cùng với chính mình cổ. Hạ, nàng lặng lặng tựa ở Diệp Thiên trên ngực, đôi mắt đẹp híp lại, chậm rãi nói ra, ta muốn để cho ngươi bồi ta nói chuyện, ta đã 10 năm không cùng người nói chuyện. Mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, Diệp Thiên muốn cười, có thể làm thế nào cũng cười không nổi. 10 năm, chọn 10 năm không ai theo nàng nói, một nữ nhân có thể có bao nhiêu cái 10 năm, Diệp Thiên từ trong giọng nói của nàng hiểu rõ đến một loại chua xót mà vừa đành chịu mùi vị. Thân là hùng bá nữ nhi, vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận, nhưng lại mất đi quý báu nhất tự do. Một bên Khổng Tử tâm lý vốn là còn chút nổi máu ghen, nhưng là nghe được đại tiểu thư thật đơn giản một câu nói sau, trong lòng này ít điểm vị chua cũng thay đổi thành cay đắng. Đúng, đại tiểu thư so với chính mình may mắn, tối thiểu nàng có một phụ thân. Nhưng là, nàng lại là bất hạnh, bởi vì có phụ thân so với không có phụ thân thống khổ hơn. Bởi vì nàng là hùng bá nữ nhi. Ta bồi ngươi nói chuyện. Diệp Thiên nói rằng, hắn gắt gao trong lòng nhu. Nhuyễn Miên, Hương Ngọc Thể, mặt khác một con dư bàn tay to bái bái chân bóng trên trán tán loạn mái tóc, sau đó thở dài nói, ta chơi với ngươi đùa giỡn. Giống như là cho phép kế tiếp thừa nhược, một ngày sau, băng thiên tuyết địa tròng, lưu lại ba người vĩnh viễn không đổi vui cười. Bọn họ dùng nguyên thủy nhất biện pháp chóc chim, dùng nhất phương pháp nguyên thủy chế tác khiếu hoa kê, dùng nhất phương pháp nguyên thủy chóc nã du ngư. Vui sướng thời gian luôn là khiến người ta cảm thấy qua được đặc biệt nhanh, thoáng qua trong lúc đó, đường chủ tranh đoạt tái lặng yên tới. Lần này tranh đoạt tái thật thật tại tại mà quan hệ đến thiên hạ hội hội chúng mỗi người tiền đồ, bọn họ vung tay vung chân, chờ mong ở lần so tài này trên mở ra quyền cước, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Mặc kệ cơ hội có bao nhiêu xa vời, đối với thiên hạ hội quảng đại hội chúng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nay đây, 15 ngày sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng lên, thiên hạ đệ nhất trước lầu phóng khoáng sân rộng đã người đông nghìn nghịt. Phảng phất có thể đâm rách màng nhĩ huyên náo tiếng trùng tiêu thẳng lên, giao động thiên động mà, bốn phía đám xương tựa hồ cũng bị đánh tan. Quảng trang trung ương, có một tòa rộng lớn lôi đài, trên lôi đài cửa hàng màu đỏ thảm, bốn phía ghim đầy tu cầu, có vẻ rất là vui mừng. Sắc trời dần, do người càng ngày càng mập mạp, rất có một loại phủ kín quảng trường xu thế. Thiên sơn bốn phía thiên hạ hội hội chúng, bất luận địa vị như thế nào, trên cơ bản đều đã trình diện. Lần này lôi đài tái là thuộc về người tuổi trẻ tranh đoạt tái. Chủ yếu là một đời người mới thay người cũ mới cũ thay đổi, người đời trước xuất hiện rất ít. Có thể bọn họ đối với như vậy trận đấu bất tiết nhất cố đi. Cao thủ tuyệt đỉnh tỷ đấu đó là bí mật phải chết, không phải ở rừng sâu núi thẳm, chính là ở đỉnh núi, ngược lại đều là chim không địa phân kê bất sinh chứng địa phương, người bình thường là tìm không được. Làm cho cao thủ so đấu dường như ma túy đội tụ hội, thần bí muốn chết. Diệp Thiên đối với cái này dạng tụ hội cũng không còn quá mức hứng thú, hắn là văn minh xã hội kết quả. Cho rằng võ lâm tỷ đấu là giải quyết không vấn đề, mọi người không bằng ngồi xuống giảng đạo lý, quân tử động khẩu không động thủ mà, thực sự nói không qua, lại đánh cũng không trễ. Lúc tới buổi trưa, thái dương treo thật cao, thiên sơn ngàn thước trên không không khí mỏng manh, mây mù lượn quanh, ánh mặt trời chiếu xuống, chút nào không có khiến người ta cảm thấy ấm áp. Bên cạnh lôi đài đã vây mang nhân, làm hùng bá mang theo đồ đệ lộ diễn lúc, nguyên bản ồn ào tràng diện nhất thời an tĩnh lại. Hùng bá nhìn một cái thời gian đã không sai biệt lắm. Vì vậy thập cấp đi hướng đài cao, tay áo bào vung lên, cho văn xỉu xỉu nháy mắt. Người sau rõ ràng ý, không ngừng bận rộn mặt hướng hết thể thiên địa hội hội chúng, háng giọng nói, thiên hạ hội thuộc anh hùng hảo hán, lần này lôi đài tái căn cứ dùng võ đồng nghiệp, dùng võ luận đạo nguyên tắc, tuyển cử ra bản hội ba đại cao thủ, lấy phục vụ Tần Xương Đường, Phi Vân Đường, cùng Thần Phong Đường đường chủ, hy vọng mọi người điểm đến đó thì ngừng, đừng có tổn thương hòa khí, nhưng đao kiếm vô nhãn, chỉ mong mọi người có sơ suất gì cũng không muốn quái trách người khác. Quái, thì trách học nghệ không tinh tốt. Văn xỉu xỉu nhìn quanh bốn phía, dừng một chút, lại nói, vì cổ vũ mọi người tính tích cực, bang chủ xuất ra hoàng kim vạn lượng, chém sắt như chém bùn bảo đao một bả làm tiền trúng thưởng, từ quán quân giả. Tốt, võ lâm đại hội hiện tại bắt đầu. Trận đầu, Liêu Hạo đối với Nghiêm Mỏng Đá. Phụ trách an bài lên sân khấu nhân viên ký sự la lớn. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một gầy một mập hai bóng người đột nhiên phi thăng dựng lên phóng đi đoàn người, chợt hiện đem đến trên lôi đài. Hai người đều mặc màu đỏ đồng phục võ sĩ, hiển nhiên đều là thiên hạ hội phổ thông hội chúng. Liêu Hạo thân hình gầy, Nghiêm Mỏng Đá ục kịch trắng kiện, hai người hình thành so sánh rõ ràng. Tỷ đấu bắt đầu, hai người đồng thời triển lộ công phu quyền cước, ngươi tới ta đi, đánh khó phân thắng bại. Tuy là hai người hình thể chênh lệch rất lớn, nhưng một thân công phu cũng là chẳng phân biệt được cao thấp. Từng cú đấm thấu thịt chiến đấu kịch liệt không thể nghi ngờ kích khởi quảng đại nam tính đồng bào trong lòng nhiệt tình, bọn họ lên tiếng hò hét, tiếng hô như sấm, trong khoảnh khắc xông thẳng cửu trọng thiên. Quyền ảnh lóe ra, kinh khí gột rửa, Liêu Hạo thân thể linh hoạt, ỷ vào cùng với chính mình tốc độ nhanh cùng đối phương không ngừng chu toàn, đúng là dần dần chiếm được phía. Đại mập mạp tuy là lực đạo càng nhiều, nhưng vung ra ngoài nắm tay lại đại bộ phận bắn hết, rất khó đưa đến hiệu quả gì. Bất quá mọi người ở đây cho rằng Liêu Hạo sẽ thắng lúc, đại mập mạp đột nhiên một quyền hung hăng nện ở Liêu Hạo trên ngực, kinh khí bay lượn gian, người sau trong nháy mắt chợt lui, bị hung hăng oanh xuống lôi đài. Mặc dù đại mập mạp bị đánh vô số quyền, nhưng hắn muốn thắng lại vẹn vẹn chỉ cần một quyền. Thắng bại quyết ra, trận thứ 2 tỷ đấu lần nữa bắt đầu. Đáng kể trong chờ đợi, bộ kinh vân gặt hái, vị này trong truyền thuyết bất khốc tử thần vẫn là bộ kia thế nhân đều thiếu nợ hắn 8000 khối đại dương răng dấp, đổ vừa lên đài, nhất thời làm nổ toàn trường. Tuy là nhân khí rất vượng, nhưng quá trình lại dị thường đơn giản, vô cùng đơn giản một trường, đối thủ bị đánh xuống đài, quả thực không chịu nổi một kích. Sau đó đến phiên Tần Sương, vị này người khiêm tốn rất có phong phạm, cấp đủ đối thủ mặt mũi, chỉ là đem đối phương bước xuống đài thôi, nhưng không có đả thương người. Tiếp tục tranh tài, một nói thân ảnh màu trắng đạp các vị thiên hạ hội hội chúng bả vai chợt hiện đem lên đài, bạch y lìa tung bay, được kêu là một cái tiêu sái. Nhìn thấy người tới, dưới đài nhất thời một mảnh xôn xao. Tuy là Diệp Thiên cũng mặc bạch y lìa, nhưng trên đài người cũng không phải là Diệp đại quan nhân. Là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Chương 841, Đoạn Lãng. Đương nhiên, mặt của nàng che xa cân, sở dĩ nói nàng xinh đẹp, là bởi vì nàng vóc người tốt, kết quả là, mọi người theo bản năng nghĩ nàng voi thành tuyệt thế mỹ nữ. Huyễn nghĩ một hồi mà, vừa không có tội. Bạch y lìa tung bay, tay áo bào rộng thùng thình, nhưng này bồng đảo, eo nhỏ, trường, chân, lại hoàn mỹ câu. Lạc đi ra, tiêu chuẩn S hình đường cong, có thể cho khúc Mỹ quay quảng cáo. Đáng tiếc, cố gắng tư thế hiên ngang một mỹ nữ, hết lần này tới lần khác mang mạng che mặt, thực sự phá hư phong cảnh. Tuy là nhìn không thấy cả khuôn mặt, nhưng cứ như vậy còn ôm tỉ bà nửa che mặt xem cũng là làm cho không ít anh hùng hào kiệt hai mắt xem một mạch, ngay cả Diệp Thiên cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy người tới, ngồi ở trên đài cao thai hùng bá rõ ràng sắc mặt thay đổi, hắn nhìn về phía một bên Văn Xỉu Xỉu, nhỏ giọng nói, nàng làm sao tới, là ai bảo nàng đi ra. Người tới chính là ưu nhược, hùng bá nữ nhi. Văn Xỉu Xỉu lúc này đã mồ hôi lạnh chảy ròng, nghe được câu hỏi, không ngừng bận rộn đáp, trở về bang chủ, nô tài cũng không phải thái thanh sở. Có lẽ là đại tiểu thư nghe được cái gì tin tức, cho nên muốn tới chỗ này góp vô giúp vui. Hắn tâm lý đều nhanh lo lắng chết, cùng tiểu phong gió thành thiên quỷ hỗn cùng một chỗ cũng không tính, lại còn len lén chạy tới võ đài, đây không phải là tự tìm khổ ăn sao. Vô giúp vui. Hùng bá lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ngươi thấy thế nào nhân, ta nói rồi không thể để cho nàng đi ra liền không thể đi ra, nếu có lần sau nữa cẩn thận đầu của ngươi. Dạ dạ dạ, nô tài hiểu rõ. Văn Xỉu Xỉu xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, lưỡng lự một hồi nói, bang chủ, nếu đại tiểu thư đều đã đến, có phải hay không để cho nàng tỉ thí một chút, cũng tốt làm cho ngài nhìn một cái của nàng hòa hậu. Người quá rong dài. Hùng bá nhàn nhạt liếc Văn Xỉu Xỉu liếc mắt. Trong nháy mắt đó, Văn Xỉu Xỉu nghe thấy đến mùi vị của tử vong. Bạch y hẻ mỹ nữ đứng ở trên đài, làm cho người ta cảm thấy phiêu giật linh động ý nhị, lông mi thật dài ở trong sương mù hòa hợp, con ngươi có ngông. Lờ mờ ánh sáng. Làm cho nhiều thiếu nam nhân tim đập thình thịch. Cùng nữ tử nên chiến là một cái thiếu niên thân hình cao lớn, vai rộng hẹp thắt lưng chân dài, lưng hùm vai gấu, ngược lại tam giác hình thể, nhìn một cái trong cơ thể liền ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Hai người đứng chung một chỗ, thấy thế nào bạch tí đi hẻ mỹ nữ đều là chịu nhịu. Lận cái chủng loại kia, cái này trên thể hình đối lập có thể kích khởi không ít hào kiệt hộ hoa chi tâm. Dưới lôi đài không phải thiếu nam nhân nhóm châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận không phải không công bình. Tại hạ Đoạn Lãng, phổ thông hội chúng một gã, hướng cô nương thỉnh giáo. Nam tử ngược lại cũng nho nhã lễ độ, hắn vóc người tuy là hùng tráng, khuôn mặt ngược lại cũng thanh tú, chỉ bất quá bị Diệp Thiên nhòm ngó tiểu tử này trong mắt xảo trá quang, biết hắn cũng không người lương thiện. Nghe được Đoạn Lãng một từ, Diệp Thiên hai tròng mắt không khỏi hơi nheo lại, bởi vì mình đến, kịch tình phát sinh biến hóa, U Nhược lên sân khấu, đối thủ nhưng lại như thế khó chơi. U Nhược, Bạch Y Nhi nữ tử tự báo tính danh. Êm hai thanh âm, phảng phất thanh tuyền đánh thạch, nghe vào trong thai, vui vẻ thoải mái. Mỹ nhân nhi vừa mới nói ra tên của mình, hiện trường đã hỗn loạn. U Nhược, hoa. Tên thật đẹp, không biết nàng tháo xuống cái khăn che mặt tới là hình dáng gì. Không nghĩ tới chúng ta thiên hạ hội lại còn có bực này mỹ nữ lên sân khấu luận võ, cái kia tên gì Đoạn Lãng tiểu tử nếu là dám thương tổn hắn, chúng ta liền lên đi đem hắn loạn đao chém chết, chúng ta là anh hùng mà, đương nhiên muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta muốn là Đoạn Lãng ta liền chịu thua, cùng bực này mỹ nữ động đao động thương, đơn giản là đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung. Hắc hắc, Đoạn Lãng tính cách ta còn khó hiểu sao, tiểu tử này tâm ngoan thủ lạn, cũng không phải là một cái vì nữ nhân mà buông tha danh lợi chủ nhân. 4. Đối với dưới đài động tĩnh, Đoạn Lãng thờ ơ, hai tay hắn ôm quyền, trầm giọng nói, mời. U Nhược môi thơm khẽ mở, miệng phun thanh âm, mời. Thoại âm rơi xuống, U Nhược lập tức hóa thành một vệt màu trắng cái bóng đánh về phía Đoạn Lãng, tốc độ cực nhanh, nhẹ như li miêu. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, U Nhược vừa lên tới chính là sát chiêu, thừa dịp bất ngờ dẫn đầu xuất động, ngọc thủ nhẹ nhất, hai cái lũa trắng vải như tia chớp đánh về phía đối thủ, thẳng đến đối phương yết hầu. Thật muốn bị đánh trúng, miễn không đồng nhất cái hầu xuyên thủng hạ tràng. Mọi người vì U Nhược tràn ngập mỹ cảm cùng nghệ thuật cảm công kích mà thuyết phục, đẹp như vậy tỷ đấu vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Bọn họ xem Đoạn Lãng ánh mắt tràn ngập chẳng đáng cùng nhìn có chút hả hê, hiển nhiên, đại đa số người đều là hy vọng mỹ nữ thắng. Chỉ tiếc, Đoạn Lãng cũng không phải tỉnh du đích đăng, lật tay một cái, một bả nhuyễn kiếm nắm trong tay, lớn tay run một cái, kiếm như trường xà, tiếng rít đâm về phía lụa trắng vải. Soát soát soát soát soát. Cân nhắc thập kiếm đâm ra, kiếm ảnh lóe ra, vô số vải trắng bay lên giữa không trung, tuôn rơi hạ xuống, tựa như tàn hoa điêu linh, phân dương mà xuống, trong lúc nhất thời ngăn trở U Nhược ánh mắt. Một kích không trúng, U Nhược bất lui mà tiến tới, ngọc thủ vung ra, bạch sắc màn vải lần thứ hai đánh về phía trước. Xoẹt. Chói hai xe rách tiếng truyền tới bên hai, U Nhược ngăn đỡ ở trước người mình bạch sắc vải tơ toàn bộ đánh nát, phá tan che sau đó, lại phát hiện Đoạn Lãng căn bản không có ở vải trắng phía sau. Đoạn Lãng đến cùng ở nơi nào chứ? U Nhược đột nhiên cảm thấy phía sau dùng mình một cái, nàng thông suốt xoay người lại, một bả tế kiếm đã lửa xém lông mày. Mũi kiếm hàn khí lộ ra, Đoạn Lãng chưa từng có từ trước đến nay, như độc long nở nhụy, kiếm khí dày đặc, thẳng đến lòng mỹ nhân cửa. U Nhược chiêu thức dùng hết, tránh không kịp, Đoạn Lãng bên môi hiện lên một mỉm cười thắng lợi, thêm khoái kiếm thế. Vì trở thành công, không chọn thủ đoạn. Lẽ nào, hắn thật muốn tay? Tay diệt hoa sao? Cái này một kiếm nhược là đâm xuống, mỹ nhân như tiểu. Thân thể tất nhiên cũng bị xuyên cái lô máu, nhưng là Đoạn Lãng quả thực muốn đâm xuống. Mọi người dưới đài nhìn một cái Đoạn Lãng muốn cay. Tay diệt hoa, không ít người vành mắt tận nước, chỉ tiếc nước xa khó cứu gần hỏa, bọn họ muốn cứu người cũng không kịp. Có người dám thấy lồng ngực bị xé nước, hét lớn một tiếng, dừng tay. Đoạn Lãng không phải của hắn con trai, cũng không phải hắn tôn tử, đương nhiên sẽ không nghe hắn nói. Hắn kiếm nhất hướng vô địch, mỹ nhân nhi vẫn chưa có chết. Cuồng phong sậu khởi, xét đánh ngang hai. Một đạo xúc mục kinh tâm thiểm điện sau đó, là ùng ùng đập xuống tiếng sấm. Quang ảnh hiện lên, Đoạn Lãng phía sau đột nhiên xuất hiện một người mặc bạch sắc cẩm bào thanh niên nhân, đơn bạc mà hoa lệ quần áo, giống như cựu thiên thần vương đến trái đất, xuyên toa thời không đột nhiên phủ xuống đến cái này trên thế giới. Hắn có góc cạnh rõ ràng tuấn giật khuôn mặt, cằm còn như lao gọn, lập thể cảm giác rất mạnh, môi sưng vi tiểu, nhàn nhạt trào phúng, hai tròng mắt băng hàn, phảng phất mang theo miệt thị chúng sinh sát ý. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Màu trắng do xoáy, phô thiên cái địa sát khí. Nam tử quần áo trắng một tay cắt thời không, lấy tay chụp vào Đoạn Lãng hậu tâm. Cảm thấy vô biên sát khí cùng áp lực, Đoạn Lãng trong lòng cả kinh, kiếm thế dừng lại, trở tay một kiếm, còn như thần tích đem kiếm đâm hướng sau lưng Bạch Y Lệ Nhân. Nhìn thấy đối phương đâm ra lợi kiếm, Bạch Y Lệ Nhân môi bên đùa cợt tiểu ý bỗng nhiên mở rộng, trong mắt của hắn cũng cong lên đến. Chỉ là bên trong thủ không tiêu ý, chỉ có hàn băng vậy sắc cơ. Chương 842, đều là thứ phẩm. Xoát. Một sát na kia, mọi người có một tia ngẩn ngơ. Nguyên bản hẳn là ở Đoạn Lãng trước người nam tử quần áo trắng, chẳng biết lúc nào đã vọt đến Đoạn Lãng phía sau. Sau đó một bả nắm ở mỹ nhân nhi tinh tế thắt lưng, thân hình lại lóe lên, hai cái cùng vì thân ảnh màu trắng đã trở lại dưới lôi đài. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi cho mọi người phản ứng kịp. Đoạn Lãng trên trán đột nhiên toát ra một vết vết máu, lại là có người tại hắn trên trán nhẹ nhàng vẽ ra một vết thương. Nếu như vết thương này đổi cái địa phương, nếu như vết thương này sâu hơn một điểm, có thể là có thể kết thúc một người sinh mệnh. Phảng phất ước định cẩn thận tựa như, mọi người không ngừng bận rộn rời đi đầu, đưa ánh mắt về phía cùng một cái phương hướng, ở nơi nào, là Diệp Thiên trước đứng yên địa phương, hắn vẫn đứng tại chỗ, nếu như không phải trong lòng nhiều Anna Bạch Đi Lìa nữ tử, chỉ sợ sẽ không có người hoài nghi hắn trải qua lôi đài. Phong Trung Chi Thần, Diệp Phong. Một hồi lâu sau, Đoạn Lãng rốt cục đánh vỡ quỷ dị này điên lặng, sờ sờ có chút hơi đau cái chán, chậm rãi nói ra, Phong thiếu gia, trận này lôi đài tái là thuộc về ta và vị này ưu nhược tiểu thư, Phong thiếu gia ngang ngược ngăn cản, có phải hay không có chút vi quy. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, là a. Hắn thừa nhận, hắn rất sảng khoái mà thừa nhận, ngươi muốn thế nào. Đoạn Lãng lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn về phía Hùng Bá, chắp tay nói nói, bang chủ, ta và vị cô nương này tỉ thí công bình. Mỗi bên huề vốn sự tình quyết đấu, Phong thiếu gia hoành nhúng một tay, phá hư trận đấu quy củ, đưa tới trận đấu không thể tiếp tục tiến hành tiếp, không biết cái này chẳng trận đấu tính thế nào. Phong nhi phá hư trận đấu quy củ, cho nên cuộc tỉ thí này tính là Đoạn Lãng thắng. Hùng Bá liếc U Nhược liếc mắt, từ tốn nói. Hắn nguyên vốn cho là mình nữ nhi sẽ thắng, lại không nghĩ rằng thiên hạ hội phổ thông hội chúng cư nhiên biết toát ra một nhân vật như vậy, xem ra chính mình có chút thất sách. Bang chủ anh minh. Đoạn Lãng không người nói. Tránh được một kiếp, U Nhược hay còn có chút tim đập nhanh, nhìn về phía Đoạn Lãng ánh mắt rõ ràng trở nên sảng rộng rất nhiều, nữ nhân à, quả nhiên là chủng nhớ thủ động vật. Diệp Thiên đột nhiên xuất thủ, chẳng qua là một cái cười nho nhỏ nhạt đệm, đối với lôi đài tái cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Đoạn Lãng xuống đài sau, luận võ tiếp tục. Vòng thứ nhất tỉ thí lấy Diệp Thiên lên sân khấu mà kết thúc. Lôi đài tái tiếp tục, đợt thứ hai trận đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên ra sân hai người một cái mặt đỏ thang. Cùng thịt kho tàu heo khuôn mặt có thể liều một trận, nhìn một cái chính là thường thường phơi nắng mặt trời cái loại này hồng cùng quan nhị da bất đồng, quan nhị da đỏ rất có khí thế, nhưng người anh em này lại đỏ rất quỷ dị, một người là mặt tím thang, cùng chúng độc tựa như. Hai người đều dung mạo rất thực lực phái, dùng một lát đại hoàn đao, dùng một lát săn súng kỵ. Hai người nhưng thật ra thiên hạ hội trong hào phong phái, chẳng qua là lời nói hùng hồn, cũng chính là bạch thoại, lời xã giao lược cạch cạch vang, nhưng là nói nửa ngày cũng không đấu võ. Dưới lôi đài hào kiệt nhóm xem hai người ở đây trên vô nghĩa, cùng hai thuyết thư tựa như, mặt đỏ hữu kịch, mặt tím cao trắng, hai người này trước mặt thả một máy tử, mặc thêm vào trường bào, đó chính là phiên bản cổ đại Quách Đức Cương cùng Vũ Khiêm, không cần luận võ, nói tướng thanh. Tại hạ Xích Lãng nhìn dặm Đỗ Trạch, xin hỏi huynh đài đại danh. Hán tử mặt đỏ ôm đại hoàn đao, lông mi dương lên. Nghe tiếng đã lâu đô huynh đại danh, tại hạ Trảm Mã tướng quân Mã Đại đẹp trai. Hán tử mặt tím tục tăng nói, còn Mã Đại đẹp trai. Triệu Bản Sơn dài hơn thành như vậy đánh chết đều đỏ không phải, bất quá cái này Trảm Mã tướng quân cũng coi như vinh quang tột đỉnh. Ái cha cha, ta nói hai vị, các ngươi đến cùng có gọi hay không a? Thời gian không còn sớm. Văn Sửu Sửu ngáp một cái, không nhịn được nhắc nhở. Hai người nhìn một cái đều rước lấy nhiều người tức giận, đừng vô nghĩa, làm sao cũng đắc ý nghĩa ý tứ. Đắc tội. Hán tử mặt đỏ đông lại một cái, cơ đại hoàn đao bổ về phía Trảm Mã tướng quân Mã Đại đẹp trai, Mã Đại đẹp trai cầm thương đón đỡ. Đánh giáp lá cả, ầm một tiếng. Lợi hại. Đỗ Trạch hai tay tê dại, tán thán một tiếng, đại hoàn đao tỏ ra hổ hổ sinh uy, phía trên thiết hoàn đinh đinh đương đương vang, trên dưới trái phải không ngừng chém, ám sát, thiêu, cắt vào Mã Đại đẹp trai, đừng xem Đỗ Trạch thân thể thấp bé, động tác thật đúng là nhanh chóng. Mã Đại đẹp trai hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Sau đó không lùi mà tiến tới, chuyển bắt đầu xuống kỵ, đập, thiêu, ám sát, liếc, cùng Đỗ Trạch đánh là gào thét có tiếng. Người tới ta đi, cùng tháo dỡ chiêu không sai biệt lắm. Hai người đánh khách quan tính so với trước mấy trận kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hào kiệt nhóm dồn dập buồn ngủ, nếu như trong tay có trứng thối rau cải trắng nát vụn khoai lang, đã sớm đập tới. Đều đánh cái quái gì, luận võ cũng không phải là tiểu xỉu tháo dỡ chiêu, làm cái gì máy bay. Diệp Thiên tâm lý toát ra một chuỗi dài dấu chấm hỏi, vừa rồi hai người này làm sao sống quá vòng thứ nhất. Cái này dễ dàng tầm thường võ công quả thực không thể tin, cảm tình đang làm xếp đây. Mọi người càng xem cái này hai anh em càng giống như thân ca hai, sắc mặt cũng không đang, một cái hồng một cái tử, trái ngược với một cái thầy ưu chế tạo ra, đều là thứ phẩm A. Hai người đánh chậm rãi, ai cũng không nóng nảy, người tới ta đi, có công có thủ, rất có lễ phép. Lãng phí thời gian. Quát khẽ một tiếng vang lên, đang làm động tác chậm Đố Mã hai người đột nhiên nhìn thấy một đạo nhân ảnh che ở giữa hai người, nhất thời giận tí mặt, đại đao chặt chém, thương biến hóa độc lòng, đồng thời hướng người tới lướt đi. Động tác này có thể không có chút nào chậm. người đến đối với hai người công kích tránh cũng không tránh, áo choàng một quấn quấn lấy Đỗ Trạch đại hoàn đao, thuận tay vùng, Đỗ Trạch cả người lẫn đao bay ra ngoài, phi rất xa, trực tiếp rơi vào dưới lôi đài. Đối với mã đại đẹp trai phát súng kia, người đến lòng bàn tay vật khí, hướng phía mũi thương tản nhẫn lực đánh. Tay không đối với mũi thương. Mã đại đẹp trai mừng thầm, nội lực dùng đủ vô cùng, nhất định phải đem hỗn đản này tay đâm thủng. Thình thịch. Một thanh âm vang lên, trưởng thương giao kích, huyết nhục bàn tay không có việc gì, thương cũng không còn sự tình, mã đại đẹp trai a. Kêu thảm một tiếng, to mập thân thể bay rất ra ngoài, bay ra hơn 10m, cũng là rơi xuống phía dưới lôi đài, sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, ngũ tạng bốc lên, quặn đau không chịu nổi. Luận võ tiếp tục. Người đến nói một cách lạnh lùng. Sau đó kéo săn súng kỵ xuống phía dưới. Lần này phá hư quy tắc tranh tài không phải Diệp Thiên, mà là vẫn giữ yên lặng bất khốc tử thần bộ kinh vân. Ký sự viên giật mình một lát mới hồi phục tinh thần lại, tăng hắng một cái nói, cuộc kế tiếp, nghiêm mỏm đá đánh với Dương Tiêu. Ai, buồn chán chết, thật muốn trở về ngủ một giấc, cứ như vậy quyết đấu. Còn có thể lại không thú một ít sao. Dưới lôi đài, Diệp Thiên hầu như đứng đều có thể ngủ. Nhìn những người này luận võ hắn liền cảm giác mình là ở xem cháu đi thăm ông nội một dạng, không chỉ có buồn chán, càng là không thú vị. Các ngươi tam sư huynh đệ chồng, đến cùng người nào lợi hại hơn à? Một bên Ú Nhược mỉm cười hỏi. So với việc Diệp Thiên buồn chán, nàng ngược lại thấy thú vị, ở Hồ Tâm Tiểu Trúc ngây người nhiều năm như vậy lôi đài tái nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cho nên mới nhịn không được muốn tham gia một lần, lại không nghĩ rằng trận đầu liền thua. Chương 843, Phụ Thân. Bởi vì mới mẻ độc đáo, cho nên thú vị, U Nhược đối với loại này lôi đài tái cảm thấy rất hứng thú, cho nên một chút cũng không cảm thấy buồn chán. Không có tỉ thí qua. Diệp Thiên chân mày cau lại, nói ra, người nghĩ muốn biết. U Nhược che miệng khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, là a, ta muốn biết. Kỳ thực không cần tỉ thí, khẳng định ta lợi hại nhất. Diệp Thiên nói rằng, vì sao? Đây không phải là rõ ràng sao? Không hiểu. Bởi vì ta đẹp trai nhất. Vậy thì thế nào? Nói ra những lời này U Nhược liền hối hận, nàng cảm giác mình trung Diệp Thiên bộ, đây không phải là rõ ràng mở cùng với chính mình thừa nhận Diệp Thiên so với Tần Sương cùng bộ kinh vân đẹp mắt không? Tuy là sự thực đúng là như thế, nhưng chính mồm thừa nhận lại là một chuyện khác. Chưa từng nghe qua Mỹ nữ vô địch sao? Diệp Thiên nói ra, nếu Mỹ nữ vô địch, xuất ca cũng là vô địch. 4. U Nhược lần đầu tiên cảm thấy, cái này khuôn mặt nam nhân ra thật dày. Ngươi lạnh không? Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, không lạnh. U Nhược nghi hoặc, không rõ trong lời nói của hắn ý. Người lãnh. Cái này nữ nhân ngốc, người cứ như vậy sẽ không nói đây. Diệp Thiên đem thân thể của nàng mạnh mẽ kéo vào trong lòng, phun. Hương phun. Hương, rất dễ chịu. Kết quả là, U Nhược minh bạch ý tứ của hắn, tiên. Hồng tiểu. Miệng hơi vểnh lên, ta lãnh. N. S một màn này vừa vặn bị ngồi ở trên đài cao thai hùng bà thấy, hắn hai mắt híp lại, nhúc nhích một chút quỷ dị hỏa diễm. Lôi đài tái như trước tiếp tục, kế tiếp trận đấu rõ ràng muốn đặc sắc rất nhiều, đi qua vòng thứ nhất tuyển chọn sau đó, tồn lưu lại người, công lực tự nhiên muốn cao thâm một ít, đương nhiên, trận đầu hai cái tiên thiên tính trí chướng ngoại trừ. Tần Sương quyền băng hàn bức nhân, bài vân trưởng cương mãnh không gì sánh được, phong thần thối quỷ thần khó lường, Diệp Thiên tam sư huynh thuận lợi tấn cấp, trừ cái đó ra, Đoạn Lãng cũng bằng vào Đoạn gia gia truyền thực nhật kiếm pháp xông đến cuối cùng, mà lần đầu tiên ra sân đại mập mạp nghiêm mỏm đá cũng may mắn tấn cấp. Vị cuối cùng chúng tuyển là một gã thân ải thể lục soát ngắn cây gậy trúc, tên là Hồng Vũ, có thể dùng một tay tốt quyền pháp, công lực cũng không yếu. Tấn cấp quyết tái 6 người đã ra lò, bọn họ theo thứ tự là Sương Thiếu Gia, Vân Thiếu Gia, Phong Thiếu Gia, Nghiêm Mỏng Đá, Đoạn Lãng, cùng với Hồng Vũ, ngày mai buổi sáng giờ tị, trận chung kết chính thức bắt đầu. Văn Sửu Sửu âm thanh tuyên bố. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, tiếng hò hét lần thứ 2 vang lên, Lục Cường sinh ra, ngày mai chiến đấu mới chính thức đặc sắc. Mọi người tán đi, Diệp Thiên tam sư huynh đệ dồn dập chắp tay cáo tử, đang chuẩn bị rời đi, Hùng Bá đột nhiên mở miệng nói, U Nhược, đi theo ta. Bỏ lại những lời này, Hùng Bá liền hướng thiên hạ đệ nhất lầu đại điện đi tới. U Nhược nhìn về phía Diệp Thiên, người sau gật đầu, cảm khái lấy nói ra, hắn dù sao là phụ thân ngươi, mặc kệ đối với ngươi như thế nào, sự thật này chung quy không còn cách nào cải biến, máu mủ tình thâm, ngươi và sư phụ rốt cuộc là người một nhà, tóm lại muốn gặp mặt. Ta chỉ có không lạ gì cùng gặp mặt hắn đây. U Nhược phảng phất rỗi lại tựa như nói ra, ta tình nguyện không có như vậy phụ thân. Tình nguyện vô dụng, hắn quả thực là phụ thân ngươi. Diệp Thiên nói ra, không có hắn, sẽ không có ngươi. U Nhược trầm mặc, cuối cùng không nói một lời chậm rãi về phía trước, men theo bậc thang đi lên bước đi, nàng đến cùng vẫn là tuyển trạch gặp lại. To lớn hoa lệ đại điện, cửa hàng đỏ tươi mềm mại thảm trải nền, trang nhã đắt tiền bố trí, tinh xảo khắc hoa ghế, màu đỏ thắm bàn lòng trụ, hết thảy đều là giàu sang đại danh tử. Đây là U Nhược lần đầu tiên đi vào thiên hạ đệ nhất lầu. Cái kia đã từng bị hắn gọi là cha nam nhân đứng ở đại điện trung ương, bối đối với cùng với chính mình, bóng lưng của hắn vẫn là vậy vĩ ngạ, tuy nhiên lại sớm đã không thuộc về mình. U Nhược, mấy năm nay để cho ngươi đứng ở hồ tâm tiểu trúc, hoàn toàn chính xác khổ ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng, cha cũng là vì chào ngươi. Hùng bá cũng không có xoay người, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra, cha ở trên giang hồ phấn đấu hơn 10 năm, kết làm không ít cựu địch. Bọn họ có thể cầm lão phu hết cách rồi, lại có thể dùng ngươi tới uy hiếp lão phu, nữ nhi à, ngươi biết không? Ngươi là ta duy nhất nhược điểm. 4. U Nhược trầm mặc. Ta biết ngươi còn không chịu tha thứ cha, thế nhưng cha hiện tại làm tất cả, có thể đều là ngươi à, cha lão, cái này tốt giang sơn trung quy cũng sẽ là ngươi, cho nên cha hy vọng ngươi có thể đủ lý giải. Hùng bá tiếp tục nói. Mỹ nhân thương lão, anh hùng tuổi xế chiều, đều là thế gian tàn nhẫn nhất sự tình. Đáng giá vì thế khóc lớn một hồi. Khi còn bé, phụ thân là U Nhược trong lòng vĩnh viễn chưa từng sụp đổ đại sơn. Nàng ngã sắp xuống, bò lên, lại ném ngã, lại bò lên, nàng đem hết khí lực toàn thân, chỉ là vì có thể làm cho hắn cho mình một tiếng nhận đồng cùng cổ vũ. Chính là chỗ này nói bóng lưng, hắn gánh vác chính mình đi dạo phố chơi đùa leo núi, nàng ở phía trên lưu lại vô tận hoàn thanh tiếu ngữ. Khi đó, phụ thân là U Nhược trong lòng đỉnh thiên lập địa nam nhân. Hắn cường tráng, trầm ổn. Từ ái cũng ôn nhu, hắn là một người cha tốt. Vô số người đang ca tụng mẫu thân, lại quên phụ thân phía sau yên lặng trả thân ảnh. Tình thương của mẹ như núi, các nàng ái đường hoàng, nàng yêu ngươi sẽ để cho ngươi mỗi thời mỗi khắc đều biết. Tình thương của cha bên trong kiệm như biển, nội bộ mênh mông không gì sánh được, mặt bằng lại gió êm sóng lặng. Thiên hạ có phụ thân là nhất không xứng chức diễn viên. Rõ ràng thương ngươi đau đến tận xương thủy, biểu hiện ra lại giả vờ làm không để bụng. Bởi vì diễn kỹ quá kém, lại thường thường chăn nữ sở sát. Tình thương của cha giấu ở một cái mang mật mã dương trong chữ, khi ngươi lơ đãng phát hiện mật mã sau mở nó ra, mới phát hiện bên trong sóng. Đào cuộn trào mãnh liệt. Nhưng là sau khi lớn lên hết thể đều thay đổi, phụ thân không hề như là phụ thân, hắn hứng thú với quyền thế danh lợi địa vị, hắn không chọn thủ đoạn tùy ý giết chóc, ngay cả của nàng thân cứu cứu chưa từng buông tha, hắn giống như là một người điên, hắn không hề là cha của mình. Ta không muốn. U Nhược rốt cục nói, ngươi có tất cả. Ta cũng không muốn. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, ta muốn phụ thân, ta muốn tự do. Ta không phải trong lồng chim hoàng yến, ta có ý nghĩ của chính mình cùng sinh hoạt, ta không phải muốn tiếp tục sống ở đó chút nào không nhân tình vị hồ tâm tiểu trúc, ta muốn sống ra bản thân phấn khích. Không có khả năng. Hùng bá đột nhiên xoay người, trầm thanh thuyết nói, ngươi là ta hùng bá nữ nhi, ngươi cha những cái kia cửu nhân cũng đều thời khắc nhìn chằm chằm chỗ này đây, một có cơ hội bọn họ sẽ gặp bắt ngươi khai đao, ngươi lấy cái gì bảo vệ mình? Ta cũng biết võ công. U Nhược quật cường nói. Ta có thể bảo vệ mình. Võ công. Hùng bá cười nhạt. Chỉ ngươi công phu mèo quào cũng có thể bảo vệ mình. Đừng nói giỡn, ngươi luyện đoạn lãng đều đánh không thắng. Ở đâu ra lòng tự tin bảo vệ mình. Cha địch nhân so với đoạn lãng lợi hại hơn. Ta bảo vệ cho ngươi trong chốc lát, lại bảo hộ không phải ngươi một đời. Một ngày gặp phải đột phát tình huống, ai có thể cam đoan an toàn của ngươi. Ta chết cùng ngươi có gì căn hệ? U Nhược bất phân nói. Là a. Ngươi chết cùng ta có gì căn hệ? Hùng bá lạnh giọng cười, bàn tay to đột nhiên lộ ra, bắt lại U Nhược tuyết cổ, đem cho trực tiếp nhắc tới. Bàn tay lớn kia thật chặt khóa lại U Nhược kết hầu, giống như là muốn đem nàng bóp tới hít thở không thông giống nhau. Chương 844, ta muốn ăn ngươi. U Nhược sự khó thở, mặt cười bịt cực kỳ khó chịu. Nàng không có phản kháng, mặc cho đối phương bóp cùng với chính mình, thật giống như buông tha sinh mệnh. Hùng bá không chỉ không có tùy theo buông tay. Cái kia đôi phảng phất nghìn cân lớn kìm bàn tay to còn càng ngày càng dùng sức. Vóc người của hắn đồ sộ, cánh tay lại mạnh mẽ khí, cứ như vậy kháp U Nhược cổ nhấc hắn ở giữa không trung. Trừng đạp đạp. Hùng bá thân thể vọt tới trước, đem U Nhược thân thể đỉnh ở trên vách tường. U Nhược sau lưng của gặp trở ngại, cái hót cũng bị lực mạnh đặt tại lạnh như băng mặt tường, đụng phải nàng hoa mắt chóng mặt. 3. U Nhược trên mặt của kề bên một bạc hai. Trầm. Trọng. Đau nhức. Cay. U Nhược mắt buốc kim tinh, ngay cả tiếu nước mắt trên mặt hạt châu đều đánh bay. Không cần nhìn nàng cũng biết, trên mặt mình nhất định tử hồng một mảnh. Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có người đàn ông này sẽ như vậy không nể mặt không phải thương tiếc gấu đả con gái của mình. Cũng chỉ có người đàn ông này dám làm như thế. Những người khác, vô luận là bất kỳ kẻ nào khác, giả sử hắn làm như thế, đều sẽ bị hùng bá nghị trăm phương ngàn kế giết. Nếu như ta không phải ta, ngươi sẽ chết. Hùng bá thanh âm khàn khàn nói rằng, cái này thế giới vĩnh viễn không có người tưởng tượng như vậy an toàn, nhân vật nguy hiểm với mỗi một cái địa phương, hơi không chú ý sẽ gặp bị người độc thủ. 10 năm trước, mẹ ngươi bị người ám sát, sẽ chết ở trước mặt ta, lão phu bất lực. Ngay mới vừa rồi tỉ võ thời điểm, nếu không phải Phong Nhi đúng lúc xuất thủ, ngươi bây giờ cũng đã là một tử thi. Công lực của ngươi quá cạn, căn bản cũng không có thể bảo vệ mình, nếu là thật xuất hiện sát thủ, bọn họ sao lại bởi vì ngươi là nữ nhân mà buông tha giết chết cơ hội của ngươi. Nam mơ. U Nhược muốn nói chuyện, thế nhưng cái cổ còn bị Hùng Bá cho bóp, căn bản cũng không lên tiếng. Phanh. Hùng Bá rốt cục buông tay. U Nhược thân thể trượt lên tường chạy xuống, tốt không phải thuộc nữ mà đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó từng nốn thở dốc. Hùng Bá cũng không có bởi vì mình là nữ nhi của hắn mà hơi chút có chút chiếu cố. Hắn đối với nàng dùng cũng là giết người thủ đoạn. Chỉ là, hắn biết hắn điểm tới hạn ở cái gì địa phương. Nơi này là nhà của ta. U Nhược vỗ về cái cổ nói rằng, trong nhà, sẽ không có chuyện gì. Ai nói quá trong nhà không có chuyện gì. Hùng Bá lạnh giọng quát lên. U Nhược trầm mặc. Đúng vậy, ai nói trong nhà cũng sẽ không có sát thủ tiến đến ám sát. Chính mình mẫu thân dường như chính là chết ở nhà mình. Nhưng là, đứng ở U Nhược lập trường, hắn chỉ là trở lại nhà mình, thể xác và tinh thần thư sướng, muốn đoạt lại tự do của mình, đây cũng là hy vọng xa vời sao. Một cơ hội. Hùng Bá nhìn ngã ngồi ở góc tường U Nhược, nói ra, thành công 99 lần, thế nhưng, chỉ phải thua hết một lần, ngươi sẽ chết. Tức cũng chỉ có thể quá một ngày tự do thời gian ta cũng nguyện ý. U Nhược chậm rãi đứng lên, mà sau đó xoay người rời đi, đi tới cửa, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, lập tức chậm rãi nói ra, ta muốn gả cho Diệp Phong. Bỏ lại những lời này, U Nhược cũng không quay đầu lại ly khai đại điện, nàng đã hướng đối phương biểu lộ quyết định của chính mình, còn như đối phương có đồng ý hay không, vậy không liên quan nàng sự tình. Nhìn đạo kia gầy gò bóng lưng càng lúc càng xa, Hùng Bá hai mắt híp lại, tự lẩm bẩm, ngươi không phải sẽ chọn gả cho hắn. Thiên Sơn ban đêm luôn là phá lệ hàn lãnh, gió lạnh gào thét, cạo trên mặt làm đau. Đưa đi U Nhược, Diệp Thiên một thân một mình hành tẩu ở băng thiên tuyết địa trong, gió mang hơi lạnh lùng dưới, tay áo phiêu phiêu, đạp tuyết vô ngân, như tiên vương đến trái đất, làm cho một loại to lớn chấn động. Trắng tinh hoa tuyết chậm rãi bay xuống, dồn dập dương dương cấu trúc một cái tuyệt vời mà tinh khiết thế giới. Đem tất cả không sạch sẽ cách ly, dường như thế gian từ nay về sau không có tội ác. Ngưỡng ngắm thương khung, thật lưa thưa tinh nguyệt tạm đạm vô quang, làm cho như vậy u tối thế giới có vẻ đặc biệt tĩnh mịch, bốn chu tĩnh lặng lẽ, chỉ có bông tuyết bay rơi phát ra xà xà tiếng vang. Trở lại tiểu viện, còn chưa vào cửa, Diệp Thiên liền nhìn thấy cửa tiểu viện có một đạo thân ảnh quen thuộc đang yên lặng chờ, giống như là thê tử đang chờ đợi trượng phu trở về nhà, như vậy an tưởng, nặng như vậy tĩnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Diệp Thiên không ngừng bận rộn chạy lên trước, bắt lại mỹ nhân nhi lạnh như băng hai tay, rất là thương tiếc nói ra, đều trễ như thế, cần gì phải còn ở bên ngoài. Ngươi xem ngươi, đôi tay này đều nhanh thành khối băng. Cảm thụ được nam nhân quan tâm phát ra từ nội tâm, Khổng Tử khỏe miệng nụ cười rũ phát sán lạ, nàng hướng về phía Diệp Thiên ngòn ngọt cười, nhu thanh tuyết nói, Phong thiếu gia, nô tỳ làm cho ngươi khiếu hoa kê. Nàng không biết, lời của nàng có bao nhiêu khiến người ta muốn rơi lệ. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, mỹ nhân tình thâm. Dạy hắn như thế nào đi hoàn lại. Ta không đói bụng. Diệp Thiên nói rằng, không ăn khiếu hoa kê. Thoại âm rơi xuống, mỹ nhân hơi sừng sờ, lập tức thần sắc tối sầm lại, cung kính nói, được rồi thiếu gia, nô tỳ đi thu thập bàn ăn. Mỹ nhân nhi xoay người, chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên cười ha ha, đột nhiên đưa nàng ôm ngang lên đến, ôm thật chặt vào trong lòng, sau đó cười đều nói, thiếu gia muốn ăn ngươi. Khổng Tử như là minh bạch cái gì, mặt cười trong nháy mắt ửng đỏ như máu, thẹn thùng ra sức dãy rủa. Thế nhưng Diệp Thiên khí lực lớn quá nàng rất nhiều lần, căn bản là dễ rủa không ra. Diệp Thiên ôm nàng nóng lên hương thân thể đi thẳng tới ngủ trước giường, ngồi xuống nói, Khổng Tử, thiếu gia đêm nay để ngươi trở thành nữ nhân của ta. Nghe lời này một cái, Khổng Tử càng là phương tâm thắc loạn, trên mặt một mảnh đỏ bừng, đối mặt Diệp Thiên như vậy trực tiếp, ác liệt như vậy thẩm thấu, Khổng Tử còn có thể nói cái gì. Hai người lúc này dựa vào là quá gần, nàng hương mềm thân thể áp sát vào Diệp Thiên trong lòng. Trong lúc vô ý chậm rãi ma sát, phong nhũ gần kề Diệp Thiên lồng ngực ngăn chặn, mặt cười chân mềm như nón nả, trong miệng càng là phun ra nóng hừng hực thơm khí tức. Diệp Thiên nhãn thần hơi chút rời xuống, vừa vặn xuyên thấu qua tiểu áo bên trong váy khai khâm, đem bên trong xem cái nhìn một cái không sót gì. Nàng bên trong bảo hộ nhất kiện hạnh màu đỏ cái hiếm, cùng bình thường trước cắt hình thoi, đỉnh chặn lại miếng nhỏ thành hẹp dài ngũ giác hình thức bất đồng, trước tiên đem hồng chủ túi chặn ngang cắt thành phân nửa, chuyển một cái cuối cùng chiều rộng đỉnh hẹp trường điều hình thang. Người trước cắt tốt nửa phần trên hình thành tứ giác, mỗi người nhằm vào dây buộc, phân hệ với cổ phía sau lưng, mà một loại không có nửa đoạn dưới mặt vải đẻ cho bằng bộ ngực, vừa may ôm một đôi trầm điện điện phong nhũ, cấp trên lấy kim, xanh hai màu theo cân đối hoa văn, hai bên trên vũ trên mỗi bên tạo ra một chỉ lớn chừng bàn tay tinh xảo theo điệp, theo sóng dù lãng, rất sống động. Cái yếm công dụng vốn là quấn ngực bó buộc nhũ, không cho đạn động, mà nàng cái này ngược lại đem hai khỏa cực đại sung mãn vũ đầu đứng lên, càng lộ vẻ đôi hoàn điệt đãng, là lướt bay bổng. Mỹ nhân thở dốc trong lúc đó, mềm mại đạn tay bộ ngực sữa cũng tùy theo phập phồng, trên vú hai thêu điệp liên tiếp trên dưới. Chen tràn đầy trống đỡ tròn, đặc biệt mê người. Diệp Thiên thấy có điểm quá mắt. Cái này nhìn qua cực độ ôn nhuyễn người nhát gan nữ nhân, âm thầm lại lộ ra chọc người điên cuồng kiều mị. Là không phải cố ý mặc vào loại này ý phục câu dẫn ta à? Diệp Thiên đưa nàng trên người áo nhỏ màu đỏ cởi ra, ôm ngón tay của nàng trong lúc vô tình từ nàng bụng dưới lướt qua. Chợt cảm thấy lụa mỏng chi mảnh nhỏ. Cách nó càng có thể phẩm ra da thịt mà nị hoạt. Ta dục tung hoành phía dưới hơn nhịn không được ôm càng chặt hơn. Khổng tử phát sinh một hồi phệ cốt nhân nhân mà thở dốc, ai? Thiếu gia điểm nhẹ ôm ta. Nô tỳ cũng bị ngài xé rách. Diệp Thiên ngửi trên người nàng ấm áp hương hơi thở. Chóp mũi hầu như đụng với trắng mịn trong suốt mép ngọc. Lại bị nàng ấm áp phong mãn bộ ngực bụng dưới cùng buộc chặt ngọc trợt bắp đùi dán thân thể một quân quýt nhau. Trong đũng quần một mạch cứng đến nỗi thấy đau. Khổng tử thủy ông ông mắt hạnh xấu hổ mang vui, âm thầm rồi lại là phong tình vạn trùng. Cũng không biết là cố ý vẫn là đúng dịp. Bộ ngực xiêm áo khai khâm càng kéo càng lớn. Một thân tế bạch tuyết thịt bị hạnh yếm hồng một sấn, rũ phát địa yêu diễm động nhân. Diệp Thiên cảm giác khô miệng khô lưỡi, tâm hỏa trận trên trận địa thăng, gián tại giữa hai người hừng hực càng phát nóng bỏng, thở gấp nói, Khổng tử, ngươi thật xinh đẹp. Mỹ nhân nhi thẹn thùng, tiếng như rồi môi nói, thiếu gia, nô tỳ, nô tỳ. Nàng mặt sông Diệp Thiên, gần trong gang tấc, liên lưới thơm ngát, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thở khẽ, hầu như chủ động hôn lên môi tới. Diệp Thiên khô miệng khô lưỡi, tim đập như trống trầu, chỉ cảm thấy một hùng hậu nhiệt lực từ dưới bụng bốc lên, quanh thân dương khí như vạn mã buôn đằng, giữa hai chân nộ lòng kiểu như loan đao. Không được dâng trào. Khổng tử nhận thấy được biến hóa của hắn, trong con ngươi xẹt qua một tia mừng rỡ, nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo mông eo, giống như cái mỹ nữ xà vậy quấn lên đến, trắng non thân thể mềm mại dần dần nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, phát sinh mê người kiểu dính hừ nhẹ. Diệp Thiên cô lô nuốt nước miếng, các loại chờ thấy nàng ửng đỏ trên gò má lã chã trừ khóc thương cảm răng dấp không thể kiềm được, túi đầu hướng nàng hôn qua đi. Khổng tử anh một tiếng ngẩng đầu lên, đỏ bừng cánh môi chợt bị Diệp Thiên mút ở, hôn chân chợt ôn dính, đầu lưỡi quấn quít như liếm mật đường, đúng là khoảng khắc khó phân. Nàng che thân vân thường bị đổ mồ hôi ướt đẫm cả người đường cong lộ là lướt di chuyển đột, sờ phảng phất bên ngoài bao lấy mảnh nhỏ trù không tồn tại một dạng, da thịt vừa chân lại dính như đắp phấn, vừa nóng được trước người. Nghi ngờ nách cùng vũ giữa dầu trải tóc bị hai người mà nhiệt độ cơ thể một trưng, u ngọt nu thấm, như xạ hương như lan, kích thích Diệp Thiên dục hỏa đốt tâm. Diệp Thiên hôn nàng tiểu diễm môi đỏ mọng, Khổng tử nhiệt liệt phản ứng lấy, chân mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt. Mà cùng hắn cuốn quanh, quay, liếm láp. Hai người lẫn nhau đều tham lam. Mút thỏa thích đối phương trong miệng nước bọt, hôn hừng hực khí thế, tiêu hồn thức cốt, gắt gao dính nhau cánh môi dường như nam châm vậy cũng nữa không thể tách rời. Được một tức lại muốn tiến một thức là Diệp Thiên luôn luôn phong cách, lưỡng lơi điên cuồng dây dưa đồng thời, hắn một tay xoa Khổng tử gợi cảm hồn viên vai, bừa bãi mà tập kích dày xéo, dường như muốn đem cái này đoàn nhuyễn ngọc ôn hương vò nát vào trong ngực, tay kia lại cưỡi nàng điệu y hề phủ, dưới tình thế cấp bách không giải được bên hông la lăng đai lưng, đơn giản dùng sức kéo đứt. 3. Mà vang lên trong trẻo, đai lưng bể thành lưỡng đoạn, váy và táo hơi vén lên, ngăn dao khâm trong lúc đó hai cái rắn chắc chân ngọc thon dài gắt gao khép lại. Trắng loạn thơm nước bắp đùi chỗ một màn kia ô quyển mảnh nhỏ nhung mơ hồ có thể thấy được. Diệp Thiên nhìn một cái phía dưới, kém chút máu mũi cuồn phún, sau cùng lý trí lập tức ném ra. Đến, cựu tiêu đi, đẩy về phía trước trực tiếp đem nàng ép đến ở xe trên giường êm. Khổng tử anh duyên dáng gọi to một tiếng, đai lưng bị kéo chạy xuống trên mặt đất, vân thường thật to mở ra đến, áo bị bác tới dưới vai, lộ ra bên trong màu đỏ quả hạnh thêu điệp cái yếm tới. Của nàng một đôi hai ngọn núi tròn trịa rồi rào. Chống đỡ màu đỏ gấm mặt như muốn nứt ra, không được phập phồng đạn động vô hạn mị hoặc. Diệp Thiên một tay nắm chặt một con, dùng sức xoa nắn, đầy cho rằng như vậy hồn viên mị nhũ nên no đầy, như thuộc dưa một dạng, mới có thể duy trì tốt đẹp chính là hình dạng, nào ngờ hơi chút chén gỗ, mềm mịn khẩn thực thịt vũ cách mềm trợn tơ lụa tràn đầy ra xuề ra ngũ chỉ. Đơn trưởng lại khó có thể toàn bộ cầm, khí lực vừa đến thịt bên đầy hãm lòng bàn tay, chỉ có thể từ hai bên leo ở rìa ngoài hướng về phía trước nâng lên một chút. Hổ khẩu trống đã mềm mại lại có co giãn địa nhũ thịt, tinh tường cảm giác được tròn vo, trầm điện điện nhũ hình, cùng với càng tiếp cận dưới nách hông vai. Nàng ấy ăn no trải qua đúc luyện, tràn ngập lực đàn hồi rắn chắc cơ bắp bó buộc, tơ lụa xúc cảm chung lại mang một tia ôn dính, nó nà bơ kem dù có bên ngoài miên, cũng không kịp nó mềm chung đái kính căng mịn co giãn, như vậy tuyệt hảo thánh ngọc hai ngọn núi, làm cho Diệp Thiên lập tức yêu thích không buông tay. Diệp Thiên cách mịn màng xa tanh bừa bãi hưởng thụ khổng từ ngạo nhân hai ngọn núi, vô luận mười ngón tay như thế nào bắt thả vậy đối với vú, luôn có thể tràn đầy tóm đến hai tay miên nũ, đã không biết là xa tanh chợt vẫn là bầu vú bơ chợt. Nhưng hai ngọn núi mặc dù nan địch hùng mãnh lộc sơn móng vuốt, bóp thế nào đều có thể cảm nhận được cầu vậy tuyệt vời nhu khuyết. Vậy đối với thánh khiết hai ngọn núi cực kỳ mẫn cảm. Bị hắn một trận gió cuồng vũ đột nhiên, màu đỏ quả hạnh xa tanh cho tóm đến không gì sánh được bừa bãi, Khổng Tử cắn răng cố nén trên hai vú cảm giác. Khoe miệng gian tóe ra tế tế nước nở trầm ngâm, bỗng nhiên nha một tiếng kêu sợ hãi, ngẩng lên đường nét dáng đẹp thon dài gáy ngọc, cả người tốc tốc phát run, thon dài chân ngọc một hồi co quắp, cũng là Diệp Thiên túi đầu liếm láp. Thấm ướt hạnh yếm hồng nhuộm đấm ra một khối nhỏ đồng tiền lớn nhỏ thủy ngân. A, Khổng Tử bị hắn liếm lấy toàn thân nột, nhịn không được run giọng yêu kiều, Phong thiếu ra, đừng. Đừng như vậy. Đa hồng mép ngọc liền lại tựa như say rượu. Không tiểu mà nùng tiệp run rẩy kịch liệt, bắp đùi co quắp tựa như nhẹ nhàng quấn quýt nhau, hai tay không giúp dùng rằng, sợi tóc bị mồ hôi nước mắt dính vào đào thai một bên, sớn tuyết trắng chói mắt, chập trùng kịch liệt rồi rào dưa chuẩn gì, càng thêm cứ gọi người quyến luyến không rời. Cầu xin tha thứ tựa như mảnh mai rên rỉ rũ phát kích khởi Diệp Thiên muốn chiếm làm của riêng, hắn chưa không ra tay đến, đơn giản dùng miệng lục lọi nàng nhắn nhủi như ngọc chân chuột gáy, ở Khổng Tử không được ai gọi trong tiếng. Lấy hàm răng cắn cái yếm hồng trù dây buộc, ngẩng đầu cắn ra đến, lại ngậm chặt cái yếm sát biên giới, hất đầu một bả vạch trần. Khổng Tử nha mà một tiếng, kêu gọi lại tựa như hế ở cổ họng, trắng như tuyết bầu vũ đột nhiên không có che che. Ô ô ô, không phải. Không được. Thiếu gia. Nàng thân thể mềm mại cứng đờ, eo nhỏ nhắn cùng khởi, Diệp Thiên đón nàng rên rỉ tựa như ấm áp thổ tức, giữa hai chân mà không tiểu ngẩng lên rũ phát cứng rắn như sắt đúc, túi đầu chỉ thấy Khổng Tử thở gấp tinh tế, sung mãn hai ngọn núi chập trùng kịch liệt, như một đôi nhảy về phía trước muốn ra mà tròn trịa thì thỏ, tóc ướt thiếp thấn, môi dính tóc đen, không nói ra được chật vật thê diễm, nào còn có vừa rồi thẹn thùng ôn nhuyễn nửa điểm răng rớp. Nữ nhân, một ngày đói khát đến trình độ nhất định, chinh phục nàng thì không phải là một chuyện khó. Diệp Thiên trong lòng dâng lên một loại chinh phục con mồi cảm giác mãnh liệt, chợt một tay lấy nàng lật lại, từ sau phương bắt lại nàng sung mãn hai ngọn núi, vừa bãi cảm thụ hoàn mỹ tròn trịa, Khổng Tử quỳ gối ngồi quỳ ở trên giường hẹp, toàn thân trọng lượng đều động ở hắn trong lòng bàn tay, cùng khởi xà yêu nhết lên cái mông tròn, không dừng được thở dốc cầu xin, thiếu ra. Không muốn. Không nên như vậy, buông ra nô tỳ. Thật là mắc cỡ a. Diệp Thiên ở phía sau ôm chặt lấy thân thể của nàng, tùy y ô hiếm, sao cũng không chịu buông ra. Diệp Thiên hắc hắc nụ cười giả tạo lấy, đặt hung khí đi ra, thấy to lớn sự việc, Khổng Tử thân thể mềm mại run lên, nàng thẹn thùng xoay người, nhắm lại đôi mắt đẹp, lẳng lặng chờ đấy trời long đất lở thời khắc. Diệp Thiên túi người xuống đặt ở mỹ nhân nhi tuyết dính bóng loáng trên lưng trắng, chóp mũi chạm đến tại nơi trắng như tuyết trên cổ, sâu hít sâu lấy ra thịt hương khí, một cái tay của hắn trượt đến mỹ nhân giữa hai chân, mò lấy một chỗ suối nước róc rách nơi, mềm mại gò đất cánh môi bị chậm rãi xa nhau, trên hung khí cố gắng, đính khai thấm ướt nơi. Sau đó trực đảo Hoàng Long. Têu đau một tiếng, tình cảm mãnh liệt trình diễn, đau tê tâm liệt phế sở chi sau, cảm giác sảng khoái truyền tới nội tâm. Diệp Thiên động tác phi thường điên cuồng, hắn dùng cường lực dẫn Khổng Tử vào một cái nàng chẳng bao giờ chịu qua hư huyễn thế giới. Hồi lâu sau, Khổng Tử ở mấy lần ngất chung nên đón Diệp Thiên lũ quét, hai người cùng nhau sủi lơ ở trên giường hẹp. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới vừa tảng sáng, thiên hạ đệ nhất trước lầu sân rộng cũng đã sôi trào. Thiên hạ hội mấy nghìn hội chúng hầu như toàn bộ trình diện, hôm nay là quyết định ba đại đường chủ nhân chọn thời khắc, tuy là bọn họ đã không có được tuyển cơ hội, nhưng không trở ngại bọn họ đối với tái sự quan tâm. Bất luận là Phong Trung Chi Thần Diệp Phong, Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân, vẫn là Băng Xương Chi Quyền Tần Xương, hay hoặc là Tân Tấn Đoạn Lãng Nghiêm Khắc Nghiêm Mỏm Đá Hồng Vũ, đều không phải là kẻ vớ vẩn, thắng bại cũng chưa biết, cho nên trận đấu tràn ngập lo lắng. Tuy là Tần Xương Bộ Kinh Vân Diệp Phong ba người thành danh lâu ngày công lực thâm hậu, hơn nữa còn là thiên hạ hội thiếu chủ, nhưng người nhiều hơn lại hy vọng Đoạn Lãng ba người có thể thắng lợi, bởi vì bọn họ cùng đại bộ phận phân hội chúng đều là người cùng một đường. Tuy là hôm nay trận đấu chỉ có mấy trận, nhưng tràng diện hỏa bạo lại càng cao hơn với ngày hôm qua. U Nhược đến, Khổng Tử đến, Tần Xương đến, Bộ Kinh Vân đến, Diệp Thiên cũng tới, nên tới đều tới. Mấy nghìn người trong, có thể là thuộc Diệp Thiên hạnh phúc nhất, hai cái đại mỹ nữ một tả một hưu hộ vệ tả hưu, đủ để quát lui tất cả bọn đạo trích. Chịu đủ nam nhân làm dịu sau đó, Khổng Tử càng là tươi cười rạng rỡ, cái loại này ôn nhuận trung mang theo nhàn nhạt quyến rũ thần thái, làm cho được vô số nam nhân lần lượt thất thần. Diệp đại ca, ngày hôm nay các ngươi tam sư huynh đệ phải có cơ hội đối với lên đi. U Nhược xem nói với Diệp Thiên. Hắn hiện tại phi thường hình muốn biết ba vị này đại danh đỉnh đỉnh sắt thần đến cùng ai mạnh ai yếu, tuy là ba người đều từng trên trận tỷ thí, nhưng đối thủ thật là quá mức nhỏ yếu, căn bản không có thể một kích, thế cho nên ba người căn bản cũng không có phát huy ra thực lực. Chương 845, sư huynh đệ quan hệ. Nghe được câu hỏi, Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, theo lẽ thường nói, ta và sư huynh cũng sẽ không chống lại. Làm sao? Ngươi cứ như vậy muốn thấy được sư huynh đệ ta ba người tự giết lẫn nhau. Không sai. U Nhược rất tự nhiên gật đầu, nàng ngoạn vị nhìn cách đó không xa Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân liếc mắt, tiếp tục nói ra, cùng với ngươi thời điểm, ta chưa từng thấy qua ngươi chủ động tìm hai người bọn họ nói chuyện nhiều, nghĩ đến ba người các ngươi cảm tình cũng không sâu lắm dày đi. Diệp Thiên không phải không thừa nhận, nha đầu kia rất thông minh, lúc này mới cùng mình sống chung một chỗ vài ngày a, cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện sự thật này. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thiên tam huynh đệ quan hệ cũng không thế nào tốt. Bộ Kinh Vân tâm ngoan thủ lạt ngôn ngữ cực nhỏ, rất ít chủ động nói, Diệp Thiên càng là cợt nhà không có chính kinh, thường thường trêu cợt sư huynh đệ khác hai người, quan hệ như vậy có thể tốt mới là lạ. Trọng yếu hơn là, ba người bọn họ đồng thời thích Khổng Tử, ở trình độ nhất định mà nói, bọn họ vẫn là tình địch. Không tốt thì thế nào? Diệp Thiên nhún nhún vai, trận mắt một cái nói ra, bất luận quan hệ như thế nào, ngược lại chúng ta không cựu không oán, cùng ở một cái dưới mái hiên, tóm lại sẽ không trở thành cựu nhân. U Nhược bĩu môi, chính yếu nói, một đạo thanh âm chói tai đột nhiên vang lên, làm cho có chút ồn ào tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Bang chủ Giá Lâm. Đây là Văn Xỉu Xỉu thanh âm. Theo hắn thoại âm rơi xuống, thiên hạ hội hội chúng nhất thời không người tê hát, tham kiến bang chủ. Tiếp thu vạn người kính ngưỡng, đích thật là một loại có chút kỳ diệu hưởng thụ, không biết có bao nhiêu người làm cho này trùng hưởng thụ mà phấn đấu sát phạt trọn đời, lại không biết có bao nhiêu người bởi vì nay trùng hư vô phiêu miểu gì đó mà vứt bỏ thê tử vứt đi tính mệnh. Quyền lực loại vật này, có đôi khi tựa như độc dược, một ngày mê ly, sẽ gặp thất lạc bản tâm do đó biến thành một triệt triệt để con rối. Ha ha! Các vị không cần đa lễ. Hùng Ba cất tiếng cười to, sau đó đi lên đài cao, tay áo bào vung lên, cất cao giọng nói, hôm nay là chọn thiên hạ hội đường chủ ngày thứ hai, nói vậy tất cả mọi người tin tưởng chức đường chủ tầm quan trọng, hôm qua đã tuyển chọn ra 6 vị kiệt xuất ánh tài. Vì tính công bình của trận đấu, hôm nay tỷ thí từ rút thăm quyết định trình tự cùng đối thủ, thắng sẽ được chức đường chủ vị, thua cũng không nên nản chí, các ngươi có thể tự hành tuyển trạch một đường, trở thành trong đó phó đường chủ. Lấy phụ tá đường chủ xử lý mỗi bên cái đường khẩu chuyện nghi. Đốn nhất đốn, Hùng Bá lại nói, lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều, hiện tại từ 6 vị trận chung kết giả tiến lên rút ra hào mã số của mình. Nghe vậy, Diệp Thiên một nhóm 6 người lần lượt đi lên trước. Dưới đài cao sớm đã trưng bày một cái bàn, trên bàn trưng bày lấy một cái mục đồng, mục trong ống tồn phóng mấy cây thăm bằng trúc, hiển nhiên là cùng 6 người rút thăm tác dụng. Diệp Thiên tùy tiện chọn rễ cây thăm bằng trúc, con mắt thoáng nhìn, một cái đỏ tươi 6 chữ bừng bừng đáy mắt. 6 người rất nhanh quất tốt cây thăm bằng trúc, Văn Xỉu Xỉu nhẹ lay động vũ phiến, thanh âm chói tai lần thứ 2 vang lên, hiện tại để ta làm tuyên bố quy tắc tranh tài, trên cây thăm bằng trúc số thứ tự là do vừa đến 6 sắp hàng. Lấy mẫu ngẫu nhiên nhất hảo ký tuyển thủ cùng lấy mẫu ngẫu nhiên hai hảo ký tuyển thủ quyết đấu, lấy mẫu ngẫu nhiên ba hảo ký tuyển thủ cùng lấy mẫu ngẫu nhiên bốn hảo ký tuyển thủ quyết đấu, cứ thế mà suy ra, mấy vị có thể tăng minh bạch. Minh bạch. 6 người tùy ý đáp một tiếng. Văn Xỉu Xỉu âm thầm cô, tâm lý mắng 6 người hơn mấy chục câu không có lễ phép mới cam tâm. Nếu minh bạch, vậy thì mời tổ thứ nhất lên sân khấu đi. Văn Xỉu Xỉu hô. Thoại âm rơi xuống, Tần Sương dẫn đầu nhảy lên lôi đài. Hắn lấy mẫu ngẫu nhiên ký là nhất hảo, tự nhiên thuộc về hắn người thứ nhất lên đài. Thấy Tần Sương lên đài, Hồng Vũ sắc mặt nhất thời một khổ, hắn không nguyện ý nhất kình chống nhau chính là thiên hạ hội ba vị thiếu chủ, bọn họ sâu bang chủ chân truyền, vô luận là công lực vẫn là chiêu số đều phải thắng được người thường một bậc. Mặc dù không muốn, Hồng Vũ còn không được không lên đài, hắn hướng Tần Sương kính thi lễ, không người nói, Sương thiếu gia, đã tội. Xin mời. Tần Sương trở về thi lễ. Một sát na kia. Hồng Vũ mãnh xông lên trước. Tăng tăng tăng. Hắn lấy một loại đi thẳng tắp phương thức, tấn lẹn đến Tần Sương trước mặt. Trực lai trực vãng, nhanh như thiểm điện. Hắn sở tinh thông quyền pháp vì hình ý quyền chủ yếu dùng ở trên chiến trường, lưỡng quân giao chiến, trong thiên quân vạn mã, nếu có thể có chợt hiện chuyển xê dịch nơi không dễ. Chỉ có trực hành trực tiến, tẩu diệt đả, đả diệt tẩu, như hoàng hà chi vỡ đê. Hồng Vũ sâu hình ý tinh túy, chỉ lấy nhanh, chuẩn, tàn nhẫn vương pháp thủ thắng. Hắn một quyền đánh phía Tần Sương ngực, đương nhiên, lấy hắn đầu, cũng chỉ có thể đánh tới Tần Sương ngực. Hô! Quyền phong gào thét, nếu như cuồng phong tịch quyền. Tần Sương cảm giác được ngực cứng lại, đôi mắt không khỏi trở nên ngưng trọng, có thể tiến nhập quyết tái nhân viên, quả nhiên không đơn giản. Nắm tay chưa tới, khí đã đả thương người. Tần Sương sau lùi một bước, không có tính toán cùng bên ngoài liều mạng. Hồng Vũ vừa rồi dùng là hình ý 12 quyền chi hổ quyền, chứng kiến Tần Sương lui lại, lập tức liền biến hóa hổ hình vào xa hình, như ảnh đi theo. Lại là một quyền, mang theo chói hai tiếng nổ đùng đoảng, trực kích Tần Sương ngực. Lôi đài không gian quá nhỏ, Tần Sương đã thối lui đến bên cạnh lôi đài. Không thể lui được nữa, chỉ phải nên chiến. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, cước bộ triển khai sát na, hữu quyền hóa thành trường mao, thẳng đến Hồng Vũ mặt mệnh huyệt. Nếu như lập chúng, Hồng Vũ không chết cũng phải trọng thương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hồng Vũ lập tức biến chiêu, một cái trực quyền không mang theo bất kỳ hoa tiếu gì trùng điệp đánh ra, đúng là phải cùng cây kim so với cọng dâu phân cao thấp. Ầm. Hai người nắm đấm đúng hạn mà gặp, vô hình kình khí như sóng một dạng bắn ra, hưu hưu được hai người quần áo bay phất phới, nắm tay cùng nắm tay giao kích, nhất phương nóng cháy không gì sánh được, một phương băng hàn bức nhân. Hai người đều lấy quyền pháp lấy sưng, có thể nói là cờ gặp đối thủ gặp lương tài, lập tức đánh khó phân thắng bại. Trên lôi đài, toàn bộ ảnh lóe ra, hai người trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái giằng co, mỗi lần trọng quyền chạm nhau, đều sẽ dẫn tới không khí chấn động kịch liệt một hồi, kiên cố lôi đài cũng nên hai người lòng bàn chân kình khí dẫn nhập mà nổ bể ra đến, cái này đặc sắc quyết đấu lập tức dẫn tới toàn trường hòa bạo, dưới đài khán giả ầm ầm vỗ tay tán thưởng. Sương thiếu gia thiên sương quyền quả nhiên danh bất hư truyền, hàn băng kình khí càng là không yếu, ta xem Hồng Vũ phải không thể nghi ngờ. Có người lên tiếng đánh giá. Ta xem chưa chắc. Hồng Vũ hình ý quyền cũng tương tự rất lợi hại, hiện tại thì nhìn hai người có thể hay không sai lầm, cao thủ so chiêu, chỉ phải xuất hiện kẽ hở liền ý nghĩa thất bại. 4. Hồng Vũ muốn thua. Dưới đài, Diệp Thiên hai tay ôm ngực, chậm rãi nói một câu. U Nhược Khổng Tư nhìn thẳng được hứng khởi, nghe được Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng, trong lòng không khỏi sững sờ, liền cái này sững sờ võ thuật, Tần Sương rốt cục sử xuất tuyệt chiêu, một cái thiên sương quyền đánh ra, băng hàn chi khí ngưng kết, trong khoảnh khắc đem Hồng Vũ đông lại hạn chế hành động. Sau đó bị một chân đá xuống lôi đài. Ván đầu tiên, Sương thiếu gia thắng, tổ thứ hai lên sân khấu. Văn Sửu Sửu lớn tiếng tuyên bố. Làm cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc là, trận thứ hai tỷ thí lại là bộ kinh vân cùng Đoạn Lãng. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, Diệp Thiên liền đã biết thắng bại. Chương 846, Đoạn Lãng vs bộ kinh vân. Hồng nhật treo cao, ánh mặt trời từ xa xa trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, đem lượn lờ ở trên quảng trường trống không nhàn nhạt đám sương khu tán mở ra, soi sáng ở mọi người trên thân thể, làm cho người da thịt cảm thấy ấm áp. Hình tròn chung quanh lôi đài, vây quanh sấp xỉ 5.000 thiên hạ hội hội chúng, đen thùi lùi một mảnh đều là đầu người. Đối với mọi người mà nói, có thể trận chiến đấu này mới là cực kỳ có huyền niệm. Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng với trên lôi đài đứng đối diện nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. Ước chừng mấy hơi thở sau đó, Đoạn Lãng khỏe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, trong tay trưởng kiếm nhất mở, thanh thúy kiếm ngân vang tiếng, nhẹ nhàng ở trên quảng trường vang lên. Mũi kiếm chỗ, nóng cháy chân khí hơi nhộn nhạo, xa xa chỉ hướng bộ kinh vân, chỉ một thoáng, một trận cuồng phong vô căn cứ mà hiện tại. Chứng kiến đối phương động thủ, bộ kinh vân chật vặn cổ, hai mắt híp lại, một cổ sát ý trong khoảnh khắc tán phát ra. Bộ kinh vân, ta Đoạn Lãng tự nhận không phải Diệp Phong đối thủ, chống lại Tần Sương cũng không dám nói tất thắng, lao thiên quan tâm, để cho ta chống lại ngươi, ha ha, ngươi biết, ở các ngươi sư huynh đệ trong ba người, ngươi là kém cỏi nhất. Đoạn Lãng ngoài cười nhưng trong không cười. Quyết đấu trước vẫn không quên chế ngạo vài câu. Hừ, bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi, còn dám ở chỗ này nói mạnh miệng, cũng không sợ đoàn người chê cười ngươi không biết điều. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói. Ha, ngươi phi vân đường là của ta. Đoạn Lãng cười âm hiểm một tiếng, trường kiếm rung động, thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng dựng lên, mà theo kiếm minh vang lên, trên thân thể hắn bỗng nhiên lóe ra một hồi chói mắt diễm mang, hùng hồn chân khi ở trong kinh mạch như sông một dạng phi nhanh lấy, hắn hai tròng mắt khẽ giơ lên. Thân thể thoáng đình trệ, chợt đầu ngón chân bỗng nhiên điểm nhẹ mặt đất, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, dẫn đầu đối với bộ kinh vân triển khai công. Kích. Giữa hai người khoảng cách, bất quá hơn 10 thước mà thôi, đây đối với Đoạn Lãng tốc độ mà nói, bất quá là mấy giây mà thôi, thân hình lóe lên vừa hiện gian, chính là tiến nhập phạm vi công kích, thân kiếm ngăn, như xuất động độc xa mở dạng, mang theo một bén nhọn phá phong kiếm cương, xảo quyệt tàn nhẫn địa thứ hướng bộ kinh vân lồng ngực. Lãnh đạm nhìn ở trong đồng tử không ngừng phóng đại mũi kiếm, bộ kinh vân song trưởng vật khí, trong cơ thể sôi trào chân khí cũng là vào thời khắc này gầm thét ở trong kinh mạch bước lên đến, xung doanh lực lượng cảm giác, quanh quẩn ở bên trong thân thể. Tại nơi bị màu đỏ thực chất tiểu phong quyển bao vây thân kiếm gần đến trước ngực Phương nửa thước lúc, Bộ Kinh Vân rốt cục có hành động, một cước tàn nhẫn đá ở trên lôi đài, thân thể thông suốt bên trái rời nửa thước, nhẹ mà né tránh Đoạn Lãng bén nhọn công kích. Thực nhật kiếm cương. Bị Bộ Kinh Vân né tránh công kích, Đoạn Lãng vẫn chưa có chút nào ngoài ý muốn, bàn tay rất nhanh xoay chuyển, năm sợi từ hỏa thuộc tính chân khí sở ngưng tụ mà thành chân vịt kiếm cương, ở đầu ngón tay trong chớp mắt thành hình, quát to một tiếng, năm đạo bén nhọn kiếm cương cởi ngón tay ra, lẫn nhau cuốn vòng quanh, hóa thành một đạo thật nhỏ hỏa tuyến, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, hướng về phía Bộ Kinh Vân nhanh như tia chớp mà bắn mạnh tới. Năm đạo nhọn chân vịt kiếm cương xuyên phá không khí trở ngại, cơ hồ là lóe lên gian, liền là xuất hiện ở Bộ Kinh Vân trước mặt. Xích sắc tia sáng đống nhiên run lên, chợt năm đạo chân vịt kiếm cương tự nơi trung tâm chia liệm mở ra, sau đó hướng về phía Bộ Kinh Vân trên thân thể năm nơi yếu huyệt bắn mạnh tới, bay vụt gian sở mang theo vẻ này hung hãn kinh phong, làm cho Bộ Kinh Vân đôi mắt hơi nheo lại. Tốc độ thật nhanh. Chân vịt kiếm cương tốc độ công kích, cho dù Bộ Kinh Vân cũng theo đó cảm thấy kinh ngạc, gần như vậy khoảng cách, muốn phải hoàn toàn tranh né, rõ ràng là không có khả năng, vì vậy tại nơi huy nhất cho phép chút thời gian chung, Bộ Kinh Vân trong nháy mắt đánh ra ba trưởng. Trường lực phun trào, vừa lúc là đem ba đạo chân vịt kiếm cương cho đỡ được, cũng cùng với đồng thời tiêu diệt. Nhưng mà tuy là ngăn cản ba đạo chân vịt kiếm cương, lại như cũ có lưỡng đạo hung hăng cọ chúng hắn tay trái tay phải, hoa quần áo rách, lưu lại hai cái vết máu, một lần này công kích, Bộ Kinh Vân cũng là thoáng chịu một điểm bị thương ngoài da. Đương nhiên, đối với Bộ Kinh Vân mà nói, cái này bị thương ngoài da đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn, vì vậy, ở đem đối phương cái này luân sắc bén thế tiến công để chống lại sau đó. Chân trái bỗng nhiên trùng điệp nổ, theo một đạo nổ vang tiếng, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc ảnh tuyến, cơ hồ là sát mặt đất, lóe ra vậy tiếp cận Đoạn Lãng, song trưởng chống đỡ mà, hai chân ẩn chứa hung manh kinh khí, hung hăng hướng về phía hắn trên cổ kén đập tới, nghe trong không. Khí truyền tới vù vù tiếng vang, nói vậy hắn sử dụng kinh lực vẫn chưa có cái gì lưu tình. Cảm thụ được dĩ nhiên nhanh như vậy tốc độ chính là đến gần mình Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng nhíu mày, chợt phần eo lắc một cái. Nhất thời thân thể chính là như trong cuồng phong bay phất phơ một dạng, mặc dù chỉ là lui ra phía sau nửa thước khoảng cách, nhưng lại là vừa vặn rời khỏi Bộ Kinh Vân phạm vi công kích, không có bất kỳ lưỡng lự, tránh né đối phương công kích sau đó, Đoạn Lãng trường kiếm chấn động, hóa thành một đạo xích ảnh, nhanh như tia chớp mà tức hướng Bộ Kinh Vân hai chân. Thấy đến gần kề chân nóng cháy kiếm khí, Bộ Kinh Vân tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước mở, hung hãn vô hình kình khí bạo dũng ra, nặng nề đánh vào Đoạn Lãng trên lồng ngực. Đột nhiên khí kình công kích trực tiếp là đem ứng phó không kịp Đoạn Lãng đẩy sau hết mấy bước, bất quá đối phương có hộ thể chân tức giận bảo hộ, vì vậy Đoạn Lãng lần này tiến công, ngoại trừ phá giải đối phương thế tiến công ở ngoài, cũng tịnh không có quá lớn kiến thụ. Đối với cái này điểm, Bộ Kinh Vân trong lòng cũng cực kỳ tin tưởng, hắn vốn là không có trông cậy vào một kích này có thể đối với Đoạn Lãng tạo thành tổn thương bao lớn, vì vậy, tại hắn lui ra phía sau lúc, bàn tay vô mạnh một cái mặt đất, hung hãn kình khí đưa tới trực tiếp cứng rắn lôi đài lan tràn ra mấy khe nước. Thân thể nhảy lên một cái, còn giống như quỷ mị lấn đến gần Đoạn Lãng thân thể, chợt còn như núi lửa phun một dạng, bắt đầu bạo phát tự lên sân khấu tới nay, nhất mãnh liệt công. Kích. Bộ Kinh Vân am hiểu, là đánh cận chiến. Vì vậy, vào giờ khắc này, tay, cánh tay, khuỷu tay, chân, đầu các loại trên thân thể từng cái bộ vị, đều trở thành cực kỳ khủng bố lợi khí giết người, khuỷu tay cánh tay huy vũ gian, lực lượng kinh khủng, đưa tới chung quanh trong hư không vang lên liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàng. Mỗi một lần kình khí thất bại, đều tương hội tại trên lôi đài lưu lại một không cạn hãm hại vết. Đối mặt với Bộ Kinh Vân cái này hung hãn vô cùng công kích, Đoạn Lãng cũng là không có chút nào tỏ ra yếu kém, trường kiếm huy động, kiếm khí nghiêm nghị, kiếm quang thiểm thước, đem trên mặt đất lưu lại vô số đạo vết cát. Trên lôi đài, theo hai người chiến đấu từng bước tiến nhập gay cấn, hùng hậu chân khí cơ hồ là lấy một loại phun trào tốc độ tự trong cơ thể hai người dâng trào ra, tại chân khí va chạm gian. Mãnh liệt năng lượng nổ vang không ngừng mà ở trong quảng trường vang lên. Trên lôi đài, lam mang lóe ra, chân khí nóng bỏng cùng với bén nhọn kiếm cương, không ngừng mà từ lam mang bao phủ chỗ bắn đem ra, lưỡng đạo cái bóng thật nhanh ở trong sân không ngừng lóe ra di động tới, thanh thúy kiếm minh cùng với sắt thép tương giao âm thanh, cũng không ngừng từ hai người đối hoành chỗ truyền ra, hơn nữa hai người công kích tư thế, cũng là theo chiến đấu tăng lên, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng khiến người ta cảm thấy lưỡi lưới. Chương 847 Thắng bại đổi chủ. Nhìn giữa sân lưỡng đạo không ngừng lóe ra nhi động thân ảnh mơ hồ, dưới lôi đài khán giả cũng càng ngày càng điên cuồng, bọn họ cao giọng hò hét, cái này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu không thể nghi ngờ là vô cùng quan thường tính, quả thực thoải mái đến mạnh nổ. Vui mừng trên lôi đài, mạnh mẽ chân khí cùng với bén nhọn kiếm cương tự giữa sân không ngừng bạo xạ ra, ở chung quanh sàn nhà cứng rắn trên, lưu lại một đạo nói có thể thấy rõ ràng xẹo sâu. Mọi người, lúc này đều ở đây cao giọng gào thét, ánh mắt theo như ẩn như hiện hai đạo nhân ảnh thiểm di mà di động tới. Càng ngày càng kịch liệt cùng với gay cấn chiến đấu, làm cho rất nhiều người trái tim đều nhảy lên kịch liệt đứng lên. Đang quan chiến Diệp Thiên đột nhiên nhíu chặt lông mày, ánh mắt liếc nhìn bầu trời xa xăm, tựa hồ phát giác đến cái gì. Xấu, cái này Đoạn Lãng đến cùng là lai lịch gì? Trên đài cao, Hùng Bá lúc này cũng có chút bảo trì không được bình tĩnh, trước bất luận hắn có thích hay không bộ kinh vân, một ngày Đoạn Lãng thắng lợi, vậy chính hắn bộ mặt sẽ gặp không còn sót lại chút gì. Hắn đã sớm an bài xong ba đường đường chủ nhân tuyển, cử hành lần này lôi đài tái bất quá là vì trận lung dung chi miệng mồm mọi người mà thôi. Cái kia, bang chủ, nô tài cũng không phải rất tinh tường a. Văn Sửu Sửu nơm nớp lo sợ nói ra, bang chủ, thiên hạ hội chúng sao mà nhiều, có thể thật đúng là có thể xuất hiện một hai kỳ tài luyện võ. Là sao? Hùng Bá lạnh rên một tiếng, nếu như Đoạn Lãng thắng trận đấu, ngươi về sau cũng tiểu đừng tới thấy ta. 4. Trong nháy mắt đó, Văn Sửu Sửu bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Giữa sân, Thiểm Di giao thoa thân ảnh, lần thứ hai vừa chạm vào trở ra. Theo năng lượng tiếng nổ mạnh, hai bóng người, mỗi người bôi lấy mặt đất chợt lui vài chục bước. Chợt lui bóng người chậm rãi ngừng, cũng là Đoạn Lãng cùng Bộ Kinh Vân hai người. Trên người của hai người đều bị thương, áo quần rách nát, hiển nhiên là có thắng bại. Ở hai người đình trệ sau đó, trên quảng trường nguyên bản huyên náo đoàn người đột nhiên hoàn toàn an tĩnh lại, tất cả mọi người là bị giữa hai người vẻ này đối đầu gây gắt khí thế lây, không dám tái phát nói đem đánh vỡ. Gió lạnh thổi qua sân rộng, có chút ít là khô theo cơn gió nhi đánh quyển, từ giữa hai người phiêu cướp mà qua. An tĩnh duy trì liên tục một lát, Đoạn Lãng rốt cục dẫn đầu có hành động, lạnh lùng con mắt đột nhiên nghiêm một chút, tóc dài đầy đầu đột nhiên không gió mà bay dựng lên, tóc dài phất phới, bên ngoài chân khí trong cơ thể cũng là vào thời khắc này như sôi trào nước sôi một dạng, bạo động, từng vòng màu đỏ nhạt thực chất rung động, từ trong cơ thể không ngừng khuyết tán ra. Trường kiếm chậm rãi rời lên, cuối cùng nhắm thẳng vào Bộ Kinh Vân. Mỗi một khắc, trường kiếm khẽ run, trên bầu trời nhật quang, trong giây lát cư nhiên hướng về phía trường kiếm phương hướng ngưng tụ qua đây. Chỉ là thoáng thời gian này, trên trường kiếm, chính là quang mang tăng mạnh, quang mang chói mắt, giống như trên bầu trời đợt thứ hai Thái Dương. Bộ Kinh Vân, nhất chiêu phân thắng thua đi. Đoạn Lãng khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, toàn thân chân khí dũng mãnh vào thân kiếm, một hơi thở nóng bỏng nhất thời đầy tràn khắp nơi. Bộ Kinh Vân hai mắt híp lại, nhìn quang mang chói mắt, ở quang mang phía dưới, năng lượng kinh khủng đang điên cuồng ngưng tụ. Bộ Kinh Vân, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Bài Vân trưởng đến cùng có thể ngăn cản hay không ta một chiêu này. Đoạn Lãng cười ha ha, nắm chặt trở nên cực kỳ trầm trọng trường kiếm, lấy một loại chậm rãi khiến người ta hầu như không cảm giác là ở tốc độ di động chậm rãi di động tới. Mà theo trường kiếm di động, khuyết tán kinh khí rung động, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Bộ Kinh Vân sâu hấp một hơi thở, toàn thân chân khí dọc theo đặc định kinh mạch hợp ở sóng trường, bắt đầu ngưng tụ chính mình một chiêu mạnh nhất. Mỗi một khắc, làm trên trường kiếm năng lượng nổi lên đến trạng thái tột cùng lúc, Đoạn Lãng rốt cục không hề kiềm nén, vẻ mặt ngưng trọng. Theo một đạo chợt quát tiếng, trên trường kiếm vốn là nhức mắt nhật quang, lần thứ hai bỗng nhiên tăng vọt, trong lúc nhất thời, trên thân kiếm cường quang, cư nhiên che đậy trên bầu trời xí dương quang mang. Thực nhất kiếm pháp. Tiếng quát hạ xuống, sóng năng lượng khủng bố rốt cục bạo động dựng lên, một sắc bén kiếm khí, tự giữa không trùng phô thiên cái địa hướng về phía Bộ Kinh Vân bắn mạnh tới, sàn nhà cứng rắn. Tại nơi sắc bén kiếm khí áp bách phía dưới, cư nhiên nước toát ra từng đạo lan tràn đến lôi đài cuối khe hở. Lại là thực nhật kiếm pháp, hắn là Đoạn Xuất Con. Ngẩng đầu nhìn như một vòng hồng nhật rơi xuống phía dưới kiếm khí, Hùng Bá sắc mặt biểu tình cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình bị chúng lại còn cất giấu nhân vật như vậy. Mắt thấy kiếm khí gần hạ xuống, Hùng Bá đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, một cổ chân khí dọc theo bề mặt quả đất len lén tuôn hướng lôi đài, đang hết sức chăm chú ngưng tụ một kích tối hậu Đoạn Lãng đột nhiên cảm giác lòng bàn chân tê dần. Vung chém đi ra trưởng kiếm mánh mà lệnh một cái, vang đông một tiếng vang thật lớn, hầu như đem trọn cái lôi đài một phân thành hai. Bụi mù cuồn cuộn, kinh khí gột rửa. Động tinh thật không nhỏ, nhưng kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt, Đoạn Lãng một kiếm cư nhiên chém oai, căn bản sẽ không đánh tới Bộ Kinh Vân trên người. Bộ Kinh Vân bản thân cũng bị cái này đột nhiên đại ô long khiến cho hơi kém ngây người, cơ không cho mất, nhìn thấy đối phương một kích không trúng, mới vừa chuẩn bị hoàn toàn Bài Vân trưởng hung hăng đánh ra. Còn như Bài Sơn Hải đảo vậy cương mãnh kình khí nổ bắn ra, Đoạn Lãng nhất thời bị đánh xuống đài. Dưới lôi đài khán giả cũng bị cái này đột nhiên một màn cho lộng ốc, là một người đều có thể nhìn đi ra Đoạn Lãng phải thắng, có thể lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả này. Con bà nó, cái này xóa bức. Đồ chơi gì, cái này cũng có thể đánh ai. Nhìn thấy một màn này, dưới lôi đài nhất thời có người mắng to lên tiếng, thật giống như Đoạn Lãng thất bại làm cho hắn tổn thất cái gì tựa như. Phế vật. Nhất định chính là cái phế vật. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể sáng tạo kỳ tích đây, cảm tình cũng là một đồ hữu kỳ biểu thùng cơm. Lẽ ra lấy Đoạn Lãng võ công, cũng không đến nổi phạm loại sai lầm này à, có phải hay không phát sinh cái gì? Có người dám thấy sự tình có kỳ quặc, không tầm thường. 4. Đoạn Lãng một kiếm chém không, dưới lôi đài khán giả nhất thời nghị luận, có quát mắng, có đồng tình, nhưng càng nhiều hơn đều là bỏ đá xuống giếng. Tới tại chúng ta đương sự, lúc này lại không nói tiếng nào mà chậm rãi đứng lên, xoa một chút khỏe miệng huyết thủy, khắp nơi lơ đãng liếc cao tọa trên đài hùng bá liếc mắt, trong con ngươi hiện lên một cực kỳ không cam lòng thần thái. Nguyên bản thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng lại bị cuộc sống khác sinh xoay thế cục, thắng bại đổi chủ, chỉ ở một cái trước mắt. Người yếu không có quyền lực nói chuyện, tương đối với hùng bá mà nói, Đoạn Lãng là người yếu, cho nên hùng bá muốn người nào thắng người đó liền được thắng được trận đấu, muốn ai thua hắn chính là muốn thắng đều không được. Mặc dù không cam tâm, Đoạn Lãng cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ván thứ hai, Vân Thiếu Gia thắng lợi, tổ thứ ba lên sân khấu. Văn Xỉu Xỉu thanh âm chói tai lần thứ hai vang lên. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trên quảng trường lần thứ hai sôi trào, trong truyền thuyết phong trùng chi thần, rốt cuộc phải lên sân khấu. Kỳ thực ở trong mắt mọi người, ba vị thiếu gia trong, lợi hại nhất cũng không phải là Lão Đại Tần Sương, cũng không phải Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân, mà là vị này phóng đãng không kềm chế được Phong Thiếu Gia. Chương 848, đột nhiên quyết đấu. Hắn rất ít ở trước mặt người đời chân chính triển lộ quá võ công, tuy là một thân khinh công quỷ thần khó lường, nhưng cái này dù sao chỉ là công phu chạy trối chết, muốn chân tránh đánh bại địch nhân, còn phải dựa vào cứng trọi cứng thực lực. Ở trong mắt mọi người, Diệp Thiên vẫn luôn là nhất thần bí, hắn ngận đê điều, bởi vì chưa bao giờ truy cầu công lao, hắn rất đường hoàng, bởi vì thường thường điều. Làm cho tiểu tức. Phu. Diệp Phong, đến ngươi. Nhìn thấy Diệp Thiên không yên lòng nhìn bầu trời xa xăm, U Nhược nhịn không được đẩy đẩy bờ vai của hắn, nhắc nhở hắn một câu. Cái gì? Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ nhìn mỹ nhân. Ngươi nên lên sân khấu. U Nhược bạch Diệp Thiên liếc mắt, rất có một loại hận thiết bất thành cương mùi vị. Diệp Thiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn về phía lôi đài, đại mập mạp nghiêm mỏm đá đã đứng ở trên lôi đài. Đầu ngón chân điểm nhẹ, Diệp Thiên hóa thân làm ảnh, trong nháy mắt vọt đến trên lôi đài, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, ở Diệp Thiên nguyên bản đứng yên địa phương, như cũ còn có một đạo hư ảnh lưu lại. Đây là tốc độ nhanh đến cực hạn thể hiện, một bước một tàn ảnh, cho là thật hãi tâm hồn người. Không ít người bởi vì chiêu thức ấy mà lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Phong Thiếu Gia, xin mời. Lên đài đến, nghiêm mỏng đá liền không chuẩn bị thẳng đứng xuống phía dưới, chống lại Diệp Phong hắn căn bản cũng không có một điểm phần thắng. Đắc tội. Diệp Thiên thấp giọng một lời, mà hậu thân ảnh mở ra, từ cực tĩnh đến cực động, chỉ trong nháy mắt. Quang ảnh lóe ra, nghiêm mỏng đá chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó phần bụng đau xót, thân thể như là bị cao tốc vận hành đoàn tàu đánh tới một dạng, nhanh chóng không thành con tôm, sau đó nhanh chóng rút lui, phanh một tiếng rơi đập trong đám người. Chỉ có nhất chiêu đối quyết, ngay lập tức phân thắng thua, thật không ngờ đơn giản. Nguyên vốn còn muốn quan sát một hồi đại chiến kịch liệt mọi người nhất thời há hốc miệng ba, cái này ni mã cũng quá nhanh đi, đều không thấy Thanh Diệp rõ là thế nào xuất thủ, trận đấu cũng đã kết thúc, hoàn toàn sẽ không là cùng một đẳng cấp chiến đấu. Ván thứ ba, Phong Thiếu Gia thắng lợi, các ngươi từng cái đều học, xem người ta Phong Thiếu Gia, cỡ nào uy mạnh anh tuấn cao lớn tiêu sái, ái chà chà, Phong Thiếu Gia thực sự là quá tuấn tú. Văn Xỉu Xỉu âm thanh gào thét, hưng phấn đều nhảy dựng lên, thật giống như chiến thắng là chính bản thân hắn. Bất quá nghe những lời này, không ít người trong lòng ác hàn, uy mạnh anh tuấn cao lớn tiêu sái chẳng lẽ còn có thể học được sao? Ta cũng biết Phong Thiếu Gia sẽ thắng. Dưới lôi đài, Khổng Tử đồng dạng nhảy cẫng hoan hô, vì Diệp Thiên thắng lợi mà ủng hộ. Nhìn nàng kia hưng phấn thần thái, U Nhược trong lòng không khỏi thở dài, nàng biết, Diệp Phong thích nhất nữ nhân cũng không phải là mình. Chính như mọi người chỗ đã thấy, bây giờ tranh tài xong kết, Sương Thiếu Gia, Vân Thiếu Gia, cùng với Phong Thiếu Gia ba người đạt được thắng lợi, Thiên Sương Đường, Phi Vân Đường, Thần Phong Đường ba đường đường chủ tự nhiên không phải ba vị thiếu gia không còn ai khác, hiện tại, chúng ta chúc mừng ba vị thiếu gia. Văn Xỉu Xỉu lần nữa quá to. Chấm đã. Mọi người ở đây cùng kêu lên hoan hô thời điểm, một đạo trung khí mười phần thanh âm đột nhiên vang lên với đài cao, thiên hạ hội hội chúng theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là Hùng Bá phát ra. Lúc này, Hùng Bá đã chậm rãi đứng lên, hắn dò xét mọi người một tuần, chậm rãi nói ra, Lão Phu còn có lượng món sự tình muốn tuyên bố, nếu Sương Nhi Vân Nhi Phong Nhi đạt được thắng lợi, vậy chúng ta không phải như lai cái tam hỷ lâm môn, hảo hảo ăn mừng một trận bốn. Ai u yêu? Bang chủ chịu mến ba vị thiếu gia, quả thật thiên hạ hội chi phúc ca. Bang chủ nói nhanh lên, rốt cuộc là việc vui gì, cũng tốt làm cho chúng ta mọi người cùng nhau vui a vui a. Văn Sửu Sửu tiếp tục vuốt mông ngựa, đáng tiếc, Hùng Bá không phải mã. Ngày hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, lão phu muốn nhận một cái nghĩa nữ. Hùng Bá nói rằng, nghĩa nữ? Không ít người trong lòng kinh ngạc, loại thân phận này thật không đơn giản, chỉ muốn trở thành Hùng Bá nghĩa nữ. Đây cũng là ý nghĩa có thể cùng Tần Sương Bộ Kinh Vân Diệp Phong ba người bình khởi bình tọa, từ nay về sau bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng, vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận. Có thể trở thành Hùng Bá nghĩa nữ, cơ hồ là từng cái thị tỷ ẩn giấu với đáy lòng mộng tưởng, lúc này bị Hùng Bá đưa ra, các nàng tự nhiên tràn ngập ước ao, hy vọng vận may đột nhiên phủ xuống ở trên người mình, hy vọng thượng thiên quan tâm. Đáng tiếc, bang chủ nghĩa nữ chỉ có một, các nàng hy vọng sao mà xa vời. Nàng là được. Hùng Bá ánh mắt bốn liếc, thần thái trầm ngưng. Mà theo ánh mắt của hắn dao động, một đám tỷ nữ tâm cũng theo nhắc tới. Khổng Tử. Hùng Bá nói rằng, ánh mắt của hắn đã ở đồng thời chuyển qua Khổng Tử trên người, mặt mang tiêu ý, vẻ mặt tường hòa. Và, cư nhiên sẽ là Khổng Tử. Hùng Bá đang nói mới vừa hạ xuống, dưới đài đoàn người nhất thời lớn ồn ào lên. Khổng Tử, Khổng Tử, Khổng Tử, ngươi thật may mắn à, lại có thể trở thành bang chủ nghĩa nữ, ngươi về sau không muốn trở thành chúng ta Thiên Hạ Hội đại tiểu thư, cũng không thể quên chúng ta những tỷ muội này nha. Khổng Tử, ngươi nói một chút, là không phải là bởi vì Phong thiếu gia nguyên nhân bang chủ chỉ có thu ngươi vì nghĩa nữ? Khổng Tử bên người lúc này đã vây đầy tỷ nữ, ngươi một câu ta một câu, trong khoảnh khắc sắp hiện ra chàng làm nổ. Hùng Bá thu nữ, hoàn toàn chính xác không phải là một chuyện nhỏ, cho nên Thiên Hạ Hội một đám nghị luận ầm ĩ, suy đoán bang chủ làm này quyết định nguyên nhân. Ngay cả Diệp Thiên lúc này cũng nhăn đầu lông mày, tiềm thức nói cho hắn biết, Hùng Bá cái này lao đầu khẳng định có âm mưu gì. Chuyện thứ 24. Hùng Bá lãng ngưng tiếng nói. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản ồn ào tràng diện nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người hướng Hùng Bá đầu đi ánh mắt nghi hoặc, chậm đợi chuyện từng bước phát triển. Lao phu quyết định hứa Khổng Tử gả cho ta ba tên đồ đệ một trong. Giống như là cố ý trêu ngươi mọi người tựa như, Hùng Bá nói một câu đỉnh một câu, tổng làm cho lưu lại vô tận lo lắng. Bất quá hắn những lời này mới vừa nói ra, Tần Sương Bộ Kinh Vân hai người đồng tử rõ ràng thu co rúm người lại, người sáng suốt đều biết, Khổng Tử thích Diệp Phong, mà Diệp Phong cũng thích Khổng Tử, hai vợ chồng này mấy có lẽ đã là ván đã đóng thuyền sự tình, Hùng Bá không có khả năng không phải tin tưởng, nhưng hắn lúc này đưa ra muốn hứa Khổng Tử bán phân phối ba một người trong đó ý nghĩa thật khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Sương Nhi, Vân Nhi, Phong Nhi ba cái đều là lão phu giai đồ, cho nên lão phu cũng không có thể thiên vị phương đó. Vì lý do công bình, Khổng Tử tương lai hôn phu vẫn là giao cho Sương Nhi, Vân Nhi, Phong Nhi ba người tự mình tiến tới quyết định, của người nào võ công tối cường, người đó chính là Khổng Tử chồng tương lai bốn. Hùng Bá quyết định này nhất thời dẫn tới dưới đài khán giả một mảnh xôn xao, ba vị thiếu gia quyết đấu, trước đây có thể chưa bao giờ có như vậy sự tình a, bất quá, bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút ba vị thiếu gia đến cùng ai mạnh ai yếu. Nghe Hùng Bá nói như vậy, Diệp Thiên trong lòng thở dài, bình bình đạm đạm hơn 10 năm. Hắn cũng nên hướng thế nhân triển lộ phong thái, sai, chắc là hướng mỹ nhân triển lộ phong thái. U Nhược, cái này ngươi như nguyện. Diệp Thiên nói rằng, U Nhược sững sờ, lập tức thấp thanh thuyết nói, ngươi muốn kết hôn Khổng Tử làm vợ. Đây không phải là rõ ràng sao? Diệp Thiên nhún nhún vai, nhàn nhạt nói ra, Khổng Tử đã là nữ nhân của ta, nàng yêu ta trọn đời, ta không thể phụ nàng. Là nam nhân, phải gánh vác tương ứng trách nhiệm, nhìn vậy theo cũng bị một đám tỷ nữ vây khốn mỹ nhân nhi. Diệp Thiên trong lòng than nhỏ. Lúc này sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không khỏi không sử dụng cưỡng chế thủ đoạn. Chương 849, Tam huynh đệ đối quyết. Ta đây làm sao bây giờ? U Nhược nói rằng, ngươi cũng là nữ nhân của ta. Diệp Thiên trầm thanh thuyết nói. Nghe vậy, U Nhược trầm mặc một lúc lâu, thở dài nói, ngươi nghĩ bắt cá hai tay. Có thể còn không ngừng. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên một bước đạp lên lôi đài, ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở bộ kinh vân cùng Tần Sương trên người của hai người. Sau đó chậm rãi nói ra, đại sư huynh, nhị sư huynh, vẫn chưa cùng hai người các ngươi lãnh giáo quá võ thuật, nếu sư phụ ngày hôm nay muốn thành toàn chúng ta, ba người chúng ta có phải hay không nên hảo hảo luận bàn một cái. Diệp Thiên giọng nói chuyện rất quái dị, trong ánh mắt tràn đầy bình thản cùng nghiền ngẫm, đây là một loại khinh miệt giọng nói. Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân tự nhiên nghe ra điểm ấy, nguyên bản còn có chút chần chờ chính bọn họ, trong nháy mắt bay vút đến trên lôi đài, cùng với rằng có cùng một chỗ. Diệp Thiên hơi thở dài, nói ra, kỳ thực các ngươi đã sớm biết, mặc dù là hai người ngươi liên thủ cũng không khả năng là ta đối thủ bốn. Bộ Kinh Vân mặt trầm như nước, ngưng tiếng nói, chưa từng thử qua sao biết không phải là ngươi đối thủ, ta Bộ Kinh Vân chưa bao giờ biết chịu thua. Ta Tần Sương đồng dạng sẽ không chịu thua. Tần Sương vẻ mặt nghiêm túc, hai chân hơi chuyển hướng, nắm tay nắm chặt sát na, mênh ngông chân khi đã ở trong người lưu chuyển. Hắc hắc, khi nhìn các ngươi không nên chết được quá khó coi. Diệp Thiên cười nhạt, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm hai người, thân thể hắn rơi vào yên lặng trạng thái, trong nháy mắt sau đó, hùng hậu chân khí lần thứ hai bạo dũng ra, bàn chân một giẫm mặt đất, theo một nguồn năng lượng nổ vang, Diệp Thiên thân hình, cơ hồ là hóa thành một cái bạch tuyến, nhanh như tia chớp bạo xạ hướng hai người. Trong nháy mắt đó, dưới lôi đài mọi người nhất thời cao giọng kêu gào, tình cảm mãnh liệt ở trong nháy mắt châm lửa, cuối cùng quyết đấu chỉ có đặc sắc nhất. Phong sư đệ, đắc tội. Tần Sương ngưng trọng lấy nhìn chủ động công kích Diệp Thiên, trên thân thể, hắn mánh chân khí phún ra ngoài, một đôi nắm tay, dĩ nhiên mơ hồ biến hóa là màu trắng, băng hàn chi khí phụ thể, hàn vụ trận trận, do nhược băng xương đến trái đất. Lúc này Diệp Thiên ba người khối này địa phương, không thể nghi ngờ đã trở thành trên quảng trường tiêu điểm. Ba vị thiếu gia rốt cuộc phải xuất thủ. Thiên hạ hội trong lòng mọi người có chút kích động, lần đầu tiên mắt thấy bị chúng ba đại cao thủ chi chiến, đây là một loại vinh dự. Đang ở mấy người miên man suy nghĩ gian, Diệp Thiên cùng Tần Sương Bộ Kinh Vân, chính là ở trước mắt bao người, nhanh như tia chớp mà tiếp xúc với nhau. Diệp Thiên thần sắc băng lãnh, sắc ý lăng nhiên, sắp tới đem đến Tần Sương trước người lúc, gót chân xoay tròn, thân thể quỷ dị vọt bây giờ đối phương tay phải bên cạnh, hữu trưởng nắm chặt, tử kim quang mang hiện ra, mang theo một hung hãn kinh phong, không chút lưu tình hướng về phía Tần Sương đầu đập xuống. Nhận thấy được phía trên đỉnh đầu kinh khí, Tần Sương cười lạnh một tiếng, nắm tay bỗng nhiên trên đập, cùng Diệp Thiên quyền đầu cứng ngoanh cùng một chỗ. Thình thịch. Theo một buồn bực tiếng vang lên, hung manh kinh khí lấy song quyền làm trung tâm hướng tứ diện phóng xạ, phảng phất lợi nhận một dạng ở trên lôi đài vẽ ra từng đạo xẻo sâu. Cùng Diệp Thiên cứng rắn oanh một kích, Tần Sương cảm giác không giống như là nắm tay, ngược lại như là thiết sơn mở dạng, to lớn lực phản chấn làm cho hắn nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước, ngực cũng là một hồi khí huyết cuồn cuộn, trong lòng hắn hoảng sợ. Diệp Phong sở trường rõ ràng là chân công kia mà, làm sao nắm tay võ thuật cũng là lợi hại như vậy. Suy. Gió lạnh kéo tới, một bên Bộ Kinh Vân quyển bắt đầu phía sau mình áo choàng, rung cổ tay, mềm mại áo choàng trong nháy mắt biến thành cứng rắn gậy gộc, sau đó hướng Diệp Thiên phủ đầu đánh tới. Thân ảnh chớp động, Diệp Thiên không tránh không né, to lớn hưu quyền lóe ra một tầng bắt trước thực chất yếu tử kim mang, một quyền vung đi, không khí bị sinh sôi đập bạo nổ. Ầm. Trong tiếng nổ, thượng hạng vải vóc không ngờ như thế chân khí ngưng tụ gậy gộc liền như vậy bị Diệp Thiên lập tức đánh cho bốn phía bạo liệt, mà ở đập gãy gậy gộc sau đó, Diệp Thiên nắm chặt quả đấm lần thứ hai xen lẫn kinh khí, nhanh như tia chớp xuyên qua bay vụt miếng vải gian, hung hăng đập hướng về phía sau Bộ Kinh Vân. Một quyền vung ra, chói tai âm bạo thanh âm làm cho người màng thai đều từng đợt tê dại, Bộ Kinh Vân cả người người đổ mồ hôi lạnh, tự động mà hết lần này tới lần khác đầu, vậy từ che lấp tầm mắt miếng vải trung bạo xạ ra nắm tay. Dán bả vai của nàng xẹt qua đi, hung hãn quyền phong, làm cho hắn da thịt đều có trùng hỏa. Cay cảm giác. Ở Diệp Thiên nắm tay thiếp thân mà quá hạ, Bộ Kinh Vân đột nhiên vận khí trong tay tâm, nồng đậm chân khí dọc theo đặc định kinh mạch điên cuồng vận chuyển, sau đó toàn bộ hội tụ ở song trưởng, hắn dồn khí đan điền, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bài vân trưởng. Song trưởng vung ra, mang theo bắt đầu bén nhọn kinh khí, một cổ vô hình ba động như bài sơn hải đảo mở dạng, hướng phía Diệp Thiên lồng ngực hung hăng oanh khứ. Ha. Không sai. Trường chưa đến, khi tới trước, Diệp Thiên tà cười một tiếng, đúng là không tránh không né, thân thể không lùi mà tiến tới, phảng phất hình người ti tan một dạng hung hăng đánh về phía đi vào. Phanh. Bộ Kinh Vân song trưởng hung hăng đánh vào Diệp Thiên trên lồng ngực, trên bàn tay ẩn chứa vĩ đại kinh lực không chỉ có không có làm cho Diệp Thiên có nửa phần lùi lại, lực phản chấn ngược lại đem Bộ Kinh Vân chính mình cho chấn thương. Phía sau, Tần Sương công kích đã đánh tới, Diệp Thiên mạnh mẽ nghiêng người, tránh thoát hắn một quyền. Sau đó hữu quyền đánh ra, tàn nhẫn lực về phía trước đi, cùng Bộ Kinh Vân lần thứ hai đánh tới bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Hung manh kinh khí đụng nhau, từ hai người quyền trưởng tiếp xúc gian bạo xạ ra, mà Diệp Thiên hai chân chống đỡ chỗ, mấy đạo thật nhỏ khe hở, nhanh chóng lan tràn ra. Phúc. Một lần này giao kích, Bộ Kinh Vân rốt cục không chịu nổi, mánh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng như diều đứt dây một dạng bay ngược đi. Diệp Thiên chân phải mánh đạp mặt đất, cứng rắn lôi đài ầm ầm bạo liệt. Mà thân hình của hắn cũng là mượn này cổ đẩy ngược lực bắn lên, lần nữa tránh thoát Tần Sương công kích. Đến ngươi. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, như đại bàng dương cánh một dạng mánh phát mà xuống, kiên cố hữu quyền nhất thời cường phong tràn ngập, bắt trước Phật Sơn nhạc một dạng nện xuống tới. Tần Sương không né kịp, chỉ phải cùng Diệp Thiên cứng đối cứng, phịch một tiếng một hưởng, cự lực kéo tới, Tần Sương cảm giác mình dường như bị đại sơn cho hung hăng va chạm một cái, răng rắc vài tiếng giòn vang, cánh tay phải nhất thời gãy xương, thân thể cũng nhanh chóng rút lui. Phún ra tiên huyết trên không trung lôi ra một cái yêu dị đường vòng cung. Ngắn ngủi một phút đồng hồ trong lúc đó, ba người chính là từng trải một phen kinh tâm động phách tiếp. Thân thịt. Đấu tranh, ba người chiêu thức đều cực kỳ đơn giản, nhưng này chút đơn giản chiêu thức rồi lại vô cùng lợi hại. Dưới lôi đài, mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Mặc dù biết hắn rất lợi hại, thật không nghĩ đến hắn dĩ nhiên lợi hại tới mức này, dễ dàng chiến đấu thắng thiên giới biết hai gã cao thủ tuyệt đỉnh, Phong thiếu gia đến tột cùng trưởng thành đến mức nào. Ngay cả Hùng Bá cũng lớn để ý bên ngoài, Diệp Thiên một người đơn độc đối kháng hai vị sư huynh, thật không ngờ cực nhanh liền giải quyết chiến đấu, đây hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lấy cứng trọi cứng, hoàn toàn bỏ đi tốc độ ưu thế, nhưng hắn vẫn như cũ thắng. Đờ ít ít cờ mờ nở. Phong thiếu gia lúc nào trở nên như thế hùng hổ. Chương 850, Nhan Doanh trở về. Cũng không phải sao, một người đơn độc đối kháng hai người, hơn nữa thi triển vẫn là nắm tay võ thuật, Phong thiếu gia lúc nào học. Khổng Tử, Phong thiếu gia thắng cũng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành Phong thiếu gia thê tử yêu. Diệp Thiên thắng lợi, dưới lôi đài thiên hạ hội hội chúng lần nữa ồn ào đứng lên. Bọn họ ngày hôm nay nhìn thấy một cái không cùng một dạng Phong thiếu gia, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mới lạ cảm giác. Đối với Khổng Tử mà nói, Diệp Thiên đắc thắng đã để cho nàng cảm thấy vui vẻ, lại làm cho nàng cảm thấy một chút lo lắng. Nàng biết ba vị thiếu gia đối với mình tâm tư, hiện tại Phong thiếu gia tức sắp thành vị trượng phu của mình, hai vị khác thiếu gia tâm lý chắc chắn sẽ không quá dễ chịu, nàng sợ ba vị thiếu gia quan hệ làm dữ. Lúc này, U Nhược trong tròng mắt thần sắc rất phức tạp, chung quy đến cùng mà nói, Diệp Thiên trước hết cùng Khổng Tử nhận thức, mình mới là bên thứ ba, bây giờ hắn gần cưới vợ, mà tương lai của mình vẫn như cũ không hẹn, nàng cảm thấy rất mê man, không biết nên làm thế nào lựa chọn. Mặc kệ đừng người tâm lý nghĩ như thế nào, Diệp Thiên cũng là vì cuộc sống của mình làm dự tính hay lắm, sau ngày hôm nay, hắn muốn hoàn toàn thay đổi toàn bộ thiên hạ hội. Chậm rãi đi xuống lôi đài, đoàn người tự động xa nhau, Diệp Thiên đạc bộ đến Khổng Tử trước người, bàn tay to nắm lên mỹ nhân nhỏ và dài ngọc thủ, hai mắt chăm chú nhìn nàng ấy đôi kích động không thôi đôi mắt đẹp, chậm rãi nói ra, Khổng Tử, gả cho ta đi. Thật đơn giản một câu nói, lại như là ở Khổng Tử tâm hải đầu dưới một khối đá lớn, nàng trước mắt kích động, hung hăng gật đầu, sau đó ra sức đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, nồng nặc cảm giác an toàn bọc nàng gây, một khắc kia, nàng thật sâu say mê. Nhìn gắt gao ôm nhau nam nữ, có người hoan hỉ có người buồn. Đối với Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân mà nói, Hùng Bá cho bọn hắn cơ hội, chẳng qua là hai người bọn họ không có nắm chắc mà thôi, muốn trách liền chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, lôi đài tái cuối cùng là hạ màn kết thúc, thiên hạ hội hội chúng tụ năm tụ ba chậm rãi rời đi, nguyên bản loạn sĩ bát nháo tràng diện từng bước trở nên quẩn cung ẽ, tuyết trắng bay tán loạn, lần thứ hai tứ lược toàn bộ thiên sơn dãy núi. Thiên hạ đệ nhất lầu, nghị sự trên đại điện, Hùng Bá vây lui mọi người, duy chỉ có lưu lại ngày hôm nay lớn nhất người thắng, Diệp Thiên. Lúc này đã ánh chiều tà le lói, trong điện giấy lên đến đỏ, đèn huy hoàng, một mảnh xinh đẹp. Hùng Bá cao tọa cửu long ghế, khí phách nghiêm nghị mà mắt nhìn xuống Diệp Thiên, đó là một loại thượng cấp đối với hạ cấp, là một loại cường giả đối với người yếu bao quát. Có thể nói cho ta biết lai lịch của ngươi sao? Sau một hồi lâu, Hùng Bá rốt cục mở miệng. Ban ngày trong, Diệp Thiên ở trên lôi đài biểu hiện ra tất cả thật sự là quá chấn động lòng người, hắn cuối cùng thi triển võ thuật căn bản cũng không phải là chính mình truyền thụ cho. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên còn có kỳ ngộ, thậm chí còn có bên ngoài nó sư phụ, chỉ bất quá chính mình không biết mà thôi. Ta gọi Diệp Thiên, 10 năm trước vì mục đích nào đó mà đi tới thiên hạ hội. Diệp Thiên không có giấu giếm, nếu đối phương muốn biết, vậy nói cho hắn biết đi. Cho tới hôm nay, mục đích của ngươi cũng đã đạt được đi. Hùng Bá nói rằng, hắc hắc, thật thông minh. Diệp Thiên xấu xa cười, nói ra, đang ở đêm qua, mục đích của ta đã thành. Cho nên muốn. Từ trên người này, Hùng Bá cảm thụ được một loại là thứ nguy hiểm, hắn đã thật lâu không có loại này cảm giác, tuy là rất không rõ tại sao lại ở một cái thanh niên nhân trên người cảm thụ được loại vật này, có thể cái loại này thầm châm áp lực rồi lại thật thật tại tại mà nhắc nhở hắn, tất cả đều là thật. Cho nên ngươi bây giờ đã không có cần thiết tồn tại. Diệp Thiên cười đùa nói. Một sát na kia, Hùng Bá toàn thân đột nhiên mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tiếp lấy não hải một hồi đau đớn, rất nhanh liền mất đi ý thức. Diệp Thiên mỉm cười đi tới Hùng Bá bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lập tức cút đi. Như là tiếp thu được cái gì mệnh lệnh tựa như, nguyên bản hai mắt nhắm chặt Hùng Bá đột nhiên trợn mở con mắt, sau đó lập tức đứng lên, hướng Diệp Thiên túi người hành lễ, nói ra, tuân mệnh, chủ nhân. Giống như Đế Thích Thiên, Hùng Bá đồng dạng trở thành Diệp Thiên con rối, nếu như không phải vì trò chơi thú vị tính, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Nhìn theo Hùng Bá rời đi, Diệp Thiên cười ha ha, chậm rãi ngồi trên cựu long ghế. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, thở dài nói, ra đi. Thoại âm rơi xuống, ánh nến lóe ra, êm hai dễ nghe tiếng cười duyên đột nhiên vang lên, một đạo sặc sỡ thiến ảnh như là từ trong hư vô đi ra một dạng, đột ngột xuất hiện ở trong đại điện, một cái hô hấp không đến, chính là lóe ra đến Diệp Thiên trước người, sau đó thuận thế ngồi vào trong ngực hắn. Mềm mại thân thể, nồng nặc mùi thơm. Hết thảy đều là vậy quen thuộc. Người đến dĩ nhiên là ở Lâu Thiên Môn Nhan Doanh. Quần áo hồng nhạt đẹp đẽ quý giá trường bào bọc thân, nhu thuận bụng nhỏ đâu hầu như toàn bộ lỏa lộ tại ngoại, băng cơ tuyết thể dưới ánh nến dạng ngời rực rỡ, hai ngọn núi cao ngất sở trống lên hoàn mỹ đường nét trong nháy mắt hấp dẫn lấy nam nhân trong mắt. Tướng công, phân biệt lâu như vậy, có nhớ người ta hay không à? Mỹ nhân nhi đôi mắt xinh đẹp doanh doanh nháy mắt tràn lan, một đôi nhỏ và dài ngọc thủ vãn trên Diệp Thiên cổ, môi đỏ mọng hé mở, phun ra thơm nước khí tức. Ha, dĩ nhiên muốn, xinh đẹp như vậy bà nương, làm sao có thể không muốn đâu. Diệp Thiên cười xấu xa, hai tay kéo trên mỹ nhân tinh tế mềm mại thắt lưng, chóp mũi chạm tới nàng ấy tuyết trắng tế nị trên gáy, hít sâu một khẩu thơm nồng, hơi kém làm cho hắn hồn phi phách tán. Ta xem chưa chắc chứ. Tướng công bên người có thể có không ít tiểu mỹ nhân như đây. Nhan Doanh Bạch Diệp Thiên liếc mắt, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn ở khoe miệng hắn nhẹ mổ một cái, lưu lại nhẹ nhẹ hương vị ngọt ngào cùng mềm mại. Ha ha, tiểu mỹ nhân tuy đẹp, lại làm sao có thể bằng phu nhân phong tình vạn trùng đây. Diệp Thiên gắt gao trong lòng ngọc thể, khẽ cười nói, nói đi, tìm ta chuyện gì? Làm sao? Không có chuyện thì không thể tìm người sao? Nhan Doanh đoán trách tựa như Bạch Diệp Thiên liếc mắt, lập tức giọng nói biến đổi, đôi mắt đẹp vũ khí mông lung. Linh lung tiểu thân thể không khỏi trở nên nóng hổi nóng rực, nhân ra nhớ ngươi. Diệp Thiên không biết trả lời như thế nào, con lẳng lơ này nữ nhân, thật đúng là đói khát khó nhịn. Ngươi tới thật đúng lúc, ta có chuyện phải giao cho ngươi đi làm. Diệp Thiên nói rằng, tuy là cùng mỹ nhân cùng đêm xuân là một kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình, nhưng là hắn nhưng bây giờ còn có một món khác đại sự muốn phân phó. Chuyện gì à? Nhan Doanh đối với nam nhân loại này kéo dài hành vi rõ ràng hơi không kiên nhẫn, bây giờ thời cơ vừa lúc. Có chuyện gì có thể so với phu thê ân ái quan trọng hơn? Ngươi sáng mai sau khi xuống núi, phái người đi hỏi thăm một chút Hoắc gia trang tàn dư bộ chúng, an bài cho bọn hắn một cái, để cho bọn họ tiến nhập thiên hạ đệ nhất lầu tìm đến Hùng Bá báo thủ. Diệp Thiên cười cười nói, hắn phủ ở Nhan Doanh ngang hông tay thuận thế đi lên sở, cách mềm mại bụng nhỏ đâu, cầm thật chặt mềm mại kiểu tùng nhũ. Phòng. Nhan Doanh thân thể mềm mại run lên, mơ hồ đáp một tiếng, Diệp Thiên đã bắt đầu mơn trớn đứng lên. Cách một tầng khinh bạc chân mềm màu hồng bụng nhỏ đâu, hắn có thể cảm giác được cái này sặc sỡ chọc giận thành thủ mỹ. Phu nộ tùng ngọc. Nhũ là như vậy mềm mại dồi dào, trắng mịn mà có giãn. Nhan Doanh vóc người là như vậy làm tức giận, xinh xắn cái yếm không che nổi nàng ấy phong mãn cao ngất nhũ. Phòng, yêu mỹ nhô lên bạch sắc thịt. Cầu hơn phân nửa bại lộ tại ngoại, hai cái nhũ. Trên đỉnh núi cao ngất vật, có thể cách sợi mỏng cái yếm tinh tường nhìn ra, ngoại hình sung mãn đôi. Sơn. Hai điểm đỏ bừng tự sát biên giới nhàn nhạt lộ ra. Phong tình vạn chủng giai nhân tuyệt sắc độc hưu chính là mị sắc tựa như một dược tề xuân. Thuốc, làm cho Diệp Thiên dục hỏa bốc lên, không kịp chờ đợi đem Nhan Doanh hồng nhạt bụng nhỏ đầu hướng hai bên lôi kéo, phốc một cái, nàng ấy một đôi không an phận phong mãn mị nhũ nhảy ra, hình kim tự tháp đôi. Nhũ ngạo nhân đứng thẳng, cao vót sung mãn ngọc. Nhũ, khởi doanh ra, có thể nói là nữ nhân chính giữa cực phẩm. Bụng nhỏ đâu ly khai Nhan Doanh thân thể, nàng tuyết trắng đống. Thế nữa, trần phơi bày ở Diệp Thiên trước mắt, băng cơ ngọc cốt kiểu chợt ngọc non, chiến nguy nguy tuyết trắng tiêu. Nhũ nộ tủng tiểu cố gắng, doanh doanh gần kham một nắm eo nhỏ chân chuột kiểu mềm như dệt gửi, chân nhăn trắng như tuyết ôn nhu bụng dưới, yêu mị thon dài tuyết trợt ngọc. Chân, không một chỗ không đẹp. Diệp Thiên tâm thần chưa phát giác ra toàn bộ vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, Nhan Doanh tay trắng trắng loan trong suốt, vai nhu nị chân chu, ngọc cơ đấy đà dồi dào, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Tối dẫn nhiệt dựa vào người chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch sơn sơn, nguy nguy chiến chiến nũ. Sơn, một tay khó cầm, rồi giao chứng thật, kiên. Thật cao tủng, cho thấy phong mãn mỹ. Phụ mới có thành thục nở nang mị lực cùng ý nhị. Đỉnh núi hai hạt màu đỏ nhạt nũ. Đầu, dường như hai quả tròn lớn quả nho, đỉnh bên nũ. Ngất hiện ra một vòng màu hồng nhạt, đôi. Sơn gian một đạo sâu lại tựa như sơn cốc nũ câu, không khỏi làm cho hắn tim đập rộn lên. Lưới làm khát nước. Diệp Thiên đưa hai tay ra sờ lên bồng đảo, vui sướng sóng điện lần lượt bắn trúng đầu góc của hắn, Nhan Doanh trắng như tuyết ngực. Nhũ lúc này liền nắm trong tay, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, trắng mịn như bơ, Diệp Thiên đôi. Một mép trên bồng đảo, cảm thấy tựa như một khối ngọt format, khiến người ta thèm nhỏ dại không ngớt. Thành thục mỹ. Phụ trắng như tuyết ngực. Nhũ ở Diệp Thiên nhũ. Lận dưới không ngừng biến đổi hình dạng, màu đỏ nụ hoa kiêu ngạo cố gắng đứng lên, không hổ là thành thục. Nữ nhân a. Không qua nổi thiêu. Đùa, Diệp Thiên chịu không phải trước mắt hai quả màu đỏ bồ đào kích thích, hai tay không khỏi nhanh hơn động tác. Diệp Thiên vùi đầu, đầu lưỡi còn lại tựa như mang theo như lửa, ở Nhan Doanh Nũ câu trong qua lại du động, nàng sớm đã nở rộ quả nho đỏ kiểu. Mị mà cố gắng đi ra, phương tâm mê. Loạn, ý thức mông lung. Cái miệng của hắn bao lại Nhan Doanh hương. Sơn, đầu lưỡi ngọt mà nóng bỏng mà quát ở ăn no ưỡn lên màu đỏ quả nho trên, ở nàng nhạy cảm nũ. Trên đầu nhẹ mút cạn cắn, đầu lưỡi càng là yêu thương liếm chuẩn bị Nhan Doanh nhạy cảm ngọc. Nhũ, tay trưởng lực nói 10 phần mà ở nàng xa nhau nàng cao thẳng tròn. Vú nhéo mạnh trong bóp, ngón tay thon dài đầu còn bất chợt câu chuẩn bị Nhan Doanh cây hoa cúc, đem trổ đùa. Khiến cho càng thêm mềm mại, phun nóng rực hơi thở miệng rộng càng là hỏa lạt lạt ở thai của nàng sau, vai cùng trên gò má, rơi dưới một cái lại một cái hôn nồng nhiệt. Diệp Thiên dùng sức đem Nhan Doanh đôi. Nhũ chen hướng ở giữa, hình thành một cái sâu đậm nhũ câu, gò má của hắn tại nơi hương chậm nhũ. Cơ bắp trên không ngừng bần thần. Nhan Doanh cả người tản ra thành thủ mỹ. Phu ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng sợi nhẹ nhẹ mà vào Diệp Thiên lỗ mũi, trêu chọc lấy cái kia dương cương thịnh vượng tỉnh. Muốn. Diệp Thiên cũng đã không thể khống chế chính mình mãnh liệt giữ lấy dục vọng, khởi. Quang hai người quần áo, túi người đưa hắn cường tráng thân thể thô bạo mà ngang ngược mà chống áp ở thành thủ mỹ. Phụ trắng loan bóng loáng trên thân thể mềm mại, nàng nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hắn tay trái dọc theo Nhan Doanh mái tóc đen nhánh, theo mềm mại chợt thuận phân dính lưng, kéo dài đến nàng kiên cố bắp đùi cùng hồn viên kiểu đồn gian không ngừng dao động, êm ái mơn trớn, sau đó tỉ mỉ lục lọi vô về chơi đùa lấy Nhan Doanh nhất thần bí cấm. Khu hai ngón tay xa nhau hai bên béo mập cánh ngôi, kiên. Cứng rắn rất tốt, hung hăng tiến vào bên trong, thuyền nhỏ vào đường hầm, tiểu. Ngâm tái khởi, xuân. Sắc vô biên vô hạn. Thành thục Mỹ phụ sở có phong tình làm cho Diệp Thiên không còn cách nào tự kiềm chế. Lúc này đây, hắn đem Nhan Doanh phá. Tàn được triệt để hôn mê. Đạt được Diệp Thiên thoải mái, trong lòng u hoán đông nhiên đi, Nhan Doanh rốt cục hài lòng ly khai. Hôn lễ 5 ngày sau đó cử hành, bởi thời gian vội vàng. Cho nên thiên hạ hội hội chúng đều rơi vào khẩn trương công việc bếp núc trong, thiên hạ hội tam thiếu gia thành hôn cũng không phải là một chuyện nhỏ, trên giang hồ lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái cũng phải đưa lên thiệp mời, mời xin bọn họ đến đây tụ họp một chút, cho Diệp Phong cổ động. Công việc hạng này rất là nặng nề, cho nên cần phải hao phí rất nhiều tinh lực. Tốt ở thiên hạ hội ưu thế lớn nhất chính là nhiều người, phạm vi thế lực khắp thiên hạ, chỉ cần vô cùng đơn giản trong lòng đất đạt đến một câu mệnh lệnh, cái này tòa khổng lồ cơ khí liền sẽ nhanh chóng vận chuyển. Bắc phong gào thét, tạo trên mặt sinh thương yêu không dứt. Có thể chân núi đã đầu xuân trở nên ấm áp, nhưng cái này thiên sơn trên nhiệt độ vẫn như cũ lạnh leo thấu xương. Tuy là cao sử bất thắng hàn, nhưng nhân loại lại rất thích hướng chỗ cao bò. Chương 851, Mỹ nhân tình thâm. Bất quá ở trời đông giá rét thiên sơn, lại có một phi thường đặc thù địa phương, nơi đó ấm áp như xuân khí hậu hợp lòng người, không thể nghi ngờ là toàn bộ thiên sơn thư thích nhất chỗ cư trụ. Đó chính là Hồ Tâm Tiểu Trúc. Hẹp dài bên hành lang trên, một đạo Anna thân ảnh đang ngồi ở trên băng ghế dài dựa lan can yên lặng đờ ra, thuần triệt hồ nước rõ ràng chiếu ra trương thanh lệ đích khuôn mặt, như kiều hoa xuân thắng, xinh đẹp không dính khói bụi trần gian. Giờ này khắc này, mỹ nhân nhi trong mắt treo một nhàn nhạt sầu bi, nhưng khỏe miệng lại thỉnh thoảng hiện lên sợi tia tiêu ý, như là đang nhớ lại đáng giá gì cao hứng sự tình. Ung dung sóng biết trên, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên đạp sóng mà đến, tiếng động rất nhỏ, đem mỹ nhân nhi thức dậy. Theo tiếng kêu nhìn lại, đạo thân ảnh kia tiệm đi tiến gần, bạch y lìa nhanh nhẹn, phiêu miểu xuất trần, ở ánh mặt trời làm nổi bật dưới đúng như thần tiên đến trái đất. Một khắc kia, mỹ nhân nhi trong mắt trắng đen rõ ràng có một tia xúc động, nàng ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia, nháy mắt cũng không chát. Nhảy đến trên hành lang, Diệp Thiên thẳng ở ưu nhược bên cạnh ngồi xuống, bàn tay to nhẹ chiêu, đem mỹ nhân nhi mềm mại miền hương thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, chóp mũi chạm tới chân mềm tuyết nị trên gò má nhẹ nhàng bần thần một phen. Sau đó nhìn chằm chằm cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi nói, làm sao? Giận Diệp đại ca. Nhân ra chỉ có sẽ không giận ngươi đâu. U nhược ai quá đầu không nhìn tới hắn, sau đó nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không phải ta người thế nào. Nàng không biết mình nũng nịu dáng dấp có mê người biết bao, đây là Diệp Thiên lần đầu tiên nhìn thấy U nhược hướng mình biểu hiện ra cái bộ dáng này. Diệp Thiên cười ha ha, vươn tay ban quá mỹ nhân nhi đầu, chậm rãi nói ra, ta biết ngươi đang giận ta Diệp Phong không phải một cái thích buông tha người. Chỉ cần là ta nhìn chúng nữ nhân, nàng liền nhất định sẽ không tránh được lòng bàn tay của ta, ta không muốn để cho thích nữ nhân của ta thương tâm, cho nên ta rất có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, Khổng Tử là một cái, nhưng cũng không phải duy nhất một cái, ngoại trừ ngươi ở ngoài, kỳ thực ta còn có yêu mến nữ nhân, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. U nhược, nếu lao thiên để cho ngươi ta gặp nhau, ngươi đã định trước sẽ trở thành ta cuộc đời bầu bạn, nếu là ngươi vẫn thích ta, liền buông tha tất cả cố kỵ, hôn ta. U nhược liên tiếp. Nàng không bỏ đi được Diệp Thiên, nàng trong cuộc đời này, chỉ có hai nam nhân đối với ảnh hưởng của nàng lớn nhất, một cái cha ruột của nàng Hùng Bá, một cái khác thì là Diệp Thiên, để cho nàng chọn rời đi Diệp Thiên, nói dễ vậy sao? Nàng tìm không được một cái lý do không đi hôn Diệp Thiên, nàng thật sâu yêu người đàn ông này. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại, nhỏ dài lông mi rung động, môi thơm hơi mở, bao trùm Diệp Thiên môi. Mỹ nhân vừa hôn, nhu tình mật ý, tiêu hồn thực cốt. U nhược hôn rất nhẹ, nhẹ như hồng mao, rất ấm, ấm áp lại tựa như nắng gắt, rất nhu, nhu nhược tiêm vân. Diệp Thiên không đành lòng phá hư phần này tĩnh mịch đạm bạc, phần này nhàn nhạt hôn sâu đậm yêu, hoa hồng cánh hoa vậy môi đỏ mọng, thấm vào tim gan hương vị ngọt ngào, xấu hổ mang khiếp khí tức, cứ như vậy lặng lặng thẳng đến vĩnh viễn thì tốt biết bao. Nhân gia nói, nụ hôn đầu tiên là có cảm thấy như điện giật cảm thấy. U nhược thực sự cảm thụ được loại cảm giác kỳ diệu đó, yêu như điện lưu, không gần như chỉ ở giữa răng môi truyền lại, thậm chí truyền tới linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, linh hồn của hắn đều bị run rẩy. Một kích tức chúng, vừa hôn vào năm. Phảng phất củ thịt cái kia thích loạn điểm nguyên ương phổ bạo lộ cùng một mũi tên xuyên tâm, đương nhiên là U nhược cùng Diệp Thiên hai người trái tim. Bởi vì vô hạn tới gần, bởi vì một mũi tên sỏ xuyên qua, cho nên ý hợp tâm đầu, cho nên huyết nhục tương liên. Diệp Thiên vòng lấy U nhược thân thể mềm mại, theo hôn duy trì liên tục dần dần buộc chặt hai cánh tay, như muốn rủi nàng vào bên trong thân thể của mình, như vậy, có thể không còn sự phân biệt. Vui sướng lấy ngươi vui sướng, bi thương ngươi bi thương, hạnh phúc của ngươi, là ta nay sinh toàn bộ tín ngưỡng. Diệp Thiên cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa mãn người, hồn nhiên lãng mạn cảm giác cảm thụ dưới là tốt rồi. Mục đích của hắn nhưng là hôn lưới A. Ôm chặt U nhược đồng thời, hắn bắt đầu dùng linh hoạt lời lẽ khiêu khích nàng, khi thì chậm, khi thì tật trà đạp nàng mềm mại cánh môi, môi trên, môi dưới, đầu lưỡi thỉnh thoảng đi gõ đánh U nhược khớp hàm. Lão Diệp lưu manh đầu lưỡi ở U nhược trắng đoán như ngọc chỉnh tề trên hàm răng quét tới quét lui, gõ tới gõ lui. U nhược cắn chặt hàm răng, chính là không cho đầu lưỡi rơi vào tay giặc. Nhưng là trải qua Diệp Thiên như thế tới lui buôn bán, phòng ngự của nàng hệ thống đã có tan ra xu thế. Diệp Thiên hai tay ở U nhược tỉ mỉ lưng tới lui tuần tra lục lọi, một bên hôn một bên chèn ép bộ ngực sữa của nàng, thúc nàng chậm rãi ngã vào trên băng ghế dài. U nhược hồn nhiên tâm linh chỗ thấu hiểu được Diệp Thiên lưu manh này tư tưởng, nàng bị ép rồi ngã xuống, trong mắt của nàng vẫn là nhắm lại, giữa chân mày khi thì khẩn túc, lại tựa như đang cố nén. Diệp Thiên cười giả dối, đột nhiên bóp U nhược kiểu đồn một bả, trắng miệng giải thích lại có co giãn, cực phẩm mông đẹp. U nhược vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn duyên dáng gọi to, miệng lại bị Diệp Thiên ngăn chặn. Nô. U nhược la lên động tác tất nhiên là muốn miệng há mở. Diệp Thiên thừa dịp nàng khớp hàm mở ra sát na lái vào đầu lưỡi đại quân, linh hoạt cuốn lấy U nhược cái lưỡi thơm tho, đưa nàng ngọt ngào mềm mại bắt tù binh. Cái này cũng chưa tính, thân thể hắn xuống phía dưới áp, hơn 110 cân trọng lượng đè xuống, U nhược vốn là hoảng loạn thêm không hiểu khoái cảm kích thích để cho nàng thân thể mềm mại mềm. Diệp Thiên lần này, nàng có thể bảo trì lại thân hình mới là lạ. Phát thông. Hai người té ở trên giường, Diệp Thiên nhân cơ hội ghé vào U nhược trên người, chen ép nàng độ ngực đầy đạn, lớn số sàng. U nhược hoảng sợ trợn mở con mắt, nhìn áp ở trên người nàng nam nhân, anh tuấn lông mi bay xéo nhập tấn, như bảo kiếm pha không, thâm thúy con ngựa như đêm khuya sáng nhất hành tình, trực tiếp soi sáng đáy lòng của nàng chỗ sâu nhất bí mật, đây là hiểu rõ hết thảy con người, ba phần cười nhẹ nhàng, ba phần nhu tình mật ý, ba phần mạn bất kinh tâm, còn có một phần trêu tức. Môi phong phú, là cái loại này đáng giá ỷ lại nam nhân, khóe môi của hắn hơi hơi nết lên lấy, giống nhau thượng huyền nguyệt. Diệp Thiên cũng vì U nhược khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Trong trắng lộ hồng da thịt như dương chi bạch ngọc mở dạng, nhịn không được hôn gò má của nàng một cái, hoạt hoạt, lành lạnh, hôn cảm giác thật tốt. Ngực phập phồng như sóng đảo cuộn trào mãnh liệt, Diệp Thiên thân có cảm giác, hạ thể nhánh bắt đầu trướng đồng. Bởi vì tiếp xúc thân mật, U nhược trước tiên cảm thấy Diệp Thiên biến hóa, nàng mặt cười là sâu đậm đà hồng vẻ, đôi mắt đẹp ý xấu hổ sâu đùng, như muốn chảy nước. Tốt nương tử, người thật là đẹp. Thấy mỹ nhân nhi xuân tình bốn phía dáng dấp, Diệp Thiên trong lòng rung động, cười đều giả nói nói. Nhìn thấy Diệp Thiên gương mặt cười quái dị, U nhược giận không chỗ phát tiết, hung hăng bóp hắn một cái, gắt giọng, ngươi hư. Diệp Thiên làm bộ rất đau dáng vẻ, a một tiếng, cả kinh kêu lên, đau quá à, ngươi muốn mưu sát chồng à. U nhược a một tiếng, thất thanh cả kinh nói, ngươi thế nào à nha. Nhân ra không phải cố ý. Nói xong cũng muốn xốc lên Diệp Thiên ý giải phục, kiểm tra thương thế. Quan tâm sẽ bị loạn, tuy là trí tuệ bất quần U nhược nhìn thấy Diệp Thiên cái dáng vẻ kia, cũng hoảng sợ tay chân. Ngay cả Diệp Thiên là làm bộ cũng không nhìn ra. Kỳ thực đây cũng là một loại quan tâm đầy đủ biểu hiện, chỉ có toàn thân toàn ý yêu một người, chỉ có sẽ nóng nảy đối phương nhất cử nhất động. Nhìn U nhược quan tâm dáng vẻ, trong sát na, Diệp Thiên cảm thấy trong lòng ái ái, U nhược lại như vậy hồn nhiên, hiền lành như vậy, chủ yếu hơn chính là để ý như vậy hắn. Thời khắc này Diệp Thiên đối với U Nhược cũng là tràn ngập tình yêu, thật tình chân ý. Diệp Thiên đem U Nhược ôm thật chặt vào trong lòng, ôn cười nói, ngốc, ta lừa gạt ngươi à, ta da dày cực kỳ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền thụ thương đâu. Ở Diệp Thiên nghi ngờ bên trong U Nhược ngửa đầu nhìn một cái Diệp Thiên tiêu ý, sang giọng, ngươi bại hoại. Cổ linh tinh quái. Thật sao? Có muốn thử một chút hay không? Diệp Thiên nâng lên U Nhược cằm, kiên định nói ra dục vọng của mình. U Nhược khuôn mặt hiện lên mấy phần đỏ bừng, khoe miệng tiêu ý cho thấy nàng thời khắc này hạnh phúc. U Nhược nhu tình mà nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, nhân ra đều tin. Bởi vì ngươi là ta duy nhất. Nghe được U Nhược lời nói, Diệp Thiên chấn động trong lòng. Lâu xúc dục hỏa như tràn lan hoàng hà nước, một phát mà không thể vãn hồi, hạ thân đỏ như liệt hỏa, cứng rắn như kim cương. Nam Diệp Thiên dưới người mỹ nhân nhi cảm thụ được biến hóa của hắn, tựa hồ biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, cả khuôn mặt, ngay cả lỗ tai đều đỏ, trong mắt tràn đầy ý xấu hổ, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Diệp Thiên. Xem này, Diệp Thiên trong lòng cảm thán, U Nhược liền cùng ngây thơ thiếu nữ một dạng ôm ấp tình cảm. Bất quá, Diệp Thiên cũng không như của nàng nguyện, đem mặt của nàng lột lại. Thâm tình ở trên trán của nàng hôn một cái, nói, nương tử, nếu như chúng ta hiện tại động phòng, ngươi nguyện ý không? U Nhược mặt đỏ gật đầu, nói, Diệp đại ca, ta nguyện ý. Bởi vì kích động, U Nhược bộ ngực cũng theo trên dưới phập phồng, trông rất đẹp mắt. Xem này, Diệp Thiên ôm U Nhược qua đây, cùng nàng hôn, một trận võ thuật, Diệp Thiên liền cảm thấy trên người dường như lấy như lửa, cũng không nhịn được nữa, hắn nhanh chóng cởi sạch trên người mình quần áo, sau đó một bả gạt mỹ nhân tiêm ngang hông sợi tơ. Đem trên người nàng tuyết trắng quần áo chia hai bên trái phải, nhanh chóng cởi ra đi. Rất nhanh, mỹ nhân nhi trên người cũng chỉ còn lại có đơn bạc áo lót, chân bóng mềm mại bụng dưới, tinh tế như liều eo thon nhỏ, thon dài khiết bạch vô hạ hai chân, hợp thành khiến người tâm động thần dung, không thể tự chủ tuyệt mỹ đường cong. Diệp Thiên ngơ ngác nhìn mỹ nhân nhi bắp đùi trắng như tuyết, lỏa lộ trước mắt hắn thân thể, trắng loạn không tì vết, bộ ngực sữa phong mãn cao ngất, trắng mịn được tựa hồ có thể bóp ra nước. Đoan đích thị dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành một dạng phấn dính ôn nhuận. U Nhược hai mắt nhắm chặt, hai má màu hồng, bộ ngực sữa phập phồng có hứng thú. Nàng hàm răng gian phát sinh làm như thống khổ, vừa giống như sung sướng kiều hanh. Bộ ngực cao vút trên, trắng như tuyết cái yếm gắt gao trói lại cao ngất hai ngọn núi. Diệp Thiên cởi ra cái yếm nút buộc, như bạch ngọc đôi hoàn ma thuật vậy nhảy về phía trước ra, trước ngực hai điểm đỏ bừng hãy còn nhảy động không ngừng. Diệp Thiên trong lòng hoan hỉ vô hạn, túi đầu ngậm U Nhược một viên đỏ bừng ô mai. Dùng đầu lưỡi rất nhanh kích thích, một mặt vướt ve mềm mại mà tràn ngập co gian vú. Thẹn thùng rên rỉ nếu hữu nhược không ở U Nhược nơi cổ họng vang lên, Diệp Thiên vòng lấy của nàng nhỏ và dài eo nhỏ, dùng sức kéo nàng đứng lên. U Nhược mở mắt ra, được yêu quý người cười tủm tỉm nhìn kỹ cùng với chính mình, lớn xấu hổ chui vào Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên ôm nàng mảnh nhỏ gọt vai, dùng trước ngực to lớn kiên cố bắp thịt trùng điệp đè ép nàng chân nhắn, chỉ cảm thấy một mảnh ôn nhu chung hai khỏa anh đào từng bước cứng rắn, khiến lòng run sợ. U Nhược lại là khẩn trương, lại là sao động, nóng rực trên da thịt chảy ra hạt hạt trong suốt mồ hôi hột. Diệp Thiên chậm rãi để U Nhược ngã vào trên băng ghế dài, ôn nhu liếm quá bộ ngực sữa của nàng cánh tay ngọc, không ngừng hô hấp mê người thể mùi thơm, tay lại len lén trượt vào quần lót của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng giữa hai chân hai mảnh thần bí môi mật. Xúc tua đã một mảnh ấm áp ướt át, Diệp Thiên chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, trong lòng không khỏi đánh kinh hoàng. U Nhược cả người kiều run rẩy một tiếng. Bền chắc bắp đùi gắt gao gấp lên. Diệp Thiên nhẹ nhàng nâng bắt đầu mỹ nhân tinh tế thắt lưng, đỡ lấy của nàng cởi ra tiết khố. U Nhược hà phi đôi má lún đồng tiền, tiểu tiểu hàm răng cắn tươi đẹp môi dưới, chết sống không chịu mở mắt ra. Có lẽ là trải qua vừa rồi chính mình tỉ mỉ làm dịu, U Nhược lúc này càng thêm tràn ngập mê người sáng bóng, thân thể cũng biến thành càng thêm mẫn cảm, trơn bóng. Cảm giác được Diệp Thiên đang xem chính mình, U Nhược khẩn trương thở hổn hển, rất tự hào trên ngực dưới kịch liệt phập phồng. Như tuyết ngọc thể giống như nhiễm một tầng hồng hà, tiểu diễm ướt át. Có thể U Nhược quá mê người, Diệp Thiên nhìn đều có điểm ngây người. Không có cảm giác được Diệp Thiên có hành động, U Nhược bất từ chuyển con ngươi nhìn một chút Diệp Thiên, cái này nhìn một cái, một mạch thấy hắn càng thêm ngượng ngùng, chỉ thấy Diệp Thiên mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm thân thể của hắn, ánh mắt kia dường như muốn ăn nàng xuống bụng trong đi tựa như. U Nhược bất thấy nói, "Diệp đại ca, ngươi..." Diệp Thiên tay si ngốc ở U Nhược trên người vớt ve, chậm rãi nói ra, "Nương tử, ngươi thật đẹp." U Nhược trong lòng mặc dù còn có một chút bóng ma tiếc nuối, thế nhưng càng nhiều hơn chính là người yêu tán dương mừng rỡ. E thẹn nói, "Diệp đại ca, bây giờ U Nhược là của ngươi, hết thảy tất cả đều là ngươi. Ngươi thích không?" Nói xong lại quay đầu đi, không dám nhìn nữa Diệp Thiên. Diệp Thiên vui vẻ nói, "Thích, ta đương nhiên thích. Biết U Nhược là lần đầu tiên, Diệp Thiên cũng không nóng lòng, chỉ là nằm U Nhược bên người, tay trái ôn nhu ở nàng ở trên người sờ vô vẻ, miệng đưa đến môi anh đào trước mặt cùng nàng mút. Hôn một hồi, Diệp Thiên hứng thú đần độn, đem miệng chậm rãi hôn hướng U Nhược cái khác địa phương. A. U Nhược đột nhiên một hồi kêu sợ hãi, xấu hổ nhìn Diệp Thiên, đóng chặt lại hai chân, nói, phu quân, xa cách ngươi đừng sờ địa phương. Thì ra vừa rồi Diệp Thiên tay đã mò lấy U Nhược dưới đùi. Đó là nữ hải tử toàn thân là tối trọng yếu, cũng nhất mắc cỡ địa phương, tại sao có thể như vậy đâu. Diệp Thiên lẹ lưới ở U Nhược đây đà trên ngực liếm hôn một cái, nói, nương tử, làm sao có thể không muốn đâu. Đó là ngươi toàn thân nhất xinh đẹp địa phương. Nói xong lúc, Diệp Thiên mạnh mẽ đem U Nhược ngăn cản tay hắn lấy ra, lực mạnh mà xa nhau hai chân của nàng, tay tại mê người địa phương trên sở vô vệ. Thật là mắc cỡ. U Nhược nức nở một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Lúc này nàng hai chân bị Diệp Thiên rất lớn mở, Diệp Thiên tay không có ở đây tiểu muội của nàng muội trên hoạt động. Điều này làm cho U Nhược mắc cỡ sắc mặt như hỏa thiêu, không nhịn được chặt kẹp hai chân. Bất quá, theo Diệp Thiên âu yếm, một loại chưa bao giờ có vui vẻ truyền khắp toàn thân, nàng kiều tích tích tiếng thở dốc càng lúc càng lớn. Thân thể như xà một dạng ở Diệp Thiên trên người dãy rủa. Địa phương nàng bình thường ngay cả tắm thời điểm đều không đành lòng mà lực mạnh, có thể lúc này lại cho cái này có chút thô bạo ái lang ở phía trên tứ vô kỵ đạn cái động tác lấy, tuy là trong lòng đã làm xong đem của mình toàn bộ đều cho hắn chuẩn bị, nhưng là địa phương, thật quá cảm thấy khó xử. U Nhược vừa thẹn vừa giận. Bất quá, hắn sờ được bản thân thật thoải mái. U Nhược rốt cục chịu đựng không nổi, trong miệng động tình mà nói, Diệp đại ca, nhân ra không được, ngươi nhanh. Nhân ra nhịn không được. Diệp Thiên Đình chỉ hôn, vuốt ve mỹ nữ trong ngực lương thơm, lẩm bẩm nói, tốt nương tử, không nên gấp. Chúng ta phải thật tốt hưởng thụ. Ngươi thật là xấu. U Nhược ngượng ngùng lườm hắn một cái. Nam nhân không phải nữ nhân xấu không thương. Diệp Thiên cười xấu xa mà vừa nói, đem U Nhược thân thể mềm mại ban lộn lại, thật sâu ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy một đoàn ấm áp. Diệp Thiên tay ôm ở U Nhược hông của trên, hắn có thể cảm giác được một phái nữ ôn hương, còn có tràn ngập co giãn da thịt, mảnh nhỏ mà không dính, chật mà không nhu, vẻ này đặc hữu mạt lị mùi thơm ngát ở Diệp Thiên trong lỗ mũi phát tán ra. Quen thuộc mà kích thích cảm giác tự nhiên mà sinh. U Nhược tựa hồ bất kham kích thích, ừ một tiếng ngã vào Diệp Thiên trên người. Diệp Thiên nhẹ nhàng dùng thân thể ma sát U Nhược, cảm thụ được nàng phong mãn mà giàu có co giãn tuyết trắng vũ. Ở toàn diện dưới sự kích thích, Diệp Thiên có thể cảm nhận được U Nhược dần dần ra tốc tiếng tim đập, đáy lòng không khỏi bốc cháy lên một rừng rực dục hỏa. U Nhược hô hấp dần dần nhanh lên, Diệp Thiên hai tay ôm eo thon của nàng, đè nàng ở miếng trúc bệnh trên băng ghế dài, gương mặt cùng nàng dính vào cùng nhau lẫn nhau ma sát. U Nhược trong miệng nhỏ phát sinh nhẹ mà thoải mái tiếng rên rỉ, Diệp Thiên tìm được môi của nàng, một khẩu hôn đi, nhất thời lưỡng môi không hề khe hở hợp lại cùng nhau. Diệp Thiên hút U Nhược hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi hôn thủ sẵn nàng hàm răng trắng đoán, thuận lợi trượt vào miệng của nàng khang, trêu chọc cái lưỡi thơm tho của nàng. Đầu lưỡi của hai người không ngừng quấn quýt lấy nhau, làm không biết mệt lẫn nhau cắn nuốt đối phương nước bọt, làm Diệp Thiên đem đầu lưỡi từ trong miệng của nàng lui ra ngoài lúc. Cái lưỡi thơm tho lại đột nhiên như linh xà một dạng chui vào Diệp Thiên trong miệng, hoặc Diệp Thiên mới vừa cách làm ở Diệp Thiên trong miệng không ngừng khuấy động, rất nhanh lại cùng Diệp Thiên đầu lưỡi dây dưa. Diệp Thiên dùng thân thể đứng vững U Nhược thân thể mềm mại, phòng ngừa nàng chạy xuống trên mặt đất, hai tay chậm rãi trên rời, cầm mỹ nhân ngạo nhân hai ngọn núi, bàn tay tới lui xoa xoa nắn bắt đầu một ngón. Kia không thể nắm giữ vũ, U Nhược hô hấp càng gấp, thân thể mềm mại liều mạng dãy rủa cùng Diệp Thiên lẫn nhau ma sát. Cái lưỡi thơm tho càng là ở Diệp Thiên trong miệng liều chết chiến miên. Diệp Thiên miễn cưỡng không chế được chính mình tạm thời buông ra U Nhược, nhìn mỹ nhân tràn ngập dục vọng con mắt cùng một tấm đỏ giống như á bộ tựa như mặt cười, không khỏi chịu mến vạn phần thấp giọng hỏi nương tử, thích không? Thích. U Nhược thanh âm nhẹ nhỏ như mỗi kêu ngữ, trên mặt bày biện ra thiếu nữ mới có thẹn thùng, nàng ngượng ngùng đem vùi đầu vào Diệp Thiên trong lòng, hai tay lại dính sát vào nhau ở sau Diệp Thiên trên lưng. Diệp Thiên đem gương mặt dán tại nàng mềm mại mà giàu có chất cảm trên sợi tóc, nghe trên người nàng đặc hữu mạt lị mùi thơm, cảm giác nàng thở hào hển cùng kịch liệt tim đập, nhiệt độ của người chính mình tựa hồ tùy theo không ngừng lên cao, cả người bị một loại khô nóng cảm giác bao vây lấy. Ta yêu ngươi, Diệp đại ca. Ta hảo phu quân. Yêu ta đi. U Nhược lẩm bẩm ở Diệp Thiên trong lòng nói. Diệp Thiên khó hơn nữa ức chế nội tâm động tình, cũng không khắc chế nổi nữa sự vọng động của mình. U Nhược nói như vậy, Diệp Thiên biết nàng đã không nhịn được, lập tức quỳ gối U Nhược trước người, đưa nàng hai chân thon dài gác ở trên vai, dưới quần hừng hực đè ở U Nhược mật huyệt, nói, tiểu bà bối, ta muốn tới. U Nhược nhãn quang hướng thoáng nhìn, con mắt nhìn thấy Diệp Thiên đại đông tây đứng vững mình thánh địa. Hắn thật muốn tiến nhập thân thể của chính mình thật muốn cho hắn, lúc này U Nhược khẩn trương hơn, còn có vẻ mong đợi, lập tức nói, ừ, Diệp đại ca, ngươi tới đi. Diệp Thiên một bả ôm lấy U Nhược, toàn bộ thân hình áp lên đi, một tay đắp lại hai vú của nàng. U Nhược nhịn không được một hồi khẽ run, tựa hồ vô cùng khẩn trương, nàng chặt nhắm chặt hai mắt, hai tay cũng vô ý thức kiểm che mặt lại, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, ở nhu hòa ánh mặt trời chiếu rọi, đẹp đẽ cảnh xuân không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thiên cảm quan. Diệp Thiên hai tay vịn cái mông của nàng đem thân thể ngửa về đằng sau lấy, như vậy U Nhược mỹ huyệt liền tinh tường triển khai hiện tại ở trước mặt của hắn, cường tráng long thương, chậm rãi xen vào mỹ huyệt, U Nhược ngâm khẽ một tiếng. Một sử nữ tiên huyết dũng manh tiến ra, U Nhược mỹ huyệt vô cùng phi nộn, dâm thủy lại, cho nên không có quá nhiều đau nhức, Diệp Thiên chậm rãi cắm một hồi, bắt đầu gia tăng tốc độ hắn xem cùng với chính mình bảo bối ở vẻ đẹp của hắn trong huyệt tiến tiến xuất xuất, mỗi một lần rút ra đều sẽ mang ra khỏi một vòng màu hồng thịt non tới. Hắn cẩn thận lãnh hội ô nhuận, trắng mịn cùng bị bao quanh cảm giác. U Nhược ở động tác của hắn dưới xuân tình phảng phất hồng thủy vỡ đê một dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản, Diệp Thiên chỉ cảm thấy từng cổ một chèn ép vui vẻ từ trên bảo bối truyền đến, gấp gáp, ướt át, ấm áp, trắng mịn, các loại vui vẻ nườm nượp tới, vì tăng khoái cảm của mình, hắn nhanh hơn nhịp điệu, U Nhược rất hiểu chuyện mà phối hợp động tác của hắn, nàng chỉ thấy được thân thể của chính mình liền như rơi vào trong đám mây giống nhau, bên trong cái loại này đã bơ vừa tê dại lại cảm. Giác nhột tại hắn đút vào dưới phát huy đến cực hạn, sàng đến nàng sợ không được bắt. Nàng không nhịn được rên rỉ liên tục, a a, thật thoải mái. Diệp đại ca, ta yêu ngươi. Tốt nương tử, ta cũng yêu ngươi. Diệp Thiên một bên cười dâm đảng một bên phần eo cố gắng động càng thêm kịch liệt, dường như muốn đem thân thể hai người dung hợp làm một. Diệp Thiên ở U Nhược trong tiếng rên rỉ càng thêm hưng phấn, vì vậy hắn tốc độ công kích cũng liền nhanh hơn, nhanh chóng công kích đem U Nhược xuân thủy đều mang ra ngoài. Đem bắp đùi của hắn đều biến thành một mảnh ao đầm. U Nhược niên kỷ chính là mỹ nữ thành thục tuổi thanh xuân, của nàng chất mật còn không phải bình thường nhiều lắm. Theo nàng ấy nhanh chóng trước sau tùng động cái mông, chất mật cũng liền một bổ dũng mãnh tiến ra, cho Diệp Thiên mang đến hàng loạt vui vẻ. A, không được. Lúc này U Nhược động tác nhanh hơn, trong miệng không ngừng mà phát sinh ô, a thanh âm, kịch liệt vận động gia tăng thân thể giữa tiếp xúc, có thể dùng tiếp xúc lúc phát sinh rất lớn ba, đùng tiếng vang. Thanh âm này cùng nàng miệng bên trong dâm khiếu tiếng xen lẫn nhau, tựu như cùng một bài xinh đẹp hòa âm trong hành lang quanh quẩn. Diệp Thiên chỉ cảm thấy nàng rung động tốc độ càng lúc càng nhanh, trong miệng rên rỉ cũng càng thêm gấp, bộ ngực hai cái tuyết trắng mềm mại cái vú run rẩy càng thêm lợi hại, gần như sắp muốn ngã xuống. Của nàng đây hết thảy đều cũng có quy luật tiến hành. Diệp Thiên cũng gia tăng độ mạnh yếu, hàng loạt va chạm đánh về phía của nàng nguồn mật sâu ra, khiến nàng không ngừng mà phát sinh từng tiếng âm thanh rên rỉ. Ai có thể nghĩ tới lãnh diễm cao ngạo bảo bối sẽ ở dưới háng của ta rên rỉ âm thanh rên rỉ đâu. Bảo bối, ta muốn làm chết ngươi a. Diệp Thiên lật mỹ nhân nhi chuyển một hạ thân tử, một bên công kích tới vẻ đẹp của nàng huyệt, một bên tận tình xoa vuốt vuốt nàng ấy đôi tuyết trắng chân chuột như tơ lụa lại tràn ngập co dạng chân dài, miệng đã ở nàng ấy sáng bóng trên vai chân hôn, tay phải vòng qua thon thả, đặt lên vú của nàng, lãnh hội chân chuột như gấm ôn nhuận như ngọc xúc giác. Tay trái xoa nàng ấy chân chuột bằng phẳng bụng dưới. Vòng quanh mềm mại ngọc tề vẽ vài vòng, ngón trỏ còn bất chợt đùa lấy nhàn nhạt hồn viên quả lê. Bảo bối cũng không có quên co lại mãnh liệt mãnh cắm mà trực đảo lấy hoa tâm của nàng. Ở Diệp Thiên đùa bỡn cùng đút vào dưới, U Nhược cảm thấy vô cùng phong phú cùng thoải mái, một loạt vui vẻ xuyên thấu qua hai người chỗ giao hợp chuyện truyền khắp thân thể của hắn, nàng đã trầm luân ở vô biên trong bể dục. Bởi quá độ tình cảm mãnh liệt, đưa tới động tác của hai người dị thường mãnh liệt, hai người chỗ tiếp hợp va chạm cũng thì càng thêm nhanh chóng cùng nhiều lần. Kịch liệt ma sát mang đến mãnh liệt kích thích, U Nhược không nhịn được rên rỉ gầm lên, pha trộn lấy va chạm kịch liệt tiếng va chạm, kèm theo mỹ nhân nhi tiểu thở hổn hển, trong lúc nhất thời dâm thanh nổi lên bốn phía bốn. 2 tháng 20, khí trời sang sảng, thái dương công công sáng lạ nắng, giống như Diệp đại quan nhân nụ cười trên mặt. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, hôm nay Diệp Thiên phá lệ sinh động, vãng lai với tân khách trong lúc đó, cũng không để ý có quen hay không, trước kính một chén rượu lại nói. Chương 852, sát thủ. Hôm nay là Diệp Thiên ngày vui, hùng bá quảng phát thiếp cưới, trên giang hồ hơi có danh vọng võ lâm nhân sĩ trên cơ bản đều đến, bọn họ sợ hãi thiên hạ thực lực, nhận được thiệp mời sau đó không phải không dám đến. Yến hội địa điểm thiết ở thiên hạ đệ nhất trước lầu phong khoáng trên quảng trường, nhà sân rộng lúc này đã người đông nghìn nghịt, thiệp cơ động nhất ba trên, vẫn như cũ không thể thỏa mãn phun trào dòng người. Trận này hôn lễ sắc thực thịnh huống chưa bao giờ có. Vô Song thành thành chủ, Độc Cô Nhất Phương đến. Một đạo uống tiếng vang lên. Hùng bá mang theo Diệp Thiên Tần Sương Bộ Kinh Vân ba người chậm rãi ra nên tiếp, Diệp Thiên ngày hôm nay phá thiên hoang địa mặc vào một bộ màu đỏ quần áo chú rể, rộng lớn hồng bào trong người, hợp với tuấn giật bề ngoài vĩ ngạn vóc người, hoàn toàn chính xác hưu mô hữu dạng. Men theo cầu thang chậm rãi mà lên, nhìn thấy Hùng Bá, Độc Cô Nhất Phương lập tức đến đây chúc mừng. Chúc mừng Hùng Lao huynh mừng đến giai tế a. Ha ha, đâu có, Độc Cô thành chủ có thể đến, là Lao Phu Chi Phúc a. Hùng Bá hàn huyên nói. Ha ha, Hùng Lao huynh kiếm tốn, phong hiển chất không chỉ có tuấn tú lịch sự, võ công càng là viễn siêu cùng thế hệ, mặc dù là bọn ta thế hệ trước cũng không khỏi không bội phục a. Hùng Lao huynh có thể thu được như vậy đồ đệ kiêm con rể, quả thật thiên hạ hội chi phúc a. Độc Cô Nhất Phương vừa cười vừa nói. À, vẫn là Độc Cô thành chủ nhãn quang chuẩn a, một cái thì nhìn ra Diệp Mỗ bất phàm, bội phục. Bội phục. Diệp Thiên miệng như trước vậy độc, đối với hắn nhân tán thưởng không khách khí chút nào tiếp nhận, làm cho Độc Cô Nhất Phương đều hơi kém thất thố. Ha ha, Độc Cô thành chủ, phong nhi tuổi trẻ khinh cuồng, nói có chút khó nghe, ngươi chớ để ở trong lòng. Hùng Bá thay hai người hòa giải. Ô ha ha. Hùng Lao huynh yên tâm, phong hiền chất làm người sảng khoái, Lao đệ tự nhiên là sẽ không giận hắn. Độc Cô Nhất Phương cười to nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ha ha. Độc Cô thành chủ đi theo ta, chúng ta đi vào lại nói. Hùng Bá dẫn đường, Độc Cô Nhất Phương cùng với đi sóng vai, chậm rãi đi vào chủ điện, nơi này là trọng muốn người vật cử hành yến hội địa phương. Người bình thường tự nhiên là không có cái này vinh dự. Toàn bộ tiến nhập đại điện. Do số chỗ ngồi, rất nhanh giờ lành đến, Khổng Tử cũng bị mời đi ra, hôm nay Khổng Tử rất đẹp, mũ phượng khăn quàng vai, châu quang bảo khí, thải hà bay lượn, bước liên tục nhẹ nhàng gian, quần đỏ phiêu phiêu, bừng tỉnh tiên nữ hạ phàm. Tân nương tử lên sân khấu, Diệp Thiên cũng từ ghế trung bị mời đi ra, sau đó liền ở chủ hôn nhân dưới thao túng bắt đầu cử hành hôn lễ. Nhất bái thiên địa. Một tiếng kéo dài tiếng âm vang lên, Diệp Thiên cùng Khổng Tử cộng nắm hồng ti khăn, cùng nhau cúi người chào. Động tác đơn giản, trong lòng mỗi người phản ứng đều mỗi người không giống nhau, có người ước ao, có nhân đố kỵ, cũng tương tự có người đau thấu tim gan bốn. Cũng tỉ như nói Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương. Tần Sương tính tình trầm ổn, mặc dù trong lòng thống khổ bất kham, cũng không có biểu lộ ra cái gì, như trước một bộ nhạt như chỉ thủy răng rớp. Nhưng Bộ Kinh Vân cũng không giống nhau, hắn tính cách táo bạo, đối với mình yêu thích sự vật luôn luôn đều sẽ không dễ dàng buông tha, mắt mở trừng trừng mà xem cùng với chính mình nữ nhân yêu mến thành vì người khác thê tử. Loại đau đớn này cơ hồ khiến hắn nổi điên, cho nên hắn muốn cồn ma túy chính mình, mặc dù đến trong điện, như trước ôm một đại bầu rượu, một bên điên cuồng rót một bên mắt thấy Diệp Thiên Khổng Tử hai người bái đường. Diệp Thiên tự nhiên đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Nhị bái cao đường. Diệp Thiên Khổng Tử hai người đồng thời chuyển sinh, hướng về phía ngồi ở thủ ngồi trên Hùng Bá không người. Phu thê đối bái. Hôn lễ người điều khiển chương trình lần thứ hai la lớn. Siêu. Đang ở một sát na kia. Một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, hàn mang hiện ra, cơ hồ là gián hôn lễ người điều khiển chương trình ra đầu bay qua, mấy lọn tóc bay xuống, chủ trì hôn lễ lao giả linh hồn cự chiến, sợ đến kém chút hồn phi phách tán, tiếng quát tháo đột nhiên ngừng lại, không ngừng bận rộn hướng điện nhìn ra ngoài, lại là một đám hắc ý liễu nhân sát tiến tới. Phốc phốc, máu văng tung tóe, một chôi phi đao dĩ nhiên tới như vậy đột ngột, trong nháy mắt xuyên thủng một gã thiên hạ hội hội chúng ngực, trong khoảnh khắc đem bị mất mạng. Giết Hùng Bá, những người khác đừng động. Tân khách tịch trung, một đạo chợt quát đột nhiên vang lên, hầu như trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, đó là một cái giữ lại râu dài trung nhân nhân, trên mặt dài một cái đen thủi lùi béo thịt, có chút giống như da đốm mồi, lại có chút nhi như là một viên lớn nốt ruồi, hắn là trước tới tham gia hôn lễ tân khách, đồng dạng cũng là ẩn giấu trong đó sát thủ. Hùng Bá đổ cử hành hôn lễ, tự nhiên sẽ mời võ lâm các lộ hào kiệt tham gia, cái này cũng vừa vặn cho này đối với Hùng Bá hận thấu xương người cơ hội báo thù. Suy suy, suy, suy, bốn. Từng đường u quang vọt lên, ở trong đại điện đan vào, hình thành một vùng biển giết chóc, hướng thủ tọa lên Hùng Bá quân giết tới. Cũng là mười mấy bóng người từ tân khách tịch trung thoát ra, hướng Hùng Bá sát tướng qua đây. Trang diện đột biến, thừa ra tân khách còn chưa kịp phản ứng, Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân đã ngăn ở Hùng Bá trước mặt, cùng hết thể sát thủ đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Cầm đầu râu dài người đàn ông trung niên có thể dùng một tay bén nhọn kiếm pháp, lúc này cùng Bộ Kinh Vân chiến đấu cùng một chỗ. Kiếm quang xoàn xoạt, sắc ý doanh nhưng, gột rửa ra kình khí ném đi vô số cái bản, càng là ở sáng bóng trên sàn nhà lưu lại một đạo nói sâu thẳm vết sâu, hiển nhiên hai người đối quyết đều không chút nào lưu lại chỗ trống. Tần Sương ngăn lại một cái hắc y liễu nhân đầu lĩnh, những người còn lại thì lần lượt giết hướng Hùng Bá, có hắc y liễu nhân, cũng có ra vẻ tân khách người thường, từng cái như lang như hổ, không phải đạt đến mục đích tuyệt không bỏ qua. Còn như cao tọa trên thủ Hùng Bá, sắc mặt biểu tình cuối cùng cũng không thay đổi quá. Như trước vân đạm phong khinh vẻ mặt tươi cười, nhìn ra được, hắn hôm nay thật thật cao hứng, này đây coi như sát thủ quá nhiều, hắn vẫn không có nổi giận. Mười mấy người lần lượt vô giết tới, đao quang kiếm ảnh lóe ra, Diệp Thiên mày kiếm nhíu một cái, đạp huyền ảo bước tiến hóa thành một vệ ánh sáng ảnh vọt đến Hùng Bá trước người, lấy thân mình bảo vệ Thiên Hạ Hội bang chủ, tay trái nhất chiêu, một viên huyết sắc liễu diệp phi đao đột nhiên xuất hiện ở giữa ngón tay, huyết quang lóe ra, đao khí tung hành, một sát na kia, hắn chính là một thanh tuyệt thế bảo đao. Diệp Thiên như là hành tẩu ở trong hư vô, thân ảnh phiêu giật ở sát thủ trong đám người thoáng một cái đã qua, nguyên bản vọt tới trước bóng người trong nháy mắt ngừng bước tiến, vẫn duy trì khi trước động tác vẫn không nhúc nhích, có cử đao, có chuẩn bị một chút phách, có hung thần ác sát, có diện mục giữ tận bốn. Giống như là vỗ tạm dừng kiện DVD, mười mấy tên sát thủ đều đứng ngơ ngác tại chỗ, qua đi tới 3 giây đồng hồ, từng cái huyết tuyến đột ngột xuất hiện ở tất cả mọi người hầu trên, máu chảy như suối. Vết thương cao thấp cùng bộ vị dĩ nhiên giống nhau như lúc không có bất kỳ khác biệt. Rầm rầm rầm thanh âm liên tiếp vang lên, mười mấy bóng người lần lượt nhào tới trên mặt đất, sau đó triệt để mất đi tiếng động. Một màn quỷ dị này làm cho không ít người hô hấp liền ngừng, nhát gan càng là tiềm kêu thành tiếng, tọa ở dưới Hùng Bá thủ cách đó không xa Độc Cô Nhất Phương cùng mấy vị cao thủ đồng tử chợt co rụt lại, bọn họ cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên xuất thủ. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Lấy về phần bọn hắn đều không thấy Thanh Diệp Thiên là như thế nào xuất thủ. Ngay cả Hùng Bá đồ đệ đều lợi hại như vậy, Hùng Bá chính mình. Nhìn vậy theo cũ Vân Đạm Phong khinh Thiên Hạ Hội bang chủ, không ít người dùng mình, càng phát giác Hùng Bá bí hiểm đứng lên. Chương 853, Ma Quỷ. Diệp Thiên trong nháy mắt giải quyết mười mấy tên sát thủ, làm cho ám sát kế hoạch trong khoảnh khắc thất bại, đang cùng Tần Sương Bộ Kinh Vân đấu hai người cũng ý thức được chuyện không thể làm, cho nên muốn trốn. Hoắc gia kiếm pháp. Trong tiếng quát khẽ, đang cùng bộ kinh vân đấu trung niên nhân kiếm thế đột nhiên biến đổi, trường kiếm khẽ run, vây ra một màn ánh sáng, như là du long ra huyền, sắc bén mà tàn nhẫn. Chứng kiến trung niên nhân sử xuất cái này bộ kiếm pháp, bộ kinh vân trong lòng đại chấn, hai mắt bất khả tư nghị nhìn đối phương, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên phản kháng. Kiếm quang kéo tới, thẳng đến bộ kinh vân ngực, nhưng hắn lại mục trường khẩu nốc, hoàn toàn không có phản ứng. Mắt thấy một đời anh hào gần chôn cất sinh tay hắn, mọi người vây xem không khỏi kinh hô lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở trường kiếm gần đâm tới bộ kinh vân tâm khẩu thời điểm, một đạo huyết sắc lưu quang thuấn thiểm mà đến, như là xuyên càng thời không thần mang, ở giữa không trung lôi ra một cái đỏ tươi huyết tuyến, ken nhất thanh thúy hưởng, đem đâm về phía bộ kinh vân trường kiếm đánh vặn ra, to lớn lực phản chấn kém chút làm cho trung niên nhân trường kiếm trong tay tuột tay mà bay. Một kích không trúng, trung niên nhân còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đột nhiên hoa một cái, tiện đà ngực đau xót, cũng là Diệp Thiên tới người điểm hắn huyệt đạo. Bên kia, Tần Sương cũng chế trụ Hắc Y Liệp Nhân, khởi ra cái khăn che mặt nhìn một cái, lại là một vị ước chừng 27-28 nam tử trẻ tuổi. Diệp Thiên đem huyết sắc liêu diệp triệu hồi kẹp ở giữa ngón tay, nhẹ nhàng đem chơi vài cái, lập tức nhìn về phía bộ kinh vân, mỉm cười hỏi nhị sư huynh, ngươi nghĩ gì thế? Vừa rồi nếu là ta không có xuất thủ, ngươi không muốn hy sinh nha. Nghiền ngâm châm chọc ngôn ngữ làm cho bộ kinh vân phục hồi tinh thần lại, hắn hai tròng mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói. Sống chết của ta không có quan hệ gì với ngươi, nếu là ta muốn chết, ngươi cứu cũng cứu không phải. Ha ha, đây cũng là có lý. Diệp Thiên cười, sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên, điều cười nói ra, tình cảnh hiện tại ngươi đã rất tin tưởng. Các ngươi tổng cộng có 19 người, bây giờ chỉ còn lại có 2 cái, hơn nữa đều rơi vào trong tay của ta, chỉ cần ta nguyện ý, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể lấy đi tánh mạng của các ngươi. Không thể không nói chính là, các ngươi ngu ngốc một cách đáng yêu. Chỉ bằng. Nay tiểu lâu la cư nhiên cũng dám tới ám sát sư phụ. Xã hội tại phát triển, thời kỳ ở tiến bộ, các ngươi toàn quân hủy diệt, có cần phải tổng kết một cái kinh nghiệm giáo huấn năm đối với các ngươi loại gặp gỡ này, ta biểu thị đồng tình cùng với bốn vui mừng. Ta rất vui vẻ. Ngươi lời nói nhảm thật nhiều. Người đàn ông trung niên diện vô biểu tình nói ra, muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải. Diệp Thiên bất mãn xem trung niên nhân liếc mắt, nói ra, ta đây là công tâm kế. Tàn dã ngươi ý chí chiến đấu, để cho ngươi không muốn ý đồ cùng ta làm đối kháng năm ta ở cho ngươi lên giờ học đây, ngươi làm sao lại không thích nghe đây. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, ngươi đã không thích loại này giao thiệp phương thức, vậy chúng ta không bằng đổi một loại. Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, hắn chậm rãi vươn tay trái, kẹp ở giữa ngón tay màu máu tiểu đao áp ở người đàn ông trung niên trên mặt viên kia nhô ra giống như một con đen thủi lùi thịt côn trùng đẽo thịt trên. Sau đó, cổ tay nhẹ nhàng xoay tròn. Viên tiêu đĩa thịt liền bị hắn thiêu bay ra ngoài. 3 năm. Đĩa thịt rơi xuống đất, nghe tiếng vang vẫn rất có phân lượng. Suy năm. Tiên huyết cuồn phún, Diệp Thiên thuận tay bắt một nắm nhang cho bỏ rơi ở trung niên nhân trên mặt. Phấp 4. Hương cho bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó bắt đầu tách ra bóc ra. Diệp Thiên lại nắm thuốc bột, lần nữa bỏ rơi ở người đàn ông trung niên vết thương trên mặt trên. Hắn cái này hào hiệp kính nhi không giống như là ở phách người, ngược lại giống như ở phách gia súc. Lúc này đây, tiên huyết cuối cùng là bị áp chế ở. Loại này nói chuyện với nhau phương thức thế nào? Diệp Thiên nói rằng. 8. Nam tử trung niên thân thể không ngừng quất. Súc. Biểu tình dữ tợn vặn mèo, trên mặt trên người mồ hôi đầm địa, giống như là vừa mới từ trong nước biển vớt lên. Trước trên mặt hắn dài một khỏa béo thịt thời điểm liền xấu xí vô cùng, hiện tại, viên kia béo thịt bị Diệp Thiên cho móc xuống bốn liền càng để cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Không thể không nói, Diệp Thiên giải phẫu chỉnh hình thất bại, cho nên hắn đều có chút đồng tình đáng thương này tên. Diệp Thiên thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho không ít khán giả sinh ra hàn ý trong lòng, một bên Khổng Tử càng là cảm thấy ngực khó chịu, có chút ác tâm. Nàng hận không đành lòng, muốn khuyên can nhưng lại không dám. Bộ Kinh Vân mắt thấy Diệp Thiên thi hình toàn bộ quá trình, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ngươi cũng chứng kiến. Tuy là ta là một cái tao nhã lễ độ chính nhân quân tử, thế nhưng, có đôi khi cũng sẽ tuyệt không nhã nhặn. Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài. Nói cho ta biết, Hoắc gia trang Hoắc Bộ Thiên là gì của ngươi? Người đàn ông trung niên cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Mặc dù bị Diệp Thiên một đao cắt lấy trên mặt nhễu thịt, hắn cũng không có phát ra cái gì âm thanh. Muốn làm cho người như thế khuất phục cung khai, quả thực không phải là một món dễ dàng sự tình. Ngươi nên rất tin tưởng, sư phụ ta không có khả năng thả ngươi trở về, đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Chỉ là tử vong phương pháp bất đồng mà thôi. Năm nói ra thân phận của ngươi, ta một đao đâm ngươi. Nếu như ngươi muốn cùng chúng ta đối kháng, ta thì sẽ một đao đao đem ngươi cắt, sau đó sẽ một đao đâm chết ngươi. Ngươi là cái người thông minh, hẳn là tin tưởng lựa chọn thế nào chứ? Người đàn ông trung niên vẫn câm miệng không đáp. Nếu như hơn nữa con trai ngươi một cái mạng đâu? Diệp Thiên đột nhiên oai quá đầu nhìn về phía còn sót lại Hắc Y Dĩ Nhân, vừa cười vừa nói, đừng nói cho ta hắn không phải của ngươi con trai. Nói ra thân phận của ngươi cùng với cùng Hoắc Bộ Thiên quan hệ, ta có thể cầu sư phụ thả con trai ngươi một mạng. Hoắc gia bây giờ chỉ có cái này bài học dòng độc đinh, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho hắn không chịu chết. Làm như một gã phụ thân, ngươi sẽ không mắt mở trừng trừng mà xem con trai của cùng với chính mình chết thảm chứ. Hơn nữa, là ngươi tự mình buông tha hắn sinh mệnh. Ngươi sẽ không bỏ qua cho hắn. Trung niên nhân thanh âm vô hạn ác. Độc nói. Ngươi sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu như nói ở đi tới thiên hạ hội trước đây còn đối với Diệp Thiên nhận thức chỉ cực hạn với trong tài liệu một ít tin tức nói. Như vậy, trải qua phía trước sự tình sau, hắn đối với người đàn ông này giải khai có càng thêm rõ ràng nhận thức. Hắn biết, cái này ác ma tuyệt đối sẽ không buông tha con trai mình. Tuy là hắn ở đến trước khi tới cũng đã có như vậy chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến Diệp Thiên sau, cảm thụ như vậy thì càng thêm cường liệt. Hầu như có thể xác định. Hắn rất tàn nhẫn, thậm chí so với Hùng Bá còn đáng sợ hơn. Hắn đến cùng có thể chết hay không, ta so với ngươi càng có quyền lên tiếng. Diệp Thiên nói rằng. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thanh niên nhân nhãn thần có chút né tránh, trong lòng không khỏi vui một chút, xem ra hôm nay sắp diễn ra tốt làm trò còn không ít. Ngươi sẽ không bỏ qua cho hắn. Người đàn ông trung niên nói rằng. Rơi vào trên tay của ngươi, hắn không có khả năng sống. Ngươi không phải sát thủ, thế nhưng ngươi so với sát thủ càng thêm tâm ngoan thủ lạt. Năm ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Diệp Thiên cũng có chút bất đắc dĩ liếc mọi người liếc mắt, nói ra, khả năng vẫn là một loại khác phương pháp tương đối hữu hiệu một ít. Chương 854, phần tử xấu. Như là đang giải thích, hoặc như là ở kể ra. Hắn đi tới trung niên nhân trước mặt, lưỡi dao đặt ở hắn một lỗ thai mặt trên. Chỉ cần hơi chút chọn một hạ đao tiêm, hắn có thể đơn giản đem trung niên nhân lỗ thai cho thiêu bay ra ngoài. Rất nhiều người không đành lòng, dồn dập quay đầu đi, không dám nhìn tới cái này tàn nhẫn một mặt. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Ngươi và Hoắc Bộ Thiên Hoắc gia trang đến cùng có quan hệ gì? Diệp Thiên lãnh thanh thuyết nói. Ta biết ngươi không có trả lời. Ngươi cũng tốt nhất không nên lập tức trả lời. Nếu như ngươi nhanh như vậy thú nhận đến, cũng không có biện pháp hướng chúng ta biểu diễn ưu tú sát thủ chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cùng với đối mặt cực hình lúc lãnh tĩnh bình tĩnh thái độ. Bất quá, cần phải nhắc nhở ngươi là, lúc này đây muốn cắt là lỗ thai. Trung niên nhân cắn răng kiên trì. Hắn không có trả lời, cũng không thể trả lời. Ngươi có thể vô ngạo khí, nhưng nhất định không thể không có ngông nghênh. Cái này là kiên trì của hắn. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía sau lưng Bộ Kinh Vân nói, sư huynh, nếu không ngươi đi thử một chút. Gọt người lỗ thai rất đau, ta đều có chút nhìn không được. Bộ Kinh Vân hận không thể một quyền hung hăng nện ở tấm kia ghê tởm khuôn mặt tươi cười trên. Hắn hai tròng mắt híp lại, ẩn giấu với sâu trong đáy lòng sát ý hầu như phun ra. Hắc hắc, ta cũng biết ngươi không dám. Diệp Thiên cười đều nói, ta tận lực ôn nhu một chút. Dứt lời, Diệp Thiên mũi đao khơi một cái, một con to lớn lỗ thai liền rơi vào cách đó không xa hoa trong giỏ sách. Nói cho ta biết, Hoắc Bộ Thiên cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Quan hệ thế nào? Diệp Thiên cầm lấy trung niên nhân tóc, gào thét hỏi. Hắn rất tức giận. Vô cùng tức giận. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ, thấy máu cũng sẽ không nói, thẩm vấn đã dùng thời gian nửa tiếng, nhưng là hắn không có thể được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Trung niên nhân cắn chặt hàm răng, một chữ cũng không muốn thổ lộ. Giống như là đối với mình tôn nghiêm giữ gìn, cũng giống là đúng hắn bất đắc dĩ bị bắt phản kích, hay là đối với Diệp Thiên châm trọng, ngươi tới a ngươi tới a ngươi có bản lãnh nhóm liền cậy ra miệng của ta a. Trung niên nam tử ngang lấy đầu, bế lấy con mắt, lưng ngưỡng lên thẳng tắp, trên đầu mấy chỗ lô máu không ngừng hướng phía ngoài phun huyết. Trên mặt của hắn trên người sớm đã bị đỏ thấm vết máu thấm ướt nhuộm đỏ, giống như là từ trong địa ngục bò ra ác quỷ, hoặc như là cái xác không hồn bên trong cương thi, dáng dấp thê trải qua bi thảm cực kỳ. Trên mặt hắn nhễu thịt, bên phải hắn lô thai, bên trái hắn lô thai, hắn trong mắt da thịt bị từng cái cắt đứt, hắn giống như là một hình người thị thư. Nhưng là, hắn không chết, cũng không có khuất phục. Diệp Thiên thay đổi những ngày qua cập nhà, dùng tới tàn khốc nhất thủ đoạn, thế nhưng, lại không thể làm cho hắn chút nào mềm yếu hoặc là sợ hãi. Đây là một tràng chiến tranh. Ngươi mạnh mẽ ta cũng mạnh, ngươi cường thịnh trở lại ta sẽ chết. Diệp Thiên bị triệt để làm tức giận. Hắn không phục. Hắn không muốn thua. Diệp Thiên đem liếu diệp đao nhận vỗ ở nam tử trung niên trên lỗ mũi, thanh âm lãnh liệt nói ra, lúc này đây, là mũi. Ngươi nên biết, cái này xuống một đao ý vị như thế nào, một cái cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết, Hoắc Bộ Thiên cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào. Hoặc là chết, hoặc là sinh, chỉ có một cơ hội này. Trung niên nhân rốt cục trận mở con mắt. Hắn biết, cái này xuống một đao, khả năng chính mình sẽ không mệnh. Hắn có thể đủ chiến thắng trước mắt đối thủ, thế nhưng, hắn khó có thể cự tuyệt tử thần mời. Bởi vì mí mắt thịt bị cắt mất một khối, hắn con mắt rất khó mở. Một ngày mở, thì có rất nhiều máu dịch cuộn trào mãnh liệt mà vào, đem khỏe mắt của hắn màng cùng đồng tử nhuộm hồng. Hắn trận mở con mắt, huyết màu đỏ con mắt. Hắn như là ác quỷ một dạng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mỉm cười đắc ý lấy. Đúng. Hắn đang mỉm cười. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn rất đắc ý một loại vặn vẹo kiêu. Ngạo. Người cũng sẽ chết. Trung niên nhân nói rằng. Giống như ta tử vong phương pháp. Không phải, so với ta chết càng thêm thảm liệt. Sẽ có người báo thù cho ta, bọn họ biết lột ra ngươi, ngao ngươi xương, đốt ngươi thành cho bọn. Ngươi không biết ngươi đối thủ là người nào, ngươi không biết ngươi đối thủ mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ muốn làm sự tình, cho tới bây giờ cũng không có thất bại qua, ngươi sẽ chết. Cũng chỉ có chết. Không có ai có thể cứu ngươi. Tận đến giờ phút này, hắn còn có gan tới uy hiếp Diệp Thiên. Hơn nữa, nụ cười trên mặt hắn hình như là một loại bằng chứng. Chứng minh lời hắn nói là có thể tin, hắn đối với lần này không có bất kỳ hoài nghi gì. Được rồi, ngươi thắng. Diệp Thiên trung quy không có thể một đao cắt xuống, tuy là hắn rất không muốn chịu thua, nhưng cái này lao ra hỏa tính tình như thế quật, hắn có thể có biện pháp nào, bất quá, hắn lại đổi một loại phương thức. Đi tới hắc ý thì thanh niên nhân trước người. Một đám tân khách cảm giác cổ họng của mình nhãn đều nhắc tới, Diệp Thiên tàn nhẫn như vậy, cho bọn hắn một loại nhất nhận thức hoàn toàn mới. Chứng kiến vẻ mặt nụ cười thiên hạ hội tam thiếu gia đi tới trước người mình, hắc ý thì nhân chỉ cảm thấy cổ họng tê dại không ngừng tùng. Di chuyển, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi càng ngày càng rõ ràng. Kinh nhi, ngươi nếu là dám đối với hắn thổ lộ nửa chữ, liền không còn là lao phu con trai. Người đàn ông trung niên ngưng tiếng nói. Cha. Chúng ta nói đi, cái này cũng không phải là bí mật gì. Hoắc Sợ lo lắng nói. Vô liêm sỉ. Đây không phải là bí mật không phải bí mật vấn đề, cái này là một người tôn nghiêm, thà làm ngọc vỡ. Ta người nhà họ Hoắc đều cũng có cốt khí anh hảo, há có thể rất sợ chết. Người đàn ông trung niên lãng thanh thuyết nói. Lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng thầm than, trở nên gõ nhịp tàn thán. Ngay cả Diệp Thiên không khỏi trở nên động dung, nhưng là, hắn đời này muốn làm người xấu. Triệt triệt để phần tử xấu. Tướng công, coi vậy đi. Khổng tử chậm rãi đạc bộ đến Diệp Thiên bên cạnh, nhún nhún cánh tay của hắn nói rằng. Coi là. Làm sao có thể dạng này tính đâu. Diệp Thiên cười ha ha, lớn thanh thuyết nói, vừa rồi cái này lão đầu nói nhiều tốt, thà làm ngọc vỡ, ta nếu không phải xấu một chút, có thể xông ra người nhà họ Hoắc đạo đức tốt sao. Hắn nói nhiều tốt, người nhà họ Hoắc không có một thứ hèn nhát bốn. Nhị sư huynh, người nói là sao. Diệp Thiên ngôn ngữ biến đổi. Đột nhiên đưa ánh mắt về phía Bộ Kinh Vân. Mọi người sững sờ, không rõ Diệp Thiên rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ cái này Hoắc gia cùng Bộ Kinh Vân có liên hệ gì? Không sai. Người nhà họ Hoắc đích sắc không có một cái thứ hèn nhát. Bộ Kinh Vân chậm rãi đi tới người đàn ông trung niên bên cạnh, cùng với kẻ vai đứng chung một chỗ, sau đó chết nhìn chòng chọc Diệp Thiên, lớn thanh thuyết nói, ta cũng là người nhà họ Hoắc. Bộ Kinh Vân là người nhà họ Hoắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Mọi người vây xem chung, lúc này có người kinh ngạc lên tiếng. Không ít người đều tin tưởng Thiên Hạ Hội cùng Hoắc gia quan hệ, 10 năm trước, Hùng Bá phái người huyết tẩy Hoắc gia trang, toàn gia trên dưới không một người còn sống, nhưng bây giờ làm sao có thể còn có một vị người nhà họ Hoắc tồn tại đâu? Không hiếm hoi còn sót lại ở, nhưng lại thành vì Thiên Hạ Hội cao cao tại thượng thiếu gia, trong này đến cùng có cái gì bí tân? Lẽ nào Bộ Kinh Vân là Hoắc gia góa phụ? Có người nghi hoặc. Thảo nào Diệp Phong biết ép hỏi hai người kia cùng Hoắc gia trang liên hệ, nguyên lai là vì bức Bộ Kinh Vân cửa ra thừa nhận thân phận của mình a. Chương 855, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát. Bọn họ không phải sư huynh đệ sao? Vì sao phải đem Bộ Kinh Vân ép vào tuyệt lộ? Lúc này, hầu như tất cả mọi người minh bạch Diệp Thiên dự định, Thiên Hạ Hội cùng Hoắc gia trang cừu hận không thể điều hòa, mà Bộ Kinh Vân lại ẩn giấu với Thiên Hạ Hội trong này khẳng định có cái gì không thể cho người biết bí mật. Vị kia huyết lưu mặt mày trung niên nhân đang nghe Bộ Kinh Vân chính mồm thừa nhận sau đó, trong lòng cũng là cả kinh, Kinh Vân, đại ca nghĩa tử không gọi Kinh Vân sao? Lẽ nào hắn chính là Hoắc Kinh Vân? Là, nhất định là như vậy, trước chính mình sử xuất Hoắc gia kiếm pháp sau đó, hắn ánh mắt đờ đẫn hoàn toàn quên phản kháng, hiển nhiên là tỉnh chỗ tới nghĩ đến chính mình nghĩa phụ nguyên nhân. Người nhà họ Hoắc không có một cái thứ hèn nhát, được. Ha ha ha. Hùng Bá, Diệp Phong, lão phu nói không sai chứ, có người sẽ thay ta Hoắc gia báo thù. Người đàn ông trung niên cất tiếng cười to, sau đó tử tử mà trừng mắt Diệp Thiên, chợt cắn răng một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể hắn liền thẳng tắp ngã về phía sau, hắn cư nhiên tự đoạn kinh mạch mà chết. Trung niên nhân biết mình bây giờ tình cảnh, bây giờ Bộ Kinh Vân chính mồm thừa nhận thân phận của mình, cùng Thiên Hạ Hội tự nhiên thế nhược thủy hỏa, Thiên Hạ Hội cao thủ rất nhiều, muốn chạy trốn vốn cũng không dễ, nếu như lại mang theo chính hắn một trói buộc, vậy thì càng không dễ dàng, cho nên hắn tuyển trạch tự sát. Cha! Thấy người đàn ông trung niên ngã xuống đất mà chết, Hắc Y Lệ Nhân nhất thời lớn kêu thành tiếng, không ngừng bận rộn tránh thoát Tần Sương ràng buộc, hướng cha mình leo đi. Đương nhiên, nếu như Tần Sương toàn lực làm, kiên quyết sẽ không để cho đối phương tránh thoát, thời khắc này Tần Sương cũng là đầy mặt vô cùng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình biết phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, cùng cuộc sống mình 10 năm sư đệ, cư nhiên sẽ là Thiên Hạ Hội cựu địch. Thân nhân duy nhất chết ở bên cạnh mình, Bộ Kinh Vân không hề khóc lóc, cũng không có lớn tiếng quát mắng. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh dường như cục diện đáng buồn, cứ như vậy nhìn Diệp Thiên, nháy mắt cũng không chát. Diệp Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bộ Kinh Vân tử tốn nói. Ha ha, nhị sư huynh, lời này ngươi không nên nói với ta. Diệp Thiên lắc đầu, khẽ cười nói, 10 năm trước, ta cùng ngươi bị bắt tới Thiên Hạ Hội, Hoắc gia trang nhân chắc chắn sẽ không là ta giết, vừa rồi thẩm vấn cái này lão đầu cũng là dựa theo Thiên Hạ Hội quy trình đang làm việc, ngươi Bộ Kinh Vân dường như cũng làm không ít quá chuyện này đi. Lẽ nào bởi vì hắn là thân nhân của ngươi đã đem trách nhiệm phóng tới trên đầu ta? Cái này thật có chút không công bình. Hừ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho Hùng Bá. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói. Sau đó nắm lên Hắc Y Dì thanh niên nhân lập tức xoay người hướng ra phía ngoài tránh đi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Hắc hắc, còn muốn dẫn người chạy trốn. Diệp Thiên cười nhạt, hai mắt chợt đông lại một cái, tinh khí thần ngưng tụ sát na, một sợ thiên sát ý phun trào ra. Cổ tay khẽ run, một luồng huyết sắc u mang xẹt qua chân trời đột nhiên tới, đang toàn lực chạy Bộ Kinh Vân chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, cơ hồ là theo bản năng, hắn trợn sườn một hạ thân tử, phốc phốc một tiếng, huyết hoa phun, cánh tay phải của hắn chỉ một cái tử tề dễ nhị đoạn, bị hắn kẹp ở cánh tay trong Hắc Ý Liễu Nhân nhất thời tè ngã xuống đất. Đau đớn kịch liệt tập kích trên vỏ đại não, Bộ Kinh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, xem Hắc Ý Liễu Nhân liếc mắt, sau đó chợt cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại bay vút đi ra ngoài. Bộ Kinh Vân chạy trốn, Thiên Hạ Hội hội chúng lập tức đuổi theo ra, vẫn giữ yên lặng Hùng Bá đột nhiên đứng lên, khoát tay một cái nói, không cần truy. Nhưng là sư phụ, Bộ Kinh Vân hắn muốn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Vân Nhi rốt cuộc là đồ đệ của ta, lão phu giáo dục hắn chọn 10 năm, muốn nói không có cảm tình vậy khẳng định là không thể, lần này tạm tha hắn một mạng đi. Hùng Bá cảm khái nói. Được rồi. Diệp Thiên trong lòng ác hàn, người tốt phần tử xấu đều bị mình làm. Hôn lễ tiếp tục. Hùng Bá lạng thanh thuyết nói, tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Nhìn ngươi bộ kia suy dạng, ta chỉ muốn đánh ngươi, hôn lễ tiếp tục không nghe được sao. Diệp Thiên trừng hôn lễ người điều khiển chương trình liếc mắt, hận không thể một cước đá hắn đi ra ngoài, làm sao như thế không phải trách nhiệm à. Ồ! Người điều khiển chương trình phản ứng kịp, lại là một hồi hét lớn, đưa vào động phòng. Gì? Đưa vào động phòng, còn không có phu thê đối bái đây, tiễn sẽ đưa đi, xem ra cái này người điều khiển chương trình cố gắng giải khai Diệp Thiên tâm tư. Tiếp lấy rượu ngon món ngon dồn dập lên bàn, chỉ bất quá mọi người đã không có tiếp tục hưởng lạc tâm tư, vừa rồi phát sinh một màn thật sự là quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Bất quá Hùng Bá Nhị đồ đệ phản ra, đối với bọn họ mà nói có lẽ là một chuyện may mắn. Sắc trời dần tối, Diệp Thiên cáo biệt một đám tân khách, đi về phía tân phòng bước đi. Dọc theo hành lang chậm rãi mà đi, đi ước chừng 2-3 phút, Diệp Thiên bước chân dừng lại, đột nhiên nói ra, ra đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, liên tiếp mười mấy bóng người đột nhiên từ lầu các hú ám trong góc đi ra, tiếng cười đùa chậm rãi vang lên, Diệp Thiên ánh mắt dao động, cũng là 12 cái mỗi người đều mang đặc sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Thiên chỉ thập nhị sát tham kiến thiếu chủ. Một nhóm 12 người chậm rãi đi tới Diệp Thiên trước người, cùng kêu lên túi chào. Diệp Thiên cười ha ha, thở dài nói, chúng ta cũng đã nhiều ngày không thấy chứ. Trở về thiếu chủ, 5 năm không thấy. Khả ái con nít thanh âm truyền tới bên tai, Diệp Thiên theo tiếng nhìn lại, trong con ngươi ẩn chứa tiêu ý càng phát ra thâm thúy. Người nói chuyện là Thiên Trì thập nhị sát đứng đầu đồng hoàng, các nàng vĩnh viễn chưa trưởng thành, là một đôi sinh đôi tỷ muội, nhìn qua cũng liền 12-13 tuổi, liền như là một đôi cực phẩm lộ dị tỷ. Mỗi hoa, tuyệt học vì đồng tâm chân kinh, lấy vô căn cứ huyễn tưởng mê hoặc đối thủ, lâm trận vì bọn họ bệnh bất đồng ngộng, ác ngộng. Chiêu này còn có phản lão hoàn đồng hiệu quả. Xếp hạng đệ nhị là Thiết Chịu Tiên, là cái đại thúc trung niên, cùng một chuôi Thiết Chịu làm bạn, lấy quét sạch làm vinh, nhưng tính cách cương liệt, có gặp thần sắt thần ma tâm. Xếp hạng thứ ba là Thực Vi Tiên, là một đại mập mạp, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lấy Thực Vi Tiên, người bị chiến thiên hóa khí kỳ công, có thể đem thức ăn hóa thành vô cùng chiến ý, kình đạo dâng trào. Bài danh đệ tứ chính là Chỉ Tham Hoa, ngoại hình đặc biệt, thân thể so với thường nhân bẹp, nhưng nội gia tu vi tinh xảo, có thể ngự giấy giết địch, càn khôn kiếm giấy là bên ngoài lợi hại nhất sát chiêu. Bài danh đệ ngũ là Cẩu Vương, yêu cầu như mạng, cùng cẩu có câu thông chi kỹ năng, toàn thân sẹo lồi không ngờ, tu luyện hống thần sách, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Bài danh thứ 6 là Quỷ Ẩn, vì thập nhị sát trung giả nhất trưởng giả, sâu đông doanh nhận thuật tối cao tạo nghệ, quỷ ảnh đại pháp, có thể với hắc ám sát địch, xuất quỷ nhập thần. Bài danh thứ 7 là Hí Bảo, cũng không lấy chân diện mục hiện người, nội tâm tình cảm toàn bằng mặt không nhạc đặt đến, tự nghĩ ra tình huyễn bốn bí quyết lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Bài danh thứ 8 là Phu Sướng, là phụ tùy trượng phu, cùng vợ ân ái nhiều năm, không giảm ấm áp, phương diện võ công, chuyên dùng một con trường sinh quải, quỷ dị khó lường. Bài danh thứ 9 là Phụ Tùy, cùng trượng phu tâm ý liên hệ, võ công đồng xuất nhất phái, trợ phu sướng trận trên giết địch, làm ít công to. Xếp hạng thứ 10 chính là Tay Múa, vì dậm chân chi bảo hình, hai người với thập nhị sát chung nhất tuổi trẻ, nhưng bên ngoài ngoại gia tà công tê cốt chảo, cũng lấy thấm nhuần mấy chục năm, lực tinh thần có thể xé xương đoạn mạch. Chương 856, Đồng Hoàng Hoa Tỉ Muội. Bài danh mà 11 chính là Dậm Chân, tuyệt kỹ vì tàn tật tối, hung tàn bạo ngược, một ngày phối hợp tay múa tê cốt chảo sử xuất, càng lộ vẻ ác độc. Xếp hạng thứ 10 nhị vị chính là Bà Mối, cửa ngọt lưỡi trợn, âm hiểm độc ác, thiên di chuyển lớn quạt lá cỏ, giặt xa tới chinh chiến, một thân càng dùng độc, độc danh ám ba trọng. 15 năm trước, một cái khổng lồ sát nhân tổ chức quật khởi với giang hồ, lấy Đồng Hoàng Tỉ Muội dẫn đầu, xuất lĩnh 108 danh sát thủ, danh phụ đặc thủ kỹ năng. Đây chính là 111 Thiên Trì. Đại địa lấy tiền ấn xoái. Chỉ muốn thu tiền thù lao, liền không tiếc bất luận cái gì tàn nhẫn thủ đoạn, đem nhiệm vụ hoàn thành, đưa tới hắc tự lưỡng đạo lòng người bàng hoàng, lo lắng sẽ bị cửu gia mua hung, trở thành thiên hắn kế tiếp ám sát mục tiêu. Lúc đó, trong chốn võ lâm lấy kiếm thánh uy vọng nhất lòng, được vạn người ngưỡng mộ. Mọi người vì tồn tính mệnh, liền lui mời kiếm thánh xuất thủ, từ bỏ ma trướng. Vì trạch thương sinh, kiếm thánh sau đó đan thương thất mã, trực đảo Thiên Trì. Huyết chiến 7 ngày 7 đêm, thánh linh kiếm pháp rốt cục khuất phục quần ma, tan rã Thiên Trì. Chỉ có 11 cái nguyên lão cấp sát thủ võ công khá cao, ở Đồng Hoàng Tỉ Muội dưới sự hướng dẫn, chạy ra sinh thiên. Nhưng kiếm thánh nhưng đuổi tới cùng không nỡ, càng liên cùng hai đạo chính tà cao thủ cùng nhau truy sát. Trong tuyệt lộ, 13 người rốt cục gặp gỡ Hùng Bá. Cũng vừa gặp Hùng Bá khai tông lập phái, Lục Dùng Người, vừa lúc mời chào bọn họ, đợi Thiên Hạ hội thành lập sau, an trí với Thiên Hạ đệ nhất bên trong lầu. Bên ngoài sau Thiên Hạ hội danh vọng Nhật Long, Thiên Trì thập nhị sát chỉ vô cùng đường hoàng, mà bị kiếm thánh tra tất, sau đó cùng Hùng Bá hiệp nghị, triệt để quy ẩn, từ nay về sau mỗi bên không thể làm chung. Nhưng trên đường lại bị Diệp Thiên hợp nhất. 5 năm, nghĩ đến 5 năm này gian, công lực của các ngươi cũng để thăng không ít, bây giờ chính là Lục Dùng Người, các ngươi tới đúng dịp. Diệp Thiên than nhỏ một tiếng, chậm rãi nói rằng: Thiên Chỉ thập nhị sát sớm đã bị Diệp Thiên tiếp thu, chỉ bất quá Hùng Bá không biết mà thôi. Thiếu chủ có việc xin cứ việc phân phó, Thiên Chỉ thập nhị sát ổn thỏa toàn lực hoàn thành. Đồng Hoàng trong đại tỷ cung kính nói rằng: Ha ha, liền chờ các ngươi những lời này. Diệp Thiên cười thần bí, sau đó ánh mắt nghiêm một chút, trầm giọng nói: Thiết Chỉ tiên chỉ tham hoa. Có thuộc hạ. Hai vị đại hán đồng thời chắp tay. Hai người các ngươi cho ta mật thiết nhìn kỹ đoạn lãng hành tung, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức cho ta truyền tin. Diệp Thiên hạ lệnh. Hiện tại tiểu gia phát. Phải. Thiếu chủ. Hai người lui. Phu sướng phụ tùy. Diệp Thiên lần nữa hô. Có thuộc hạ. Thiếu chủ có gì phân phó? Một đôi vợ chồng trung niên tiến lên một bước, mặt mỉm cười mà hỏi. Chuyện của tôi. Các ngươi phu phụ phụ trách giám thị bộ kinh vân hành tung. Diệp Thiên nói rằng. Được rồi. Thiếu chủ. Hai người lui. Khoa tay múa chân hai huynh đệ các ngươi phụ trách giám thị Tần Sương. Diệp Thiên mở miệng lần nữa. Phải. Thiếu chủ. Cầu vương quỷ ẩn. Diệp Thiên tiếp tục hô. Có thuộc hạ. Một vị lao đầu và một gã lưu cầu thiếu niên chậm rãi bước ra. Các ngươi mật thiết giám thị độc cô nhất phương cử động, cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Diệp Thiên nói rằng. Phải. Thiếu chủ. Hai người lĩnh mệnh. Ngoài ra, nếu là đi vô song thành, cho ta hỏi thăm một chút một vị là trăng sáng nữ tử, vừa có phát hiện lập tức cho ta biết, hơn nữa các ngươi đạt được ra một người bảo hộ nàng tả hưu. Diệp Thiên trầm thanh thuyết nói. Tuân mệnh. Ừ, các ngươi đi xuống đi. Diệp Thiên khoát khoát tay. Cứ như vậy một hồi, Thiên Chỉ thập nhị sát đã bị Diệp Thiên phái ra 8 người, gần chỉ sót lại Đồng Hoàng tỷ muội cùng với Hí Bảo bà mối cùng Thực Vi Tiên 5 người. Trầm ngâm một hồi, Diệp Thiên khẽ thở dài, chậm rãi nói ra, Thực Vi Tiên, Hí Bảo bà mối, tạm thời đối với ngươi nhóm chuyện gì, trước ở Thiên Hạ hội ở đi, con nít lưu lại. Phải. Thiếu chủ. Ba người lui, tiếp lấy cũng chỉ còn lại có một đôi thật xinh đẹp hoa tỷ muội. Nhìn trước mắt hai nữ tử, Diệp Thiên có chút hưng phấn. Lúc này mới 5 năm tìm không thấy, đây đối với hoa tỷ muội cư nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, dáng dấp thật sự là thật xinh đẹp, cái loại này khả ai yêu ớt tư thế càng làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại tà ác dục vọng. Do vì song bào thai, Diệp Thiên gần chỉ có thể từ hai nữ tóc trên phân biệt ra được trong đó khác biệt. Tỷ tỷ giữ lại một đầu tóc ngắn, lưỡng trích khả ái lô thai nhỏ trong suốt như ngọc, mặc trên người nhất kiện màu đen lộ lưng quần dài, trên váy dài đoan dùng một cái hắc sắc sợi tơ ở cẩn cổ hệ một cái nơ con bướm. Xuống đoan thì tại kiểu đồn trên cũng hệ một cái nơ con bướm, hai cái xinh đẹp nơ con bướm đem quần áo xốp quần dài ràng buộc trong người, sáng bóng ngọc. Bối, mảnh nhỏ gọn mượt mà vai cùng trong suốt trắng non cánh tay ngọc, đều rõ ràng bạo lộ ra. Diệp Thiên không thể không thán phục cái này xinh đẹp làm người hài lòng tiểu la lị khuôn mặt đẹp, mũi quỳnh răng ngọc, miệng anh đào nhỏ tươi mới ướt át, thật to mắt mèo mang theo một chút yêu ớt, nhẹ nhẹ nước gợn nhộn nhạo, tràn ngập vô tận linh khí. Tiêu tiểu vóc người, một tấm chân mềm lún đồng tiền đẹp. Đường nét ưu mị chân mềm thành tú đào thai tiếp theo đoạn thẳng tác động nhân gáy ngọc, mở lớn cổ áo gian trắng đoạn được sấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết ra đong đưa hắn có điểm hoa mắt, đường viền hoa cổ áo tiếp theo đối với cố gắng chuất bạch thỏ cao ngạo về phía trước đứng thẳng, chọc người tì vết nghĩ, đồng thời cũng dụ cho người phạm tội, bó sát người quần dài vừa đúng mà làm nổi bật lên nàng ấy mềm mại mạn rượu không gì sánh được. Doanh Doanh nắm chặt như dệt cửi eo nhỏ cùng hơi gồ lên hồn viên mông đẹp, mượt mà mông đẹp hướng về sau cao ngạo nhô ra. Hình thành một đọt gờ hay đường vòng cung, càng lộ ra thân thể có lồi có lõm. Vóc người của nàng tốt có điểm làm người ta giận sôi, thon thả tinh tế, cao ngất đôi. Nhũ cùng đỉnh tiểu mông đẹp lại thật thật tại tại mà làm nổi bật lên thon thả hiểu điệu ưu mỹ đường cong. Như băng tuyết trắng nõn, ngưng nhũ vậy sáng bóng da thịt có mãnh liệt như vậy dụ hoặc lực, một đôi màu đen sợi mỏng bao tay vẫn kéo dài đến khuỷu tay chỗ, càng thêm đột hiện ra cô gái mềm mại khả ái. Muội muội cùng tỷ tỷ giống nhau như lúc vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lại đồng dạng đường cong lồi lõm, một đầu nhu thuận ô tóc đen dài rối tung ở sau người, ăn mặc cũng là quần áo quần dài màu lam, hình thức cùng tỷ tỷ quần dài tương tự, bất quá cặp kia tiểu bao tay lại chỉ bao trùm tới cổ tay. Màu xanh nhạt dưới váy dài, sung mãn nhũ. Cầu hơi lộ ra ngoài, từ nghiêng người nhìn lại, lộ lưng quần dài trong khe hở lộ ra một màn kia hương chợt thoánh bạch bầu vũ tản ra trí mạng dụ hoặc lực. Đi tới hai nàng trước mặt, từng sợi làn gió thơm xông vào lỗ mũi. Mang một ít điểm hương lại mang một ít thuộc hương, rất là dụ. Người, Diệp Thiên thu hồi ánh mắt, háng giọng hỏi con nít, 5 năm tìm không thấy, có nhớ hay không thiếu chủ ạ? Tỷ muội hai người vẫn cúi thấp xuống đầu, nghe được câu hỏi, không ngừng bận rộn giơ lên vuốt tay, đôi mắt xinh đẹp doanh doanh, cùng kêu lên đáp, muốn. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, lần nữa tiến lên một bước, một tay một cái, nâng hai cái mềm mại kiều đồn, đem hai nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được trong lòng mềm mại ôn hương thân thể mềm mại. lớn cười nói ra, có bao nhiêu muốn à? Phi thường muốn. Tỷ muội hai người chu cái miệng nhỏ nhắn ở Diệp Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng mổ một cái, sau đó chủ động vườn tay nhỏ bé vãn trên cổ của hắn, đáng thương mà nói ra, thiếu chủ, về sau cũng làm người ta đứng ở thiếu chủ bên người có được hay không? Ha ha, tốt nhất. Diệp Thiên gật đầu, có hai cái kiểu tiếu hoa tỷ muội ngây người ở bên cạnh mình, thời gian nhất định biết phi thường tốt quá. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, bốn viên sung mãn nhũ. Cầu không đứng ở trước mắt mình lắc lư, bởi nâng được tương đối cao, miệng của hắn đều tiến đến nhũ hương tập nhân nhũ câu trong, mềm trợt bầu vũ thỉnh thoảng đảo qua bờ môi của hắn, tư vị kia thật đúng là tiêu hồn. Thực sự, hai nữ nhãn tình sáng lên. Thực sự, Diệp Thiên gật đầu. Thiếu chủ thật tốt. Hoa tỷ muội hai người ngon ngọt cười, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Diệp Thiên trên gương mặt cọ lấy cọ để, tựa như hai quải tiểu mèo mẹ. Diệp Thiên cười ha ha, xoa bóp hai cái tiểu la lị tiểu đồn, mũi để sát vào bạch linh hương. Nhũ trung dùng sức ngửi ngửi, khiến cho hai nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống như vây lên lưỡng tấm vải đỏ, ngượng ngùng bất kham rồi lại mừng rỡ phi thường. Đem hai tỷ muội thu xếp ổn thỏa, Diệp Thiên liền cất bước hướng tân phòng đi tới, đêm nay động phòng hoa trúc, có thể không thể bỏ qua. Rất nhanh đi tới mới trước của phòng, Diệp Thiên đẩy cửa vào, lập tức liền nhìn thấy ngồi đàng hoàng ở hồng trên giường ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai thành thục nữ tử. Diệp Thiên chậm rãi đóng cửa phòng, đi tới mỹ nhân trước mặt, cầm lấy trên bàn đòn cân, khoe miệng mỉm cười mà đem khăn đội đầu của cô dâu đẩy ra, một tấm xấu hổ mang khiếp tuyệt mỹ tiểu nhan phơi bày với đáy mắt, tuy là sớm đã thất thân với Diệp Thiên, nhưng dưới tình cảnh này, Khổng Từ trong lòng vẫn là không ngừng được mà khẩn trương. Chương 857, một đêm. Dù sao đối với một nữ nhân mà nói, ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai gả một đời người chỉ có một lần. Khổng Từ len lén giơ lên đầu xem Diệp Thiên liếc mắt, thằng ngãi này dường như không có hảo ý, nhãn thần nhi luôn ở trên nàng ba đường dưới ba đường đi bộ, ở then chốt trước đột sau tiểu bộ vị dừng lại, lộ ra vẻ tham lam. Khổng Từ không khỏi có chút sợ, nói, tướng công, ngươi như bây giờ tử rất giống sắc lang nha. Diệp Thiên cười hắc hắc, cái gì gọi là rất giống sắc lang, ngươi tướng công ta chính là một tiêu chuẩn sắc lang, ha ha. Nói liền nhào qua, nhanh như thiểm điện, căn bản không dung Khổng Từ tránh né đã đem nàng té nhào vào dưới thân thể mặt. Bên giường trên bàn nhỏ nến đỏ hỏa diễm bảy trật tám oai, nhảy ra quỷ dị yoga vậy vũ đạo, giường lớn mềm mại rộng thùng thình, giường mang vỏ chăn đều bị hương hơn quá, tản ra làm cho tâm thần người buông lỏng mùi vị. Khổng Từ lòng tràn đầy ngượng ngùng, cao ngất một đôi đạn non theo hô hấp của nàng phập phồng xuất phát từ tầng sóng lãng tuyết bạch thon dài cổ trần lộ ra, xinh đẹp xương quai xanh hình dạng hoàn mỹ, là Diệp Thiên yêu nhất. Mỹ nhân nhi thân thể rất mềm, hai chân thon dài mạnh mẽ, Diệp đại quan nhân không có đem cả thân thể đặt ở trên người của nàng, lại cố ý đem đã từng bước giữ tận Diệp tiểu nhị cách thật mỏng tiết khố để ở mỹ nữ mềm mại nhất bộ vị. Khổng Từ sớm đã không phải hoàng hoa lớn quê nữ, tự nhiên biết đó là đồ chơi gì nhi, Diệp Thiên ám chỉ tính biểu hiện mình một chút tiền vốn, Khổng Từ nhất thời thân thể mềm mại vô lực đứng lên. Diệp Thiên tham tay vươn vào Khổng Từ mặc áo và áo, mò lấy mịn màng tình xảo da thịt, chật như non nà, trong suốt như ngọc. Khổng Từ bụng dưới chân nhắn trong như gương, không có một tia sẹo lồi, sờ lên xúc cảm vô cùng tốt. Ở nàng tinh tế không đủ một nắm trên eo nhỏ sẽ qua, buộc vòng quanh tiện sát người bên cạnh đường cong, Diệp Thiên không khỏi tàn thán, như vậy eo nhỏ, đơn giản là cực phẩm A. Khổng Từ mím môi miệng nhỏ, trên mặt hồng hà liên tiếp xuất hiện, tiểu diễm không thể tả, nàng không có ngăn lại Diệp Thiên hành động, bởi vì nay tất cả hắn đều từng tại nàng tuyệt vời trên thân thể đã làm. Diệp Thiên con kia lộc sơn móng nuốt phảng phất có ma lực một dạng, mặt trên mang theo điện lưu, mỗi một lần đụng vào cùng sự trượt đều có thể gây nên Khổng Từ sâu trong linh hồn run rẩy. Nàng không có mặc nội y, mặc chính là nhất phương trắng như tuyết theo uyên ương tiểu sam dưới trắng như tuyết đạn non đứng vững ra kinh người đường vòng cung, nắm trong tay trắng mịn tuột cùng, co giãn mười phần, chỗ đỉnh núi viên kia đỏ bừng tiểu hồng quả nổi lên ra mê người đỏ bừng, tản ra mê ly hương vị. Mang theo dòng điện đầu ngón tay thổi qua, tiểu hồng quả nhanh chóng trứng đại, trở nên êm dịu kiên cứng. Diệp Thiên nhìn chăm chú vào Khổng Từ thần tình, thấy nàng chân mày không tự chủ nhữ một cái, chán hỏi lại tạo nên một hoàng mỹ ý. Nếu không phải miệng nhỏ gắt gao khép kín, chỉ sợ sẽ có tiếng rên rỉ tràn ra. Mặc áo ở Diệp Thiên thưởng thức dưới chơi vượt trội vậy trò gian trá trong quá trình phi lạc một bên. Một đôi xinh đẹp vô cùng ngọc thỏ kiêu ngạo đứng thẳng lấy, Diệp Thiên ôm Khổng Từ đứng lên, ngọc thỏ cũng chỉ là run nhẹ nhẹ vài cái, như trước đứng vững được cao ngạo mà tự tin, một tia rũ xuống vết tích cũng không có. Diệp Thiên quỳ ở trên giường, đem khuôn mặt chôn ở mỹ nhân vú trong lúc đó, ố hát lấy mê người nhũ hương vị, hai tay chèn ép ngọc thỏ, thì thào nói ra: Nương tử, ta rất thích chúng nó rất đẹp à. Khổng Từ trong con ngươi một mảnh thủy nhuận xuân sắc, đã bị vũ khí bắt đầu mông lung, và ánh sáng con ngươi nước sơn đen như mực, như ẩn như hiện, gò má của nàng ngày càng ánh lượng, vô cùng mịn màng, một số gần như trong suốt. Đối với Diệp Thiên khen, Khổng Tử là động dung, khoe miệng tràn ra vẻ hạnh phúc ngọt ngào tiêu ý, vuốt ve hắn chân thuận tóc dài, không nói được lời nào. Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, hai tay xuyên qua Khổng Tử cánh tay ngọc, đưa nàng chặt chặt ôm vào trong ngực, đôi tay sờ soạng lấy nàng cẩn thận sáng bóng lưng ngọc, trượt xuống dưới rơi xuống một đạo kinh người đường vòng cung chỗ. Hai bên tuyết đồn nhô lên hồn viên độ cung, đều là kinh người, nhất là Khổng Tử vòng eo cực nhỏ, có vẻ cái mông càng êm dịu. Bóp một bả, thật sâu rơi vào, trong nháy mắt bị bắn ra, cái này lực đàn hồi, tuyệt đối vô địch. Ừ, tướng công chán ghét. Khổng Tử nhắm lại đôi mắt đẹp, cảm ứng giữa hai người thâm tình, khóe môi nết lên cười, nỉ non kiểu mị ngôn ngữ, làm cho Diệp Thiên trong lòng rung động. Diệp Thiên miệng ngậm một viên đỏ bừng nụ hoa, tinh tế thưởng thức, cảm giác tuyệt vời như dòng điện vọt hướng tứ chi bách hải. Khổng Tử ôm Diệp Thiên càng thêm chặt, miệng nhỏ tuy là cắn môi dưới, nhưng một tiếng yêu kiều vẫn là không tự chủ được thốt ra. Diệp Thiên phảng phất chịu đến nào đó khích lệ tín hiệu, càng thêm nỗ lực khẽ cắn trầm mài. Đương nhiên, hắn không có nặng bên này nhẹ bên kia, quên bên kia trên tuyết phong còn có một hạt đợi hái trong suốt quả hồng ngật. Miệng rộng xẹt qua u cốc, đặt lên vú, ngậm một viên khác đỏ bừng. Thằng nhãi này chưa thỏa mãn, con ngươi vừa chuyển, trải qua lấy tay đem hai tòa tuyết phong đưa đẩy đến ở giữa, làm cho hai hạt quả hồng vô hạn tới gần, sau đó há to miệng một cái, một khẩu nuốt vào, đầu lưỡi linh hoạt tịch quyển mà qua. Khổng Tử thân thể mềm mại một hồi run rẩy, tiếng rên rỉ như khóc như kể. Diệp Thiên hôn chậm rãi chạy xuống, rơi vào Khổng Tử trên người mỗi một tấc bánh kem vậy tuyết trắng mịn màng trên da thịt, lưỡng tọa đại sơn, vùng đất bằng phẳng, khéo léo mượt mà rốn, như kim cương khảm nạm ở chân nhăn trên bụng, không nói ra được động lòng người. Nhẹ nhàng gặm nhắm trên bụng từng tấc da thịt, mang cho Khổng Tử không gì sánh được cảm giác khác thường, nàng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Thiên ám cười một tiếng, đã đem Khổng Tử cởi trần như nhộng. Giữa hai đùi tuyệt vời Diệp đại quan nhân cũng không nóng lòng, ngược lại đem Khổng Tử thân thể một bẻ, để cho nàng chuyển thân, tuyết trắng béo khỏe tròn trịa rơi ở trước mắt, Diệp Thiên yêu thích không buông tay nắn bóp, giống như một cái côn đồ, đồng thời dùng miệng ngậm hoạt nộn ra thịt, dùng sức hút. Khổng Tử xinh đẹp tuyệt trần xúc chặt hơn, trong con ngươi xinh đẹp một điểm thanh minh ở từ từ mê thất, phảng phất trên mặt biển nhộn nhạo thuyền nhỏ bỗng nhiên mà đối đầu kinh đào hái lãng. Diệp Thiên trịnh trọng đẩy ra hai bên tuyết đồn, một đóa tuyết hoa cúc mềm mại vô lực phơi bày trước mắt. Khổng Tử lớn xấu hổ lắc lư thân thể mềm mại, ngoài miệng không ngừng nói, không phải, không muốn, nơi đó không muốn. Diệp Thiên cười cười, cũng không miễn cưỡng, lại chuyển Khổng Tử qua đây, cười nói, đẹp quá cây hoa cúc ngật, muốn không để cho ta hôn một cái, nương tử. Chán ghét, tướng công thật là xấu. Khổng Tử xấu hổ không ngớt hai chân hơi cong, có chút ít còn hơn không chống đỡ cảnh xuân tiết ra ngoài. Diệp Thiên cười ha ha, cười đến tựa như một cái ác ôn, mà Khổng Tử, chính là vô tội tiểu cô nương, đáng thương, ta thấy mà yêu. Khổng Tử ngượng ngùng bất kham, nhưng không có phản kháng, tùy ý nam nhân làm. Diệp Thiên thấy mỹ nhân như vậy thuận theo, hoặc có lẽ là nhẫn nhục chịu đựng. Đắc ý cười, tiếp tục hôn nàng hồn viên tu dáng dấp đùi đẹp. Khổng Tử bắp đùi thon dài, chân nhỏ trắng loãng trong suốt, như một đoạn liên ngẫu, Diệp Thiên nhẹ nhàng hôn. Hắn đem nhẹ nhàng rên rỉ Khổng Tử đẩy ngã xuống giường, nắm lên nàng một con trong suốt xinh xắn chân răng, yêu thích không buông tay vớt ve vài cái, sẽ gặm nhắm như ngọc đoạn vậy khả ái ngón chân. Nha, ngươi muốn làm gì? Khổng Tử dọa cho giật mình, không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ như vậy vô vi bất trí tứ. Sau khi nàng, nương tử chân nhỏ quá đẹp, ta nhịn không được mà, đến, không nên cự tuyệt nha. Diệp Thiên nói liền phải tiếp tục. Chân có cái gì xinh đẹp, ai, thật không rõ, nếu không phải là tắm, chỉ có không cho ngươi hôn, có thể hay không xú à? Khổng Tử vẫn còn có chút lo lắng. Làm sao sẽ, nương tử tiểu cước nha tuyệt đối là hương phun tỏa. Nói lực mạnh ố hát một cái, đúng là mùi thơm ngát sông vào mũi. Sau đó hắn khoa trương, hoa, thơm quá, quả thực so với cây mẫu đơn cây thược dược còn muốn hương gấp trăm lần a. Xì. Khổng Tử cười duyên một tiếng, như ngọc ngón chân cũng đã bị Diệp Thiên ngậm trong miệng, chậm rãi chuồn hấp. A, tại sao có thể như vậy? Khác thường kích thích xông tới, Khổng Tử dọa cho giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra ngón chân đúng là mẫn cảm như vậy chỗ. Muốn trốn khỏi, lại sao thực hiện được.